Chương 36 Nhi thần là đang luận bàn với thập cửu đệ, nghĩ không ra thập cửu đệ lại đã đột phá tông sư cảnh, ngay cả nhi thần cũng không thể làm gì hắn. Ta xem công phu của thập cửu đệ, có lẽ đã sắp tiến vào đạo cảnh, chỉ cần cho hắn chút thời gian, sẽ trở thành người đứng đầu trong các hoàng tử. Thập cửu đệ tu luyện cự linh thần công của Hiến Triều, tựa hồ kích hoạt huyết mạch cự linh, lực lớn vô tận, nghe đồn hoàng thất Hiến Triều chỉ cần có người kích hoạt được huyết mạch cự linh, Hiến Triều sẽ rầm rộ, không biết là thật hay giả. Thật âm hiểm nha. Cổ Trần Sa vừa nghe, liền biết thập hoàng tử bề ngoài thô lỗ, tranh cường háo thắng, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, lần này bẩm tấu là đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió. Nói cái gì chỉ cần có thời gian, mình sẽ trở thành người đứng đầu trong các hoàng tử. Cái gì huyết mạch cự linh thần xuất hiện, Hiến Triều rầm rộ, những thứ này đều là lời lẽ chu tâm. Phụ hoàng. Hắn vội vã ra khỏi hàng quỳ xuống, mới vừa rồi là thập ca đột nhiên ra tay, ta thấy hắn thế đến hung mãnh, không thể không chống cự. Chứ nhi thần không hề có tâm tư tranh đấu với huynh đệ. Ngươi lo lắng cái gì? Thiên phủ đại đế cũng không tức giận, ngươi tu hành cự linh thần công, là ta thụ ý, nhi tử của cổ đạp tiên ta không có người yếu. Còn nữa, mọi người đều nói ngươi là huyết mạch Hiến Triều, nói dư nghiệt Hiến Triều sẽ liên hệ ngươi, những thứ này đều là nói bừa, ta tin tưởng ngươi vân phân rõ trái phải được. Phụ hoàng anh minh, Cổ Trần Sa thở phào nhẹ nhõm. Nhi thần biết lúc này tứ hải thái bình, bách tính an cư, nhân tâm ổn định. Đây là cơ nghiệp vạn cổ bất hủ, đều là công lao của phụ hoàng, dù cho có dư nghiệt Hiến Triều cũng không tạo được sóng gió gì, nếu những dư nghiệt kia liên hệ nhi thần chắc chắn sẽ bắt giữ, giao cho triều đình, nhi thần xin phụ hoàng một việc, là để cho nhi thần trấn áp những dư nghiệt Hiến Triều kia, nhi thần nhiều năm an hưởng hoàng ân, nhưng tất công chưa lập, thật là tâm tư bất an. Nghe Cổ Trần Sa bẩm tấu, các hoàng tử, vương công quý tộc ở xung quanh đều giật mình. Người này thật gian trá. Quả thật là dấu tài, lập tức cho thấy mình hữu dụng với triều đình. Đích xác, dư nghiệt Hiến Triều một mực là đại họa tâm phúc của triều đình. Hiện tại người này tu thành cự linh thần công, chỉ sợ sẽ để rất nhiều dư nghiệt liên hệ, bắt những dư nghiệt kia. Người này thừa cơ mưu thu phục, ngược lại sẽ rất dễ dàng. Đột nhiên Lâu Trùng Tiêu phát hiện mình quá xem thường Cổ Trần Sa. Rất tốt. Thiên phủ đại đế khen ngợi, người đã muốn lập công vì triều đình, ta đương nhiên phải thành toàn, còn dư nghiệt Hiến Triều. Mặc dù bây giờ không phục Trâm, nhưng Trâm không nguyện ý giết chóc bọn hắn. Năm đó công phá Hiến Triều, giết quá nhiều người, đó là sự tình khó tránh khỏi. Ví như Thái sư Văn Hồng kia, chính là nhân tài khó được, nếu như quy thuận, sẽ bớt đi bao nhiêu sự tình. Thập cửu, ngươi nghe rõ, còn có bách quan cũng phải nghe kỹ. Trâm có thể dung người, cả thiên hạ đều có thể dung nạp. Chỉ cần có lợi cho Giang Sơn xã tắc, các ngươi đều buông tay đi làm. Phụ hoàng là chân thiên tử. Cổ Trần Sa liên tục dập đầu nói, Cổ Thiên Tử, vận chuyển thiên đạo, ở gần Thượng Thiên Nhất, Nhi Thần gần đây khổ đọc sách cổ, cũng có chút tâm đắc, Thái sư Văn Hồng kia thật tới tiếp xúc Nhi Thần nhất định khuyên bảo hắn hiệu lực cho triều đình. Các ngươi nhìn xem, thập cửu không hề ngốc. Thiên Phủ Đại Đế nhìn Lâu Bái Nguyệt nói, truyền ý chỉ của Trâm, thập cửu hoàng tử đọc sách tập võ có thành tựu, hơn nữa đã thành niên, phong tước vị Trần Quốc Công, thưởng một tòa phủ đệ, ban 50 giáp binh, thưởng tiền 30 vạn. Cho phép toàn quyền thanh tra, trấn an và tiếp nhận dư nghiệt Hiến Triều. Nhi thần khấu tạ phụ hoàng. Trong lòng Cổ Trần Sa mừng rỡ, biết mình đã thành công. Hắn vận chuyển thiên tử phong thần thuật, mô phỏng huyết mạch cự linh thần, ở trong mắt phụ hoàng có giá trị to lớn. Cao Linh đâu? Đại tổng quản vô thanh vô tức quỳ xuống. Mấy năm nay phủ nội vụ cắt xén chi phí của thập cửu, kỳ thực ta ít nhiều gì cũng biết một chút, lấy nô lấn chủ, lá gan thật lớn, thập cửu dù sao cũng là con trai của Trâm. Có không được sủng ái như thế nào đi nữa, cũng phải do Trâm xử trí, đến phiên các ngươi sao? Giọng nói của Thiên Phủ Đại Đế đã có chút nghiêm khắc. Hoàng thượng nói đúng, đây đều là sai lầm của thần. Đại tổng quản Cao Linh nói, những thái giám cắt xén chi phí của thập cửu hoàng tử kia, ngày mai thần sẽ đi xử trí. Lần này sự tình ban thưởng phủ đệ cho thập cửu hoàng tử, thần nhất định an bài thỏa đáng. Lần này đối thoại, làm rất nhiều vương công đại thần hai mặt nhìn nhau. Dĩ vang thập cửu hoàng tử căn bản không được sủng ái. Hôm nay tựa hồ đột nhiên được thưởng thức, đó là một tín hiệu. Then chốt là Cổ Trần Sa có tước vị rồi, trấn an dư nghiệt Hiến Triều, thứ này không khác thu được tư cách thành lập thế lực, sau này có thể mời chào phụ tá, làm ra đại sự. Các hoàng tử đều âm thầm cảnh giác, xem ra sau này lại thêm một đối thủ cạnh tranh. Phụ hoàng, nhi thần muốn nói ra suy nghĩ của mình. Thập hoàng tử Cổ Trần Sa tiến lên quỳ xuống. Nói đi. Tựa hồ hôm nay tâm tình của Thiên Phủ Đại Đế không tệ, vẻ mặt ôn hòa. Vừa rồi nhi thần và thập cửu đệ đấu võ còn chưa phân ra thắng bại, nên muốn so thêm một trận. Sắc mặt của thập hoàng tử Cổ Trấn Sa âm lạnh, như có sát cơ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. hôm nay phụ hoàng săn thú, ta và thập cửu đệ sẽ đấu võ trợ hứng. Hắn biết, thiên phủ đại đế thượng võ, rất thích các hoàng tử giao lưu luận bàn. Đấu võ thì không cần, hôm nay ta phong thập cửu, đoán chừng trong lòng các ngươi còn không phục. Tiểu thập, ngươi ở trong các hoàng tử, ngoại trừ mấy vị thân vương lớn tuổi, là người tu vi cao nhất, cũng từng dân binh tướng chinh chiến man tộc, giết không ít đại tướng man tộc. Thiên phủ đại đế đứng dậy. Cự thạch hầu bắt được rất nhiều cao thủ man tộc, hôm nay đều mang đến, bị nhốt ở trong núi, ta chính là muốn khảo nghiệm năng lực thực chiến của các ngươi. Hoàng tử và hoàng tử luận bàn không thể hạ sát thủ, mà giết những cao thủ man tộc này, các ngươi có thể thỏa thích thi triển, biết chưa? Muốn lịch lãm, phải gặp máu. Nhân nghĩa là nhằm vào người, những man tộc kia, tin dã thú, tin yêu na, ăn người sống, phải diệt cỏ tận gốc. Nhi thần luân chỉ, tất cả hoàng tử đều quỳ xuống. Cổ Trần Sa lặng lẽ đánh giá, kỳ thực các hoàng tử vẫn chưa đến đông đủ. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đều không có mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là ba vị hoàng tử bước vào đạo cảnh. Đại hoàng tử Cổ Hằng Sa trấn thủ biển cương, quanh năm không trở về kinh thành, hải ngoại trăm nghìn đảo nhỏ. Càng có dã dân thiếu văn minh, môn phái tu chân thời khắc nhìn chằm chằm đại lục, nhất định phải có nhân vật cường đại trấn thủ. Nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa hành tẩu thiên hạ, vẽ bản đồ của vô tận đại lục. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa, trấn thủ biên quan, giao chiến với Lang Man. Ba vị này đều là thân vương, Hằng thân vương, Huyền thân vương, Phạm thân vương. Trừ lần đó ra, trong các hoàng tử còn lại, lấy thất hoàng tử tôn quý nhất. Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa, chính là thân sinh của hoàng hậu, thuộc về dòng chính, dựa theo quy đây là thái tử. Nhưng thiên phủ đại đế không lập thái tử, hắn cũng có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Bất quá ở trong tất cả hoàng tử, địa vị của hắn tôn quý nhất, vượt qua các hoàng tử khác cũ, bởi vì mẹ của hắn là hoàng hậu. Hoàng hậu họ Pháp, Pháp gia nguồn gốc từ thời kỳ Trung Cổ, có thánh nhân Pháp Tử xuất thế, chế định pháp luật, vì nhân loại lập quy củ, cái gọi là lễ Pháp, Pháp chính là căn bản của lễ. Vô luận lúc nào, Pháp gia cũng là danh môn chính tông tuyệt đối, Pháp gia qua nhiều thế hệ nhân tài xuất hiện lớp lớp, thời điểm thiên hạ hỗn loạn, sẽ xuất sơn phụ trợ chân mệnh thiên tử thành lập trật tự. Mấy năm nay thiên phủ đại đế có thể diệt trăm quốc, nhất thống thiên hạ, lực lượng của Pháp gia là không thể bỏ qua. Dòng chính luôn chiếm tiện nghi, Cổ Pháp Sa vừa sinh ra liền được sắc phong làm Pháp thân vương, vượt qua tất cả hoàng tử. Lúc này trong các hoàng tử, sắc phong thân vương chỉ có bốn vị, chính là ba hoàng tử lớn tuổi nhất cộng thêm Cổ Pháp Sa. Như tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử tuổi tác lớn hơn thất hoàng tử Cổ Pháp Sa, cũng chỉ là quận vương mà thôi. Cho dù thập hoàng tử dũng mãnh thiện chiến, lập nhiều công lao, cũng không được phong vương, mới chỉ là trấn quốc công. Dẫn man tộc lên. Thiên phủ đại đế ra lệnh. Hống, hống, hống. Như quái thú giống to, lồng sắt to bằng cánh tay bị binh sĩ đẩy ra, có chừng mấy chục cái, trong mỗi cái lồng đều chứa một người. Những người này mặc da thú, thân thể tráng kiện, khí tức dã man bưu hãn đập vào mặt, hung tàn mà máu tanh. Bọn hắn rất giống người, đứng thẳng hành tẩu. Bất quá khí chất chênh lệch rất lớn, người văn minh mà đã lễ, khí tức ôn hòa, bọn hắn lại tàn nhẫn ác độc, chưa được khai hóa. Lệ khí thật mạnh. Cổ Trần Sa cũng từng thấy qua man tộc bị bắt làm tù binh, nhưng khi đó cảm thụ với khí cơ không sâu, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng bây giờ tinh thần mẫn duệ, hiểu rõ nhập vi, mới biết những man tộc này khủng bố. Nơi này có tất cả 40 man tộc, đều là kẻ tín ngưỡng tà thần, thông qua hiến tế thu được lực lượng. Thiên phủ đại đế nói, những nghiệt xúc này thân phận cũng rất cao. Là đại tướng man tộc, trong đó mỗi nghiệt xúc đều giết qua mấy trăm nhân loại, tà thần của man tộc thích nhất huyết tế nhân loại, man tộc bắt nhân loại chúng ta đi hiến tế, thường thường đều có thể thu được lực lượng cường đại, huyết tế mãnh thú khác hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều, thậm chí không được cảm ứng, điểm ấy các ngươi phải hiểu, man tộc là tử địch của nhân loại chúng ta, không cần có lòng nhân từ với bọn hắn. Vâng, các hoàng tử đều minh bạch, mấy ngày nay Cổ Trần Sa đọc vô số sách cổ, biết muốn hiến tế ma thần thu được lực lượng, đầu tiên phải tín ngưỡng ma thần. Ma tế thiên lại không cần. Ma thần là tồn tại có tình cảm, có hỉ nộ ái ố, thiên đạo lại không có. Một khi tín ngưỡng ma thần, bản thân sẽ bị ma thần đồng hóa, không thể cãi lời bất cứ mệnh lệnh gì của ma thần, cho dù bảo ngươi đi chết, ngươi cũng chỉ có thể chết. Cái này là giao vận mệnh cho người khác. Mấu chốt là tế tự ma thần thu hoạch được lực lượng cũng không thuần khiết, hơn nữa có nhiều tổn thương. Ví dụ như lang man trong man tộc, tín ngưỡng lang thần, bọn hắn giết mãnh hổ hiến tế. Tuyệt đối không có khả năng được toàn bộ lực lượng của mãnh hổ, chỉ có thể thu được một tia, có thời điểm thậm chí không có, nhất định phải hiến tế trăm lần, ngàn lần mới có thể thu được một chút. Còn tế thiên thì hiến tế bao nhiêu, thu được bấy nhiêu, thiên đạo vô tư. Còn nữa, tà thần thích nhất là linh hồn nhân loại, bởi vì linh hồn nhân loại có trí khôn, quang minh ấm áp, để cho tà thần thoải mái, nên man tộc luôn trăm phương nghìn kế muốn bắt nhân loại huyết tế. Cái này tạo thành mâu thuẫn không thể điều hòa. Còn cái gì là thần, cổ Trần Sa cũng biết, là người có sức mạnh to lớn, tu vi đạo cảnh cực kỳ thâm hậu, có thể hô phong hoán vũ, mở mang động thiên, hư không tạo vật. Ở trong triều, cho dù là văn nhân lại nhân từ, đối với man tộc cũng chỉ có một chữ, đó chính là giết. Phụ hoàng nói đúng, cổ thánh nhân tạo chữ, chữ man ở trên là diệc, dưới là trùng, ý tứ chỉ là một con trùng. Cổ Trần Sa không ngụy trang nữa, hắn đã nhìn thấu tâm tư của hoàng thượng, muốn làm vạn cổ đệ nhất đế, thần tử chỉ cần có tài, thì sẽ phong thưởng, nhi thần nguyện ý đi chém giết man tộc. Nghe hắn nói, thập bát hoàng tử cổ Hồng Sa nghe xong, trong lòng không khỏi thầm mắng, người này lại gian trá như vậy. Hắn và cổ Trần Sa không kém nhiều, đều sắp thành niên, cũng muốn được phong thưởng, tuy triều đình truyền đến tin tức, nói sẽ phong quốc công, nhưng dù vậy tước vị cũng chỉ ngang hàng cổ Trần Sa mà thôi, đố kỵ tự nhiên sinh ra. Người khác thu được tước vị rất khó, nhưng làm con trai của hoàng đế, tước vị sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Xem ra thập cửu đọc rất nhiều sách, nhưng lần này chém giết man tộc chẳng phân biệt được trước sau. Thiên phủ đại đế hạ lệnh, thả những man tộc kia vào trong núi rừng, cho bọn họ đào tẩu. Sau đó các hoàng tử vào núi đuổi giết, ai lấy được đầu người nhiều nhất, sẽ có ban thưởng. Nói xong, có thái giám bưng khay ngọc đi ra. Trên khay ngọc đặt bình thủy tinh, trong bình có đan dược kim sắc, dáng mây bốc hơi, quang mang lập lòe. Bách kiếp kim đan. Rất nhiều thần tử trợn tròn mắt, nhìn đan dược kia mà thèm nhỏ dãi, cho dù là Lâu Bái Nguyệt cũng nhịn không được. Bách kiếp kim đan, hái cửu thiên lạc lôi kiếp, lấy kim tinh chi hoa, ngàn loại linh dược tụ thành. Thiên phủ đại đế có chút cảm thán, đây là linh đan thượng thừa của bách kiếp đạo môn năm đó, là cường giả đạo cảnh tiêu phí mấy chục năm mới luyện chế ra, cực kỳ khó được. Nhớ năm đó, bách kiếp đạo nhân ở trên giang hồ, còn cùng ta liên thủ tiêu diệt ngũ quỷ giáo. Hoàng thượng, bách kiếp đạo môn chống cự triều đình, lại dám ám sát đại thần, thiên tử giận dữ, bỏ mình đạo diệt, trừng phạt đúng tội. Tích Tả Hầu lãnh khốc nói, đây là chuyện cũ, không cần nhắc lại, mấy năm nay trẫm diệt không biết bao nhiêu tông môn đạo thống, chính phái cũng có, tà phái cũng có, đều vì thiên hạ yên tĩnh. Những hoàng tử các ngươi phải nhớ kỹ, môn phái giang hồ, tông môn tiên đạo, đều là căn nguyên của tai họa. Những người này không giống Dư Nghiệt hiến triều, người hiến triều, suy cho cùng cũng hiểu được đạo trị quốc. Nhưng tông môn tiên đạo không biết trật tự lễ nghi là vật gì, không phục triều đình quản hạt. Giọng nói của thiên phủ đại đế lăng lệ, hiện tại có rất nhiều tông môn bị triều đình tiêu diệt đều chạy trốn ra hải ngoại, thời khắc đều muốn báo thù, ta biết các ngươi khai phủ kiến nha, thu nạp nhân tài, chỉ cần có bản lãnh đều dùng, nói không chừng sẽ có người tông môn lòng dạ gây rối nhờ vào thế lực của hoàng tử tai họa triều đình. Sau khi các ngươi trở về, nhất định phải tra, dùng người phải cẩn thận, nếu bị người tố giác ra, trẫm cũng không che chở được các ngươi. Lời này đã nói rất nặng. Tất cả hoàng tử quỳ xuống. Cẩn Luân phụ hoàng dạy bảo. Thả những man tộc kia ra. Thiên phủ đại đế vung tay. Lập tức có binh sĩ tiến lên, dùng xích sắt kéo. Trên trăm cái lồng sắt ầm ầm mở ra, man tộc gào thét rung trời. Muốn nhào lên, nhưng thấy những binh sĩ như lang như hổ kia cũng có chút sợ hãi. Hiển nhiên dọc theo đường đi bọn hắn chịu không ít khổ sở. Rốt cục có man tộc xé rách da thú trên người, lộ ra thân thể cường tráng. Ngực của hắn in đầu sói dữ tợn, khí tức huyết tinh càng thêm nồng đậm. Hai cánh tay của hắn nắm lồng sắt, mãnh liệt xé ra, lại có thể xé đứt, nắm một cây thiết côn làm vũ khí, thân thể chạy như bay, lao về phía đại doanh ở trung quân. Man tộc cũng có trí khôn, đại tướng man tộc này biết thiên phủ đại đế nhất định là thủ lĩnh, lại có thể làm chó cùng rứt dậu, muốn lao lên ám sát. Thân thể man tộc này cao lớn, chém giết tới, như thiên quân vạn mã cũng không thể ngăn chặn. Nhưng vương công đại thần ở đây không ai kinh hoàng, càng không có người hô hộ giá, ngược lại trên mặt xuất hiện vẻ hài hước. Hoàng thượng, để thần, đến trình bày chút tu vi kém cỏi vụng về. Lâu Trùng Tiêu khom người. Cũng được, thiên phủ đại đế cho phép. Lâu Trùng Tiêu vươn tay, đột nhiên rất nhiều đại tướng man tộc chém giết tới kia đều động lại, giống như con ruồi bị hổ phách đóng băng. Có khối không khí vô hình bao phủ bọn họ, chậm rãi bay đến giữa không trung. Đi, đại tướng man tộc bị bao phủ bay đến giữa không trung. Đột nhiên giống như sao băng bị ném vào trong núi rừng, rơi cực kỳ chật vật. Không tệ. Thiên phủ đại đế khen ngợi, Trùng Tiêu, thần tiêu luyện ma cương khí của ngươi có tiến bộ không nhỏ. Tu vi của thần, đều là năm đó dựa vào hoàng thượng chỉ điểm. Lâu Trùng Tiêu quỳ xuống, tu vi của hoàng thượng mới là kinh thiên vĩ địa, cùng nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng thọ, vạn kiếp bất diệt, cho dù là cổ thiên tử cũng theo không kịp. Ha ha, nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng thọ, vạn kiếp bất diệt. Nơi nào dễ dàng như vậy, dù là thần cũng khó tránh khỏi ngũ suy, thân tử đạo tiêu. Thiên phủ đại đế nở nụ cười, nhưng ngươi khen tặng phát ra từ thật tâm, lòng ta rất vui. Thời điểm Thiên Phù Đại Đế nói chuyện, những man tộc kia nhao nhao chạy trốn, không dám lao lên ám sát nữa. Các ngươi đi đi. Thiên Phù Đại Đế phất tay. Vâng. Các hoàng tử đứng dậy, thi triển thân pháp bay vút đi. Pháp Sa, vì sao ngươi bất động? Thiên Phù Đại Đế nhìn cổ Pháp Sa còn đứng tại chỗ, không khỏi hỏi. Cổ Pháp Sa quỳ xuống, nhi thần đã tu thành đạo cảnh. Nếu ra tay, chư vị huynh đệ rất khó biểu hiện ở trước mặt phụ hoàng, nên nhi thần không tranh bách kiếp kim đan. Cổ Pháp Sa chính là hoàng hậu thân sinh, mặc dù không phải thái tử, kỳ thực cũng là thái tử, địa vị cao thượng, ở sâu trong nội tâm tự có cao ngạo, không muốn cùng hoàng tử khác như chó giữ đoạt ăn. Cũng được, ngươi đã không muốn, vậy thì thôi. Thiên Phù Đại Đế làm sao không rõ tâm tư cao ngạo của con trai mình, bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Nhi thần sợ hãi. Cổ Pháp Sa lui đến một bên đứng thẳng. Cao Linh, cho tiểu thất cái ghế. Thiên Phù Đại Đế phân phó, các quý tộc đại thần âm thầm gật đầu, từ hành vi nho nhỏ này có thể phỏng đoán ra, thất hoàng tử vẫn rất được sủng ái. Bái Nguyệt, ngươi cũng đi đi, để ta xem võ công của ngươi. Không cần sợ, cứ gan lớn, thắng những hoàng tử này không chỉ có bách kiếp kim đan, ta còn ban thưởng khác. Thiên Phù Đại Đế nhìn Lâu Bái Nguyệt nói. Vâng. Lâu Bái Nguyệt cũng nhảy lên, như thiên nga đạp tuyết rời đi. Hoàng thượng, tiểu nữ tính cách kiên cường, tranh chấp với các hoàng tử, ở lễ pháp sợ có chút không ổn, có cần. Lâu Trùng Tiêu có chút tâm thần bất định. Ta lại ưa thích tính cách của đứa nhỏ này, hoàng tử thì thế nào, ta xem bọn hắn còn không bằng Bái Nguyệt, về sau nàng làm tốt, võ nghệ tinh tiến, ta còn muốn phong nàng là công chúa, tước vị ở trên ngươi cũng không phải không được. Quần thần đều nghe ra Thiên Phù Đại Đế sùng ái Lâu Bái Nguyệt. Đại tướng man tộc chạy vào núi rừng, các hoàng tử đuổi theo, Thiên Phù Đại Đế và quý tộc trọng thần quan sát đuổi giết, lập tức nhìn ra những hoàng tử này võ công đến cùng như thế nào. Trong đó Lâu Bái Nguyệt xung trận lên trước, thân pháp thúc dục, nhanh như bụi mù, chẳng qua là mấy cái lập lòe, đã truy kịp đại tướng man tộc rớt lại phía sau. Đại tướng kia chấn động, khí tức hung hãn bị kích thích, hai tay vung chảo, trái lại muốn xé rách Lâu Bái Nguyệt. Nhưng Lâu Bái Nguyệt không né tránh, mà lấn người đụng tới, đại tướng man tộc kia bị chấn thành huyết nhục mơ hồ. Rất nhiều vương công quý tộc hai mắt tỏa sáng. Võ công của Lâu Bái Nguyệt thật khủng bố. Võ công của Lâu Bái Nguyệt sao lại lợi hại đến tình trạng như vậy? Ngươi xem lực lượng của nàng, bất luận tông sư gì cũng không thể so sánh. Thân pháp của nàng cũng gần như viên mãn, thẩm hợp thiên đạo, giết chóc cũng cực kỳ hung ác. Đúng vậy, võ công như thế, đã là tông sư đỉnh phong. Tựa hồ còn tới khí cảm, ta xem thật có khả năng bước vào đạo cảnh. Ngươi xem, nàng lại giết một đại tướng man tộc. Lần này hoàng thượng an bài hoàng tử săn bắn, chẳng lẽ nàng muốn độc chiếm ngôi đầu? Ngay cả các hoàng tử đều bị nàng đè xuống. Thập cửu hoàng tử đâu? Tựa hồ hắn cũng không tệ. Lâu Bái Nguyệt thi thố tài năng, Cổ Trần Sa cũng đuổi theo một đại tướng man tộc, muốn chém giết đối phương. Nếu có thể thành công, đây chính là lần thứ nhất hắn giết người. Ít nhất những man tộc này mặt ngoài không khác gì người. Đại tướng man tộc bị Cổ Trần Sa đuổi theo toàn thân xăm hình, có ác xà quấn quanh, có thiên lang vọng nguyệt, làn da thô ráp như lợn rừng, đao phủ khó bổ, hắn hung quang bắn ra bốn phía, mở miệng lớn dính máu, mùi tanh bức người, cổ tay chặt xuống, dưới chân đá liên hoàn, góc độ xảo trá, uy lực kinh người. Đây cũng là một tông sư, hơn nữa phong cách võ học không văn minh, thô kệch, mang theo khí tức thượng cổ, cái này là đặc điểm võ học của man tộc. Cực kỳ dã tính, tàn nhẫn máu tanh, trong dữ dằn không mang theo nhân khí, thuần túy là mãnh thú mạnh được yếu thua. Phiên giang thức, Cổ Trần Sa lách mình tránh thoát, đánh ra mấy trưởng, trưởng ảnh giống như quấy sông, sóng lớn ngập trời, lập tức bao bọc man tộc ở trong tầng tầng trưởng ảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cự linh thần trưởng trong cự linh thần công có ba thức, bàn sơn, phiên giang, đảo hải. Vừa rồi hắn thi triển bàn sơn ngăn cản ngũ quỷ đại cầm nã. Hiện tại uy lực của phiên giang càng trên bàn sơn. Trong nhát mắt oanh ra khoảng chừng 99 trưởng. Đại tướng man tộc kia làm sao có thể ngăn cản được công kích giống như rời sông lấp biển, tối thiểu có 40-50 trưởng đánh tan phòng ngự của hắn. Đùng đùng. Cốt cách kinh mạch toàn thân của đại tướng man tộc kia vỡ nát, mềm nhũn ngã ở trong đống tuyết, sinh cơ đoạn tuyệt, bị đánh chết tại chỗ. Sau khi tự tay giết chết đại tướng man tộc, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, rõ ràng có cảm giác sinh mạng trôi qua. Đây là chém giết mãnh thú không thể nhận thức, đại tướng man tộc cũng là người, có trí khôn, có năng lực cải tạo thiên địa, giết người và giết mãnh thú, thể ngộ là hoàn toàn bất đồng. Trong núi rừng, các hoàng tử chém giết, thậm chí muốn tận khả năng tru sát man tộc, tranh đoạt công lao, đạt được bách kiếp kim đan. Dùng viên kim đan kia, ít nhất giảm bớt mấy chục năm khổ tu, có thể ở trước khi bước vào đạo cảnh gia tăng vốn liếng và căn cơ hùng hậu. Nếu như ở trên giang hồ, kim đan này xuất thế, sẽ nhắc lên vô số gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm vì thế mà chết. Bất quá kim đan ở trong hoàng thất lại bình thường, thiên hạ không có bất kỳ thế lực nào vượt qua Đại Vĩnh Vương triều. Thập cửu hoàng tử đã luyện thành phiên giang thức. Mấy vương công quý tộc sắc mặt lại biến. Cự linh thần trưởng Bàn Sơn, phiên giang, đảo hải, thúc dục ba thức đều cần thể năng cực lớn. Trước kia trong hoàng thất hiến triều, tông sư có thể liên tiếp bổ ra 99 trường phiên giang thức cũng rất ít. Tuy uy lực của cự linh thần trưởng rất lớn, lại hao tổn thể lực, mỗi bổ ra một quyền, một trưởng, một cước, có thể để cho đại sư cảnh kiệt sức, tông sư tối đa có thể nên mấy chục lần, như cổ Trần Sa công kích 99 lần còn khí định thần nhàn, thì trong vạn không một. Hoàng thượng, xem ra thập cửu hoàng tử thật đã kích hoạt được huyết mạch cự linh thần, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lâu Trùng Tiêu thử thăm dò nói, nếu thập cửu hoàng tử có thể câu thông cự linh thần, hoàng thượng có thể thông qua thông đạo thần lực bắt được tọa độ thần vực của cự linh thần, ở trong thời không loạn lưu. Đến lúc đó phong ấn thần này, để cho hắn không thể hiện thế làm loạn, như vậy dư nghiệt hiến triều sẽ tự sụp đổ, tín ngưỡng của cự linh thần cũng tiêu tán khỏi dân gian. Có thể nói ra lời như vậy đã không tệ, xem ra người cũng dần dần lý giải chư thần áo nghĩa, tu vi cao thâm. Thiên Phủ Đại Đế khen ngợi, gần đây chẫm rót 9 thành 9 nguyên thần vào thời không loạn lưu, tìm kiếm được xào huyệt của đại ma ha thần man tộc, chỉ cần trọng thương thần này, đầu xuân là có thể tiêu diệt quốc gia man tộc. Quét dọn biên quan, thành tựu đại nghiệp mà cổ thiên tử cũng không thể hoàn thành. Hoàng thượng rút cuộc tu luyện đại đồ thần pháp đến cảnh giới chí cao. Lâu Trùng Tiêu lập tức quỳ xuống, nói như vậy, hiện tại nguyên thần chính thức của hoàng thượng đã đến xào huyệt của đại ma ha thần. Không sai. Thiên Phủ Đại Đế đảo qua bốn phía, trông thấy rất nhiều vương công theo Lâu Trùng Tiêu quỳ xuống. Trẫm toàn lực đồ thần, tự nhiên sẽ có thế hệ mưu đồ làm loạn nhận được tin tức, ý đồ phá hư, mùa đông và đầu xuân năm sau. Các ngươi phải cẩn thận phòng bị, không thể để cho trong nước có chỗ rối loạn, lệnh tướng quân các nơi dò xét địa phương, chỉnh đốn quân bị. Vâng, trẫm chỉ ở chỗ này để tỉnh một câu, tất cả đứng lên xem thủ đoạn của các hoàng tử đi. Thiên Phủ Đại Đế nhìn về phía xa, mặc dù hắn uy nghiêm sâu đậm, nhưng 9 thành 9 nguyên thần ở trong hư không, dẫn đến không dành cảm ứng biến hóa rất nhỏ trên người cổ Trần Sa, bằng không tuy cổ Trần Sa đã luyện thành nhật nguyệt biến, có thể hoàn mỹ che giấu khí tức. Nhưng muốn hoàn toàn giấu giếm được vị thiên cổ đệ nhất đế này vẫn rất khó. Trong rừng giết chóc không ngừng. Cổ Trần Sa vừa mới chém giết một man tộc, chỉ nghe tiếng kêu thảm liên tục, những hoàng tử kia đều có thu hoạch. Võ công của Lâu Bái Nguyệt thật lợi hại, đã giết được 5 đại tướng man tộc, lão thập bát, lão thập tứ, lão bát, lão cửu, lão thập tam, mỗi người đều giết 2-3 người, ta rõ ràng xếp chót. Cổ Trần Sa phóng nhãn nhìn lại, mỗi hoàng tử đều lấy ra bản lĩnh chân chính, muốn giết nhiều đại tướng man tộc. Cướp lấy bách kiếp kim đan, viên kim đan kia dù là hoàng tử cũng trông mà thèm. Lúc này, cổ Trần Sa xem như chính thức biết được thực lực của những hoàng tử kia. Đại tướng man tộc đều có tu vi tông sư, hơn nữa dã tính tàn nhẫn, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Tông sư bình thường chưa hẳn thắng được bọn hắn. Nếu như ở trên giang hồ, tông sư cảnh giới tương đương giao thủ, tối thiểu phải 100 chiêu mới có thể phân ra thắng bại, muốn giết chết đồng cấp, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Mà, các hoàng tử đều là tông sư. Giết đại tướng man tộc đồng cấp lại như chém dưa thái rau. Ví dụ như thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa, tu luyện Long Vương thần công, ra tay chính là Long Ngâm đoạt tâm thần người, quyền pháp như cầu vồng, huy sái tự nhiên, vừa mới gặp được đại tướng man tộc, giao thủ hơn 10 chiêu, liền phá vỡ lồng ngực của đối phương. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa còn kỹ cao hơn một bậc, hơi chút chạy trốn, toàn thân sấm sét, cao lớn uy mãnh, đuổi theo đại tướng man tộc, 3 chiêu đã giết được đối phương. Chỉ thấy 5-3 đại tướng man tộc quay xung quanh hắn dốc sức liều mạng phản kháng, lúc này mới ngăn cản được thế công. Ở trong núi rừng, thả trên 100 đại tướng man tộc, mỗi người đều phải đối phó 7-8 cái, thậm chí nhiều hơn. Cho dù là tông sư mạnh mẽ hơn nữa, gặp được 7-8 tông sư đồng cấp vây công, chỉ sợ cũng chịu không nổi. Tục ngữ nói song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là hơn 10 cánh tay. Mới đầu các hoàng tử đều rất uy mãnh, liên tục giết người, nhưng sau khi đám đại tướng man tộc biết chạy trốn chỉ còn đường chết, thì dốc sức liều mạng, top 5 top 3 tụ lại, muốn vây giết hoàng tử. Dựa theo nhân số chiến lực, tuyệt đối là đại tướng man tộc chiếm ưu thế, cho các hoàng tử áp lực không nhỏ. Đây cũng là Thiên Phủ Đại Đế cố ý, ở đâu có thể cho các hoàng tử đơn giản lấy được bách kiếp kim đan. Này là lớp học thực chiến, huấn luyện nhiều mấy lần, mọi người sẽ nhanh chóng phát triển. Hoàng thất của Đại Vĩnh Vương triều huấn luyện hoàng tử cực kỳ nghiêm khắc, cho nên các hoàng tử mỗi người đều thân hoài tuyệt học, tăng thêm các loại tài nguyên của hoàng thất vun trồng. Thực lực hơn xa cao thủ giang hồ. Cổ Trần Sa còn muốn nhìn thực lực của Lâu Bái Nguyệt và các hoàng tử như thế nào, lại phát hiện mình cũng bị bao vây. Trọn vẹn 6 cái đại tướng man tộc tạo thành trận thế quay xung quanh. Phương vị dưới chân bọn họ cùng loại với lục hợp trận, bức bách tới đây, vòng vây thu nhỏ lại. Đây là ở trên chiến trường, đại quân chém giết mà diễn hóa ra sát trận. Chiến trường mấy chục vạn người trùng kích, một mãnh hỗn loạn, ở trong hỗn loạn, từng đội quân nhỏ sẽ liên thủ tạo thành trận pháp, như vậy tỷ lệ sinh tồn và giết địch sẽ tăng nhiều. Bất quá cái này của man tộc không phải lục hợp trận, mà là lục thú trận, chính là học phương pháp liên thủ săn bắn của hổ, lang, báo, sư, sài, xà. Sáu đại tướng man tộc bộ pháp tinh diệu, khí thế như khóa sắt, để cho Cổ Trần Sa có cảm giác không thể động đậy. Vô luận từ chỗ nào phá vòng vây, cũng sẽ bị sáu người liên thủ công kích. Nếu ta thi triển quyền pháp của Nhật Nguyệt Luyện và Nhật Nguyệt Biến, muốn đánh bại bọn hắn liên thủ không phải việc khó, nhưng thi triển Cự Linh Thần Công thì hơi khó khăn, loại tuyệt chiêu như Nhật Nguyệt Luyện, Nhật Nguyệt Biến thi triển ở trước mặt đám vương công quý tộc sẽ không giấu giếm được, tuyệt đối không thể bại lộ. Phụ hoàng học cứu thiên nhân, nhất định tra ra lai lịch võ học của ta, khi đó sẽ rất phiền toái. Cổ Trần Sa minh bạch tình huống của mình. Giết! Sáu đại tướng man tộc trông thấy Cổ Trần Sa đã bị vây quanh, còn bị khí thế tập trung, lập tức bộc phát ra sát khí đậm đặc. Sáu người 12 tay đồng thời đánh tới, trưởng, quyền, chỉ, chân, các loại công kích nhắm ngay bộ vị yếu hại. Đảo hải thức. Cổ Trần Sa rít gào, đánh ra trưởng pháp bá đạo nhất trong Cự Linh Thần Trưởng, muốn công phá một lỗ hổng. Đảo hải thức đánh ra, khí lưu quanh người đảo loạn, ngưng trệ biến thành hải dương, sau đó điên đảo, cuồng bạo mà hỗn loạn, thậm chí quanh người ba bước còn có khí bạo, tựa như biển rít gào. Thức này chính là khủng bố như thế, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, thời điểm thúc dục, lực tượng thiết cắt không khí, sẽ ở trong 10 bước hình thành lực trường, bằng vào kinh phong và khí bạo cũng có thể bẻ gãy binh khí, xé rách nhân thể. Bất quá muốn tu tuyên thức này tới cảnh giới như thế, trừ khi tà cường giả đạo cảnh. Cũng may lực lượng của Cổ Trần Sa không tầm thường, mặc dù không thể khuếch tán sóng khí của đảo hải thức đến phạm vi 10 bước, nhưng bao phủ 2-3 bước lại có thể đạt tới đến. Thân hình hắn như con quay xoay tròn, sóng khí chấn sáu đại tướng man tộc thân hình bất ổn, mất đi cân bằng, thế công lập tức xuất hiện sơ hở. Sát! Hắn hô gầm xuất kích, nhắm ngay một đại tướng man tộc xông tới. Lúc này đại tướng man tộc kia vốn nên lui về phía sau, hai mắt tại huyết hồng, như dã thú gào thét, hít sâu, hình thê biến tớn hơn rất nhiều, giống như cự hùng, tàn ra toàn thân bị cơ bắp chống vỡ ra, khí tức tàn khốc càng thêm mãnh tiệt, không biết tế ra bí pháp tăng chiến lực gì, cứng rắn ngăn cản Cổ Trần Sa, muốn bức hắn trở về trong trận. Đây là thủ đoạn dốc sức liều mạng, đại tướng man tộc biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng, chỉ cần có thể giết chết một hoàng tử, dù chết hết cũng buôn bán lời. Đáng chết, đại tướng man tộc lại có thể dốc sức liều mạng như thế. Lúc này Cổ Trần Sa đã có chút nhãn lực, loại bí pháp tổn thương thân thể này uy lực cực lớn, mặc dù sử dụng qua đi, sẽ giảm thọ, vũ lực lùi bước, kinh mạch đứt gãy, thậm chí trở thành phế nhân, nhưng trong ngắn ngủi để thực lực tăng lên gấp đôi là không có vấn đề. Ở trong Cự Linh Thần Công cũng có loại bí pháp kích thích thân thể này. Hai tay của đại tướng man tộc chảo tới, chảo ảnh ngang trời, rõ ràng cũng mang theo vòng xoáy khí lưu. Toàn thân Cổ Trần Sa bị trói buộc, cảm giác nguy cơ xông lên đầu, hắn nhạy cảm thấy, chỉ cần lui về phía sau, lâm vào vòng vây lần nữa, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên thân hình hắn thu nhỏ lại, khe hở giữa cốt cách và cốt cách hầu như không có, lập tức biến thành hài đồng ba thước, từ trong khe hở chảo ảnh chui ra ngoài. Đây là Cự Linh giới tử pháp trong Cự Linh Thần Công, lại có thể thi triển ra được. Lâu Trùng Tiêu luôn mật thiết chú ý động tĩnh của Cổ Trần Sa, phát hiện hắn chạy ra vòng vây không khỏi giật mình. Cự Linh danh như ý nghĩa, cao lớn uy mãnh, khí thôn sơn hà, mà giới tử lại cực kỳ nhỏ bé. Cự Linh giới tử pháp chính là có thể tu luyện Cự Linh Thần Công, tới cảnh giới từ lớn biến thành nhỏ, dương cực mà âm sinh, cái này tối thiểu phải đạo cảnh nhất biến mới có thể miễn cưỡng thi triển ra. Đương nhiên Cổ Trần Sa tu luyện Cự Linh giới tử pháp cũng không tới nơi tới chốn, xúc cốt chỉ có thể biến thành hài đồng ba thước. Mà Cự Linh giới tử pháp chính thức, thì một đại hán cũng có thể từ trong khe hở nắm tay chui ra. Nếu bình thường, dùng thực lực bây giờ của Cổ Trần Sa là không cách nào sử dụng, nhưng vừa rồi sinh tử nguy nan, tiềm năng của hắn bị kích hoạt, làm được sự tình bình thường khó có thể làm được, cái này là thời khắc sinh tử tôi luyện. Thoát ly vòng vây, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, hắn nằm dạp người, như đại xà lắc lư, hai tay thành móc câu, đánh ra đằng xà thừa vụ trong Cự Linh chảo. Chiêu này rất quỷ dị, toàn thân sát đất mà đi, đằng xà trúc thổ, giấu ở trong cho bụi, đột nhiên giết ra. Hai chân của đại tướng man tộc vừa rồi thúc giục bí pháp đứt gãy, trận thế lập tức vỡ ra. Năm đại tướng man tộc cũng không ngờ tới trận pháp ất sát sẽ bị phá vỡ, quyền kình của bọn họ đánh tới không trung, lực lượng lẫn nhau kích động, ngược lại khiến cho bản thân bất ổn. Cơ hội tốt, Cổ Trần Sa phúc trí tâm linh, động tác tùy ý cũng có thể bắt được thời cơ chiến đấu, tinh thần như nhật nguyệt treo lơ lửng, thần du thiên hạ, trong đất trời không gì không dòm, không có gì không theo, tuy động tác của hắn là cự linh thần công, nhưng trong hồn phách có thiên tử phong thần thuật nhật nguyệt luyện và nhật nguyệt biến, tâm pháp này thúc dục, bất luận sơ hở gì cũng có thể rõ mồn một trước mắt. Hắn lập tức nắm bắt thời cơ, hóa trưởng thành chỉ, tật điểm tống xuất, như tinh quang phá vụ, lưu quang qua nhanh. Năm ngón tay điểm đến năm tử huyệt. Phù phù phù phù, năm đại tướng man tộc nhất tê té trên mặt đất, khí tức không còn. Cự linh chỉ, hoa khai ngũ diệp. Cự linh thần công có trưởng pháp, thân pháp, thối pháp, chỉ pháp, chảo pháp đều tự xưng một phái, nếu không cũng sẽ không trở thành võ học trấn quốc của Hiến Triều. Cho dù là thế hệ thiên tài hơn người, muốn tinh thông võ học bên trong cũng cần 5-30 năm khổ luyện, mà hắn trải qua nửa năm tu hành đã vận dụng tự nhiên, cái này là nhờ thiên tử phong thần thuật giúp đỡ, mở ra trí tuệ, bất luận võ học gì trong thiên hạ, cơ hồ đều không có bí mật đáng nói. 6 đại tướng man tộc chết ở dưới tay hắn, hắn tổng cộng đã giết 7 người. Phá vỡ trận này, ở thời khắc sinh tử, tu vi võ học của ta giống như lại tăng lên chút ít, đây mới là thực chiến, phải kinh nghiệm nhiều hơn mới có thể thoát thai hoán cốt, tâm linh được tẩy lễ. Áp lực của cổ Trần Sa giảm bớt, nhìn quanh chiến trường, xem mình có cơ hội cướp lấy thứ nhất, đạt được bách kiếp kim đan hay không. Đương nhiên cơ hội của hắn không lớn, coi như toàn lực ra tay, có thể đạt được cũng không thể lấy. Bằng không ngươi mới bắt đầu luyện võ đã đánh bại các hoàng tử, cướp lấy thứ nhất, sẽ thành cây tóc đón gió. Hôm nay có thể biểu hiện ra thực lực của mình, được hoàng thượng ưu ái, đã có thu hoạch, sau đó nên khiêm tốn một chút. Xem ra Lâu Bái Nguyệt sẽ đạt được đệ nhất. Hơi dò xét, Liên nhìn rõ ràng tình huống của hiện trường. Lâu Bái Nguyệt quả thực như quỷ thần phụ thể, xuyên toa mà qua, vô luận là đại tướng man tộc đơn độc hay kết bè kết đội, đều không thể tạo thành trở ngại với nàng. Nàng rất hời hợt, quyền cước thường thường từ góc độ khó tin đánh ra, làm cho người khó lòng phòng bị. Cổ Trần Sa chứng kiến, một lần nàng ra tay, toàn thân đều nhanh chóng chấn động, khiến cho quanh người mang theo tiếng gió rất nhỏ, quyền kình có được lực sát thương không gì sánh kịp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa đại tướng man tộc chống lại nàng, động tác tay chân chậm chạp, tựa hồ bị khí thế của nàng chấn nhiếp, dẫn đến 10 thành lực tượng chỉ có thể đánh ra 3 thành. Cũng không biết khí thế võ đạo của Lâu Bái Nguyệt ta cái gì. Đây chỉ có cùng nàng sinh tử chém giết mới có thể cảm nhận được. Cổ Trần Sa, đã đến tông sư cảnh, có cảm thụ khắc sâu với khí thế võ đạo, nhất tà cùng Long Vũ Vân luyện tập 3 ngày, biết tư luyện võ công tới cảnh giới cao thâm, coi trọng nhất khí thế tinh thần, chỉ cần tinh thần tập trung đối thủ. Đối thủ sẽ cảm giác hoặc như hồ báo xài tang, hoặc như núi cao sông lớn, hoặc như ma quỷ âm thần, hoặc như tôi đỉnh vạn quân, hoặc như thiên thần sao băng. Loại khí thế võ đạo này ngăn chặn tinh thần của địch nhân, có thể khiến cho đối phương bó tay bó chân. Lâu Bái Nguyệt không có bước vào đạo cảnh, nhưng quyền kình của nàng rõ ràng không thua Long Vũ Vân. Động tác bồng bềnh, trang nhã đại khí, rõ ràng vượt qua các hoàng tử một bậc. Các hoàng tử đều rất ghen ghét, cũng biết hoàng thượng vô cùng sùng ái nàng này, ai dám đắc tội. Vèo. Thời điểm cổ Trần Sa quan sát bốn phía, từ sâu trong sơn tâm có đại tướng man tộc đánh tới. Hắn tiện tay bắn ra, ở giữa ngực đại tướng man tộc kia, ám kình thẩm thấu trái tim, chấn chia 5 x 7, đại tướng man tộc giống như bùn ngã xuống dưới. Lớn mật, thanh âm gào thét như sấm sét giữa trời quang chấn đầu của cổ Trần Sa, ông ông tác hưởng, ở đằng sau đại tướng man tộc đuổi theo ra một người, trông thấy cổ Trần Sa giết đại tướng này, trong cơn giận dữ, bàn tay duỗi ra, áp bách về phía trước. Lão Thập, cổ Trần Sa nhìn rõ ràng, là thập hoàng tử cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa, lại dám đoạt ta kích thương đại tướng man tộc, xem ra ngươi thực cho rằng mình luyện được chút công phu liền vô pháp vô thiên. Vừa rồi ta nhất thời chủ quan, chỉ dùng 3 thành lực lượng, hiện tại ngươi nếm thử lôi động cửu thiên của ta. Toàn thân cổ Trần Sa vang dội như sấm, chảm lôi thần công đã đến cực hạn, trong lúc chạy trốn, khí lưu quanh người bị lôi kéo, phát ra thanh âm bạo tạc nổ tung, bàn tay thúc đẩy, âm dương vây quanh. Thân như quỷ mị, thân pháp là quỷ thần mị ảnh trong Quỷ Vương Kinh, pháp tắc chính là chảm lôi thần công, lôi vốn là lực lượng phá tà, chuyên khắc quỷ thần, tu luyện 2 môn công phu có phong hiểm tẩu hỏa nhập ma, nhưng cổ Trần Sa lại dùng lôi khống chế quỷ thần, âm dương bổ sung, chính là hợp nhất, từ đó thu hoạch được phương pháp khu quỷ hoàn mỹ. Vừa rồi hắn ăn thiệt thòi nhỏ, còn mất mặt ở trước mặt rất nhiều vương công quý tộc, cần phải lấy lại danh dự, nếu không về sau uy tín giảm xuống, rất khó ban sai. Vừa ra tay, cổ Trần Sa tựa hồ chứng kiến cảnh sắc trước mắt đại biến, bầu trời sấm sét tia chớp, một cự nhân lôi đình chỉ thiên đạp địa, cuồn cuộn mà đến, đoạt tâm thần người ta. Sau đó hắn trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự. Cái này là khí thế võ đạo, lão thập triển khai bản lĩnh thực sự. Cổ Trần Sa may mắn tu luyện thành thiên tử phong thần thuật, đầu lập tức khôi phục lại, trong óc như mặt trời lên không, thước hỏa lưu kim, trong chốc lát lại như minh nguyệt giữa trời, trong trẻo nhưng lạnh lùng, lẫn nhau chuyển hóa, nhật nguyệt thay đổi, liền biến thành đại thế giới. Bất luận khí thế võ đạo gì cũng không thể ảnh hưởng tinh thần của hắn. Thiên tử sắc phong chư thần, đó là dạng khí thế gì, dạng bá đạo gì, há sẽ bị khí thế võ đạo chấn nhiếp. Kỳ thật cổ trần xa mới hiểu được ra lông, xa xa không thể lĩnh ngộ thiên tử chân đế, nếu không khí thế võ đạo của mình phóng ra, thập hoàng tử đã sớm quỳ xuống không dám nhúc nhích. Trong nháy mắt, cổ trần xa tiên khôi phục lại, cũng không tránh né, dùng lực phá lực. Dùng nhật nguyệt biến thúc dục cự linh thần công. Hai tay của hắn chảo một cái, như sóng lớn vỗ bờ, sóng to ngập trời. Ba thức trước của cự linh thần công, bàn sơn, phiên giang, đảo hải. Ầm ầm. Hai chiêu va chạm, cổ trần xa khí huyết phù phiếm, chỉ cảm thấy cốt mềm gân tê, như bị sét đánh, biết rõ là ám kình trong tam lôi thần công. Nhưng đối với Phương cũng không khá hơn chút nào. Cổ trấn xa kêu rên liên tiếp lui về phía sau, thân hình tựa ở trên đại thụ kia bị đâm cho mãnh gỗ vụn bay tán loạn. Lần này là lão thập toàn lực ra tay, lại lưỡng bại câu thương. Lâu trùng tiêu từ đằng xa thấy rất rõ ràng, vốn hắn muốn ngăn cản, nhưng thấy thiên phủ đại đế không có động tác liền im lặng, lại không thể tưởng được thập hoàng tử toàn lực ra tay, cũng không thể làm gì hoàng tử ngốc cổ trần xa. Sau hôm nay, ai dám nói cổ trần xa ngốc? Hoàng thượng, thập hoàng tử và thập cửu hoàng tử tranh đấu, vi thần có cần? Lâu trùng tiêu hỏi. Ngươi cảm thấy tiểu thập cửu võ công như thế nào? Thiên phủ đại đế hỏi lại. Tính cách của tiểu thập vẫn táo bạo như vậy, ở trước mặt các vương công đại thần cũng dám ra tay với thân huynh đệ, lễ pháp là học như thế nào? Ngay cả khí độ làm đại sự cũng không có, hai nước giao chiến còn phải tiên lễ hậu binh. Hoàng thượng, thập hoàng tử luôn tiến bộ dũng mãnh, lôi đình vạn quân, đây cũng là phong cách võ học của hắn. Vì thế hoàng thượng cũng không biết trách phạt hắn bao nhiêu lần. Lâu trùng tiêu rất cung kính hồi bẩm, thập cửu hoàng tử tu luyện cự linh thần công vô cùng kỳ diệu, thần và hoàng thất của hiến triều không biết tranh đấu qua bao nhiêu lần, những cao thủ tu luyện cự linh thần công mạnh thì có mạnh, nhưng không có thần vận như thập cửu hoàng tử, có thể tu luyện cự linh thần công ra linh tính như vậy. Vậy ngươi xem bọn hắn ai mạnh? Thiên phủ đại đế hỏi lại. Tiềm lực của thập cửu hoàng tử bất khả hạn lượng, ánh mắt của bệ hạ quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Thập hoàng tử ta xem cũng sắp đột phá đạo cảnh rồi, trong cơ thể hắn có lực lượng cực mạnh đang ngủ đông, như lôi như long, hắn dùng rất nhiều lực lượng áp đảo tiêu hóa đoàn lôi long kia, bằng không hôm nay có khả năng thập cửu hoàng tử sẽ ăn thua thiệt. Lâu trùng tiêu xem xét tỉ mỉ, cũng khéo đua đẩy, không có nói ra ai mạnh ai yếu. Tính cách của tiểu thập quá nóng này, còn chưa luyện hóa xong huyết mạch ẩn chứa trong lôi long trượng, nếu biến khéo thành vụ, sẽ bị ý chí của lôi long xâm lấn. Thiên phủ đại đế nhu biết hết thảy. Có lẽ thập hoàng tử chính là muốn mượn cái này ma luyện ý chí, chiến thắng lôi long gặm nhấm, từ đó để thắng cảnh giới võ đạo, hắn là huyết mạch của bệ hạ, tự nhiên sẽ kế thừa khí chất trấn áp chư thần vĩ đại của bệ hạ. Lâu trùng tiêu vội vàng trả lời. Ha ha, trùng tiêu, ngươi là càng ngày càng biết vuốt mông ngựa. Thiên phủ đại đế nở nụ cười, xem ra lần này bách kiếp kim đan sẽ bị bái nguyệt đoạt được rồi. Thần sợ hãi, là thất điện hạ khiêm không ra tay, nếu ra tay, thổi một hơi bái nguyệt cũng sẽ thất bại thảm hại. Lâu trùng tiêu kinh sợ. Tiểu thất, ngươi nói có đúng hay không? Thiên phủ đại đế hỏi. Nhi thần chỉ là cảnh giới cao hơn mà thôi, thành tựu sau này của bái nguyệt tuyệt đối không kém ta. Thất hoàng tử cổ pháp xa khiêm tốn cười nói. Tiểu nữ sao dám so sánh với thất điện hạ? Lâu trùng tiêu liên tục lắc đầu, thất điện hạ đã luyện thành tam muội chân hỏa, chỉ thiếu chút nữa liền thành tựu cửu biến lưu ly ngọc thân. Tiểu nữ so sánh với điện hạ là khác nhau một trời một vực. Được rồi. Thiên phủ đại đế khoát tay, tiềm năng của bái nguyệt ta rõ ràng hơn ngươi, xem ra tiểu thập cửu và tiểu thập đã vô duyên đoạt được thứ nhất, bảo bọn họ ngừng tay đến gặp ta, tư đấu ở trước mặt nhiều người như vậy, tính là cái gì chứ? Vâng, lâu trùng tiêu ra tay, cổ trần xa và cổ trấn xa, chuẩn bị chém giết lần nữa đã bị lực lượng vô hình bao phủ, trồi nổi lên, rơi xuống ở bên ngoài liều lớn. Đây là cảnh giới ly địa đằng không trong đạo cảnh thất biến. Dùng cương khí bản thân bao phủ thân thể. Làng không bay lượn, đứng thẳng trên không trung. Cổ trần xa biết tranh đấu với lão thập nhất định sẽ bị ngăn cản. Đạo cảnh thất biến có thể bao phủ mình, cũng có thể bao phủ người khác, cương khí vận chuyên như thường, thậm chí có thể hóa thành đao kiếm, đại thủ, cách không chém giết, uy lực vô cùng kỳ diệu. Phụ hoàng, vừa đến bên ngoài liều lớn, khí lưu quanh người tiêu tán, hắn ngã xuống mặt đất, nhi thần không có ý tứ tranh đấu với thập ca, nhưng suy cho cùng ở trước mặt các vương công đại thần tư đấu với huynh đệ, là trái với lễ pháp. Xin phụ hoàng nghiêm phạt. Hắn biết tính cách của thiên phủ đại đế, gặp phải sự tình không nên tranh cãi, mặc kệ đúng sai trước nhận tội, sẽ lợi nhiều hơn hại. Trên thực tế, bất kỳ đế vương cường quyền nào, cũng không thích thần tử tranh cãi với mình. Phụ hoàng, ta cũng biết sai rồi. Thập hoàng tử thấy cổ Trần Sa nhanh như vậy, cũng vội vã quỳ xuống. Tuy bề ngoài hắn thô cuồng, tính cách nóng nảy, nhưng là người biết thời thế, biết lúc nào nên cường ngạnh, lúc nào phải chịu thua. Biết sai là tốt, nhưng lần này là ngươi động thủ trước. Giọng nói của Thiên Phủ Đại Đế rất nhạt, tiểu thập cửu vì tự bảo vệ ra tay đối kháng, ta thấy rất rõ ràng. Phụ hoàng nói phải, thập cửu đệ, là ta không tốt, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Thập hoàng tử lập tức nhận lỗi. Cũng là ta không tốt, không thể xử lý quan hệ giữa các huynh đệ, chọc cho thập ca tức giận. Cổ Trần Sa cũng hoàn lễ. Ánh mắt hai người vừa chạm liền tránh ra, trong ánh mắt của thập hoàng tử rõ ràng mang theo sát khí xâm lạnh, mà cổ Trần Sa thì là cảnh giác, hắn không thể biểu hiện ra sát ý, bởi vì cái này không giấu được Thiên Phủ Đại Đế. Lần này ta không trừng phạt các ngươi. Thiên Phủ Đại Đế nói, các ngươi đứng ở một bên xem chiến đấu đi. Cổ Trần Sa và thập hoàng tử vội vã đứng ở bên cạnh, không dám dài dòng, nhưng người sáng suốt đều biết, sau này hai người sẽ kết xuống oán khí rất sâu. Bất quá cũng có đại thần nhìn cổ Trần Sa với cặp mắt khác xưa, tối thiểu hắn đã được phong quốc công, mở nha xây phủ, có quyền lực ban sai, có thể tạo thế lực. Hư không pháp chú, đại la thiên long. Đúng lúc này, không trung truyền đến thanh âm chú ngữ, tinh thần của cổ Trần Sa chấn động mạnh mẽ, nhìn sang, phát hiện toàn thân Lâu Bái Nguyệt như có lơ ực cuốn thần thánh hút, hành động như ở trong hư không song song khác. Nàng hành tẩu dạo bước, chỗ đi đến, cũng không thấy nàng có động tác gì, những đại tướng man tộc kia nhao nhao ngã xuống. Thậm chí ngay cả hoàng tử cũng liên tiếp lui về phía sau. Đây là công phu gì? Thập bát hoàng tử cô Hồng Sa, thập tứ hoàng tử cô Vân Sa đều thất kinh. Hư không đại la pháp, ân, xem ra Bái Nguyệt chiếm được một chút ý chí của cô thiên tử hư, chậm suy tính, không sai. Thiên Phủ Đại Đế nói, tội thần đáng chết. Lâu Trùng Tiêu vội vã quỳ xuống, sợ đến toàn thân run rẩy. Sợ cái gì, xem ra Bái Nguyệt không có nói cho người biết, là chậm suy tính vị trí của cổ thiên tử hư. Tố nữ là hoàng hậu của hư, trẫm truyền thụ tố nữ kinh cho Bái Nguyệt, chính là muốn xem nàng có thể được cơ duyên này hay không. Thiên Phủ Đại Đế duỗi tay, đứng tên đi, không cần sợ hãi. An đức của hoàng thượng voi lâu ra, thần không biết dùng cái gì báo đáp. Lâu Trùng Tiêu đứng lên, cái trán đã chảy đầy mồ hôi. Thời điểm nói chuyện, ở trong núi rừng, đại tướng man tộc nhanh chóng giảm thiểu, lấy tốc độ giết chóc giống như cắt rau gọt dưa của Lâu Bái Nguyệt, các hoàng tử cũng nhao nhao thi triển tuyệt học của mình, hy vọng có thể vượt qua Lâu Bái Nguyệt. Bởi vì bách kiếp kim đan quá mê người. Trong các hoàng tử quả nhiên tăng long ngọa hổ, có một số hoàng tử còn không lộ rõ bản lĩnh thật sự. Cổ Trần Sa cũng tinh tế quan sát, bách kiếp kim đan hắn không hy vọng xa vời, coi như có thể lấy được, cũng không cần thiết làm sự tình cây to đón gió, huống hồ cho dù hiện tại hắn toàn lực ứng phó cũng tranh không lại Lâu Bái Nguyệt. Không biết Lâu Bái Nguyệt được kỳ ngộ gì, rõ ràng không phải đạo cảnh, lại có thực lực đạo cảnh, ở trong cơ thể nàng ẩn chứa năng lượng kinh người. Đúng lúc này, khí tức tàn nhẫn và thanh âm gầm rú lại truyền tới. Khí tức huyết tinh tràn ngập. Trong núi rừng xuất hiện dị dạng. Trải qua Lâu Bái Nguyệt phát uy, các hoàng tử từ từ chiếm thượng phong. Tất cả đại tướng man tộc đều bị bức vào trong góc, đã thành khốn thú. Có chừng hơn 30 đại tướng man tộc quay xung quanh một chỗ, nhìn các hoàng tử và Lâu Bái Nguyệt chậm rãi tới gần, phát ra gào thét như dã thú. Trong đó có đại tướng niệm chú ngữ, không trung loáng thoáng truyền đến khí tức thần bí mà nguy hiểm. Đây là. Các hoàng tử cảm giác được nguy hiểm, dừng lại cước bộ bức bách. Không nên vọng động. Những man tộc này đang hiến tế. Cổ Hồng Sa thét dài, thân thể lui về phía sau. Ngoại trừ Lâu Bái Nguyệt, tất cả hoàng tử đều lui về phía sau. Quả nhiên, man tộc niệm chú kia quỳ xuống, tựa hồ đang tế bái cái gì. Những người khác thì dùng tay hung hăng cắm vào bộ ngực mình, máu tươi tung tóe, trái tim bị đào ra. Thần vĩ đại, chúng ta hiến tế mình, kính dâng linh hồn, thần hạ xuống lực lượng, giết chết những nhân loại này đi. Tất cả man tộc phát ra man ngữ, phù phù ngã xuống đất. Mà man tộc còn du lại kia toàn thân lóe lên huyết quang. Sau đầu xuất hiện cầu vòng màu máu, khí tức huyết tinh tràn ngập, tuyết trắng bị tràn ngập thành đỏ tươi. Cùng lúc đó, toàn thân man tộc kia mọc ra lông dài dày đặc, móng tay sắc bén, giống như ác lang, răng nanh cũng lộ ra khóe miệng. Trong nháy mắt, man tộc này biến thành ác ma. Lực lượng hiến tế. 30 man tộc hy sinh mình, dùng linh hồn của mình đổi lấy gia trì. Đây là hiến tế cho tà thần của bọn họ. Cổ Trần Sa thấy vậy, trong lòng cười lạnh, đây là dâm tự, làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, bất quá hắn cũng là lần đầu tiên thấy loại tế tự khác. Loại tế tự này kém xa tế thiên, không biết Lâu Bái Nguyệt đối phó thế nào. Chiến lực của man tộc kia chỉ sợ là cường giả đạo cảnh, lẽ nào nàng cho rằng mình có thể chiến thắng. Cổ Trần Sa thấy các hoàng tử khác lùi bước, Lâu Bái Nguyệt lại mãnh liệt bước ra. Cọt kẹt, cọt kẹt. Đất tuyết bị Lâu Bái Nguyệt đạp đến trầm đục. Nàng nhanh chóng tới gần man tộc kia. khí tức máu tanh đã tràn ngập tinh hồng xung quanh, nhưng nàng không thèm để ý. Niết ấn ký, khí huyết toàn thân vận chuyển, không gió mà bay, sóng khí quay cuồng, tức khắc ép ra xương máu, nàng nhu trấn ma chi thần, bài trừ vạn tà. Hoàng thượng, man tộc kia huyết tế, câu thông tà thần, sức mạnh tăng mạnh, có thể. Lâu Trùng Tiêu sớm đã nhìn thấy màn này, tiến lên nói nhỏ. Võ công của Bái Nguyệt rất cao, chờ xem đi. Thiên phủ đại đế không có ý định xuất thủ, nhưng trên mặt hắn lại xuất hiện hàn ý. Lang man tà thần kia ở trước mặt châm cũng dám tiếp thu hiến tế, cô Kinh Vân, thánh nhân giữa đường, quỷ không thần. Xem ra trẫm còn chưa phải thánh nhân, yêu ma quỷ quái cũng dám ở trước mặt trẫm hiển hiện thần thông. Chủ nhục thần chết, bọn thần tội lớn. Mấy đại thần vội vã quỳ xuống, vương công quý tộc khác kinh hãi, cũng quỳ xuống theo, bọn hắn đã nghe được sát ý trong lời nói của thiên phủ đại đế. Hoàng thượng, lấy thần thông của ngài, có thể chém đứt thông đạo thần lực của tà thần này. Lâu Trùng Tiêu liên tục dập đầu. Dù chém thông đạo thần lực, cũng khó thương đến bản thể của hắn. Thiên phủ đại đế nhìn hư không, vốn trẫm muốn trinh man, giết chết con cháu hậu duệ và tín đồ của hắn, làm cho tên này mất đi lực lượng hiến tế, lại chém hắn sau, khi đó cho dù ma này chạy trốn tới bất kỳ thời không nào, cũng khó trốn kết cục vẫn lạc. Tà thần này không phải chân thần do cổ thiên tử sắc phong, tên không được ghi lại ở trên phù chiếu. Thiên tử giận dữ, nó chắc chắn sẽ vẫn lạc. Thất hoàng tử cổ pháp gia quỳ xuống. Huống hồ phụ hoàng thống nhất càn khôn, vận chuyển tạo hóa, thiên tử chi khí càng nồng, chỉ cần có thời gian, chúng sinh đồng tâm, khí thế đại thành, tất có thể tác động thương thiên, tế thiên phù chiếu sẽ tự động xuất hiện, khi đó phụ hoàng một lời có thể phế trừ chân thần, sắc phong tân thần. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng ta chỉ hy vọng có thể trợ giúp phụ hoàng quản lý quốc gia, dùng quốc gia tấn thắng, vạn dân thành thánh hiền. Nói thật hay, thiên phủ đại đế khen ngợi, trẫm một đời truy cầu, chính là chúng sinh đều thành thánh hiền. Khai sáng thịnh thế trước đó chưa từng có, vì thiên địa thành lập đại công đức, quốc gia tiến vào thời đại hoàng kim, ai có thể cùng chí hướng, ngày sau tất có thần vị, nếu như làm trái ý chí này, vạn kiếp bất phục. Vâng, tất cả mọi người dập đầu. Ầm ầm. Lúc này Lâu Bái Nguyệt đã tiến hành công kích quái vật man tộc kia. Chỉ có một mình nàng dám lên, những người khác đều nhượng bộ lui binh, man tộc trải qua huyết tế, kỳ thực đã chiếm được lực lượng của tà thần, lực lớn vô tận. Càng hung ác tàn nhẫn, lại có tà thần truyền lại kinh nghiệm chiến đấu, đã vượt qua tông sư, sức chiến đấu có thể so với đạo cảnh nhất biến, thậm chí nhị biến. Các hoàng tụ ở đây biết lợi hại, cái nào dám tên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thập tứ hoàng tử Cổ Vân Sa thấy tình hình này, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ Lâu Bái Nguyệt không biết man tộc sau khi huyết tế lợi hại. Hắn ở biên quan chinh chiến qua, từng chém giết đại tướng man tộc, gặp qua man tộc huyết tế bản thân tăng cường đồng bạn. Trong khoảng thời gian ngắn thu được lực lượng sát lục, thậm chí mới vào đạo cảnh cũng có thể giết chết. Bởi vì đây là lực lượng của tà thần. Bất quá loại lực lượng sát lục này sẽ tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Sau khi bạo phát, đại tướng man tộc cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Nên gặp phải loại man tộc này, phải nhanh chóng tránh lui, để cho hắn tự nhiên tử vong. Giết! Lâu Bái Nguyệt vận chuyển hư không pháp ấn, tâm linh trầm tĩnh, thân pháp lập lòe. Hai tay huy động, như thiên thủ thiên tý, tầng tầng bức bách qua. Cuồng tiêu nổi lên, phẳng phất như sóng lớn ngập trời, biển gầm bôn tẩu, khí thế bàng bạc. Quái vật man tộc kia phát ra tiếng rít tê tâm liệt phế, trên lợi chảo lóe ra ánh sáng kim loại, như muốn bóp nát đầu lâu của Lâu Bái Nguyệt. Võ học của quái vật man tộc này bí hiểm âm u, máu tanh tà ác, nhưng chiêu thức thiên truy bách luyện, ý cảnh của loại võ học này siêu việt tông sư. Trong khoảnh khắc, Lâu Bái Nguyệt như lâm vào trong ảo giác, giữa thiên địa xám cho, khắp nơi đều là bạch cốt thành đống, như bước chân vào địa ngục. Cổ Trần xa xa xa quan sát, trong não hải hiện ra một hình ảnh, ở trung ương địa ngục, có bạch cốt vương tọa cao tới vạn trượng, phía trên ngồi một ma thần. Ma thần này thân người đầu sói, tay cầm lưỡi liềm rất lớn, đôi mắt xanh lục tĩnh mịch, nháy mắt liền phong tỏa cả người, cướp đi linh hồn. Tinh thần áp bách vô biên vô tận đánh xuống. Vừa rồi Cổ Trần xa dùng Trảm Lôi thần công áp bách so sánh với nó, quả thực chính là một giọt nước và biển rộng. Ý chí võ đạo kia ẩn chứa ý chí của tà thần. Trong khi xuất thủ, có thể kích tan hồn phách của cường giả đạo cảnh. Hư không đại la, pháp giới vô hình. Lâu Bái Nguyệt sớm dự liệu được điểm ấy, bằng không cũng sẽ không lỗ mang như thế. Nàng lập tức thôi động bí pháp, ở trong cảm ứng của Cổ Trần Sa, nữ nhân này đã không có bất kỳ khí thế võ đạo nào. Không, không nên nói nàng không có khí thế võ đạo, mà là khí thế võ đạo của nàng là không, là hư không. Nếu là không, vậy bất kỳ khí thế võ đạo nào áp bách, cũng không thể tạo thành ảnh hưởng với nàng. Lúc này, lợi chảo kia đã đến đỉnh đầu, tràn ngập nguy cơ. Thân thể của Lâu Bái Nguyệt ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, ngồi chồm hổm xuống, thu nhỏ lại, xoay tròn, tốc độ nhanh như quang diễm, đã đến sau lưng Man tộc, bàn tay thành ấn, hời hợt in lên. Chiêu này, dùng là hư không đại la pháp an. Man tộc kia xoay người, chỉ thấy thiên địa huy hoàng, một bàn tay từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa, trên bàn tay là hỗn mang hư không. Đối mặt bàn tay khổng lồ kia, Man tộc kia không có bất kỳ tâm tư phản kháng nào. Ầm, trưởng ấn của Lâu Bái Nguyệt đánh vào ngực Man tộc yêu ma, từ phía sau lưng xuyên thấu ra, trực tiếp đánh xuyên qua thân thể của hắn. Chấn, cánh tay xuyên qua lồng ngực đối phương, Lâu Bái Nguyệt không có cho Man tộc cơ hội phản kháng, hô gầm thét dài, vận dụng lực lượng mạnh mẽ nhất, xé rách chấn động. Lập tức, Man tộc kia từ giữa nứt ra, chia năm xẻ bảy, cụt tay chân cụt bay tung tóe. Thời khắc này, nàng đã không phải là nữ tử bình thường, mà là chiến thần chém tận yêu ma. Tất cả vương công quý tộc đều trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn thấy là Lâu Bái Nguyệt xé rách một Man tộc, trong gió tanh mưa máu, hiện ra hết bản sắc anh hùng. Nữ tử này thật lợi hại. Toàn thân Cổ Trần Sa phát lạnh, càng cẩn thận, e dè hơn, bí mật của mình quyết không thể bị nữ tử này phát hiện được. Đại tướng Man tộc cuối cùng chết ở trong tay Lâu Bái Nguyệt, lúc này các hoàng tử cũng nhao nhao phản hồi. Rất nhiều binh sĩ tiến vào rừng, bắt đầu công tác thống kê, khởi bẩm bệ hạ, đã công tác thống kê ra, Lâu Bái Nguyệt giết chết 32 đại tướng Man tộc, xếp thứ nhất. Đại tổng quản Cao Linh phát ra thanh âm rất nhỏ. Không cần phải nói, ban bách kiếp kim đan cho Bái Nguyệt. Thiên phủ đại đế phân phó. Đa tạ hoàng thượng. Lâu Bái Nguyệt tiến lên nhận, một viên đan dược chứa ở trong bình, nhưng nhìn cực kỳ trầm trọng, sợ là có mấy chục cân, thậm chí trăm cân. Phương pháp dùng bách kiếp kim đan rất cẩn thận, phải dùng hỏa diễm luyện 7 ngày 7 đêm, mới có thể luyện ra một tia kim dịch, sau đó chậm rãi dùng. Viên kim đan này, phải hơn 3 năm mới có thể dùng hết. Thời điểm đại tổng quản Cao Linh đưa đan dược, không khỏi dặn dò. Cái này ta biết. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, loại đan dược cấp bậc này, trừ khi tu hành đến đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch, mới có thể trực tiếp dùng. Đạo cảnh tứ biến, nuốt kim chảy thạch, đại biểu cho nội tạng cường đại, tạng phủ như lò luyện, có thể tiêu hóa kim thạch, khi đó có thể dùng các loại đan dược. Rất nhiều đan dược đều ẩn chứa kim thạch, mặc dù ẩn chứa dược lực cực mạnh, nhưng không phải là người bình thường có thể dùng. Các hoàng tử đều đỏ mắt, lại không có biện pháp. Phụ hoàng, ta có lời muốn nói. Thập hoàng tử Cô Trấn Sa quỳ xuống. Nga, ngươi có chuyện gì? Thiên phủ đại đế ra hiệu. Nửa năm trước võ công của thập cửu đệ còn qua quýt bình bình, tại sao lại tiến cảnh nhanh như thế? Chỉ là tu luyện cự linh thần công, tuyệt đối không thể giải thích được, dựa theo quy củ của hoàng thất, mọi cử động của hoàng tử đều phải báo cáo cho tông nhân phủ. Ta cảm thấy thập cửu đệ tuyệt đối có bí mật không thể cho ai biết, bụng dạ khó lường. Hy vọng phụ hoàng trước giao thập cửu đệ cho tông nhân phủ, thẩm tra tinh tường, nói rõ nguồn gốc của võ công. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa cúi đầu, ánh mắt âm độc. Chỉ cần Cô Trần Sa bị tông nhân phủ thẩm tra, thì có thể ở bên trong thao tác, vụ oan hãm hại, tông nhân phủ đều là người của chư vị hoàng tử, đùa thủ đoạn tả quá đơn giản rồi. Lão thập thật âm hiểm. Cổ Trần Sa âm thầm cười lạnh, lúc này còn không phỏng đoán ra tâm tư của phụ hoàng. Phụ hoàng nói rõ là muốn trọng dụng ta, hắn lại còn nghĩ tác quái. Thiên phủ đại đế nghe lời này, ngược lại trầm mặc xuống. Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Tất cả mọi người nhìn Cổ Trần Sa, xem hắn ứng phó như thế nào, hắn lại thần sắc như thường, không hề giải thích. Bái Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Sau một hồi lâu, Thiên phủ đại đế mới hỏi Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt không ngờ Thiên phủ đại đế lại vứt vấn đề này cho mình, mặc dù chỉ hỏi vu vơ, nhưng trong đó ẩn chứa rất nhiều tin tức, là đang nhìn thái độ của Lâu gia. Trong khoảnh khắc, Lâu Bái Nguyệt liền có phản ứng, nàng quỳ xuống nói, Hoàng thượng, cự linh thần công là ta giao cho thập cửu điện hạ, tin tưởng không có vấn đề gì, thập cửu điện hạ tu hành như vậy, tất nhiên là vì kích hoạt huyết mạch cự linh thần, từ đó thu được huyết thống chân thần thượng cổ, chuyện này phải chúc mừng Hoàng thượng, sau này ở trong chinh chiến với Man tộc, thập cửu điện hạ nhất định có thể lập xuống chiến công. Lời này là tỏ rõ lập trường, quyết bảo vệ Cổ Trần Sa. Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa nghe lời này, ánh mắt liếc nhìn Lâu Trùng Tiêu. Lâu Trùng Tiêu đã nhận ra hàm ý, tâm thần không khỏi tập trung cao độ, ánh mắt của thất hoàng tử biểu lộ, là sau này phân rõ giới hạn với Lâu gia, lúc này Bái Nguyệt bỏ đá xuống giếng, công kích Cổ Trần Sa, như vậy sẽ được đến thất hoàng tử ưu ái. Nhưng lại sẽ mất điểm ở trong lòng hoàng thượng ban thưởng Cổ Trần Sa quốc công, để cho hắn mở phủ làm việc, Bái Nguyệt đương nhiên phải tôn trọng ý tứ của hoàng thượng, bảo vệ Cổ Trần Sa, nếu lần này công kích, như vậy chỉ sợ Lâu gia cũng xong đời. Tiểu thập, lời của Bái Nguyệt ngươi có nghe rõ không? Thiên phủ đại đế mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Phụ hoàng, thập hoàng tử Cổ Trấn Sa còn muốn nói gì nữa? Lúc này thất hoàng tử Cổ Pháp Sa mở miệng, lão thập, không được hoang đường, thả xuống được mới là chân hán tử. Thập cửu tu luyện thành công, ngươi nên cao hứng mới phải, quốc gia lại thêm anh tài. Lúc này Cổ Trấn Sa mới cảm giác được không đúng, lập tức cải biến giọng nói, thất ca nói phải. Tiểu thập cửu, tần này biểu hiện không tệ, cố gắng tu hành, ngày sau ta còn có việc phải giao cho ngươi đi làm. Thiên phủ đại đế khuyến khích, giọng nói ôn tồn, đê cho rất nhiều quý tộc hiểu ra, Cổ Trấn Sa được trọng dụng rồi. Năm hoạt động săn thú tiến hành 2 ngày, sau khi các hoàng tử so tài, chính là đám đệ tử vương công quý tộc diễn võ, cũng có chút đặc sắc, quý tộc ở Đại Vĩnh Vương triều cực kỳ coi trọng giáo dục. Hầu như mỗi đệ tử quý tộc đều văn võ song toàn, rất ít xuất hiện hoàn khố. 2 ngày sau thiên phủ đại đế hồi triều, lúc này mặt trời xuất hiện, giang sơn tươi sáng. Lúc đầu sau khi Cổ Trấn Sa ra phong mang, liền hành quân lặng lẽ, không có làm sự tình chấn động gì. Cùng đại đế hồi triều, sau đó hắn theo mấy thái giám của phủ nội vụ, đi xem phủ đệ mà hoàng thượng ban thưởng. Lần này phủ nội vụ không dám phá rối, hết, thảy đều quy củ. Thập cửu gia, phủ đệ ở nơi này. Một thái giám ở phía trước dẫn đường, giới thiệu, năm đó hoàng thượng xây dựng kênh đào, tiền ở bờ sông phân chia thổ địa, đê con em tông thất kiến tạo phủ đệ. Cổ Trấn Sa nhìn phủ đệ của mình, không hề hoa lệ, nhưng cũng được tầm 10 mẫu. Trước mặt là kênh đào, đường đi rộng lớn, thậm chí còn có bến tàu tư nhân, có thể chèo thuyền du ngoạn trên kênh đào. Ngoài phủ đệ còn có vườn trái cây, đồng ruộng phì nhiêu. Thập cửu gia, bên ngoài phủ đệ này có 300 mẫu vườn trái cây, 1.000 mẫu ruộng. Đều là thổ địa màu mỡ, khi mở kênh đào tạo thành, tất cả quy về phủ đệ, trừ hết thuế phí chi tiêu, mỗi năm thu nhập khoảng chừng 5 vạn nguyên. Thái giám chỉ vào vườn trái cây và đồng ruộng nơi xa. Một phủ đệ, người hầu nô bộc ít thì trên tràm, nhiều thì mấy trăm, thậm chí hơn 1.000, còn có các phòng thê thiếp, mỗi năm chi tiêu đều là con số không nhỏ, dựa vào chút bổng tộc này ta thiếu rất nhiều, còn phải tự mình kinh doanh sản nghiệp. Cho dù ta thân vương, bông tộc một năm cũng chỉ mấy vạn nguyên. Mà phủ thân vương, mỗi năm chi tiêu tối thiểu cần 5 vạn đến 10 vạn. Đây chỉ là phỏng đoán bảo thủ, muốn cử hành yến hội, ban thưởng thuộc hạ, mời chào quan viên, kết bè kết cánh, vậy thì cần càng nhiều tiền. Tiểu nghĩa tử, tát nữa ngươi đi kiểm kê sản nghiệp của phủ đệ, tính toán tinh tường, đồng thời tụ tập người ở trong phủ tại, hiện tại ngươi chính là đại tổng quản của ta. Cổ Trấn Sa nhìn tiểu nghĩa tử nói. Vâng, điện hạ. Tiểu nghĩa tử vui vẻ ra mặt, rốt cục tới ngày khổ tận cam lai rồi. Hắn vốn là một tiểu thái giám ở trong cung, đi theo Cổ Trấn Sa bị khi dễ, mỗi ngày ăn rau xanh đậu lũi, chưa qua một ngày tốt tành, hiện tại biến hóa nhanh chóng, trở thành đại tổng quản của Trần Quốc Công Phủ, tối thiểu có thể quản trên dưới 100 người, trở thành người trên người. Nhưng hắn chỉ cao hứng một chút, sau đó tiền thâm trầm xuống. Thích Công Công, những sổ sách mà phủ nội vụ đưa xuống, giao hết cho chúng ta đi. Thích Công Công ngây cả người, thầm nghĩ, sao tiểu nghĩa tử này lại biến thành người khác vậy? Khí độ thâm trầm, hơn nữa thực lực không tầm thường, mọi người đều nghĩ thập cửu hoàng tử là người ngu, lại không biết hắn nội tình thâm trầm, ngay cả thái giám cũng điều giáo ra như vậy. Xem ra tiểu nghĩa tử tu luyện thành công, cũng dưỡng ra khí thế rồi. Cổ Trấn Sa gật đầu, ta tu luyện thiên tử phong thần thuật, hiến tế thượng thiên, sau này phải nghiên cứu một chút, xem có thể lấy ra đan dược gì, giúp hắn tu đến tông sư cảnh. Đã khai phủ kiến nha, tốt nhất cần thủ hạ tin cậy. Mạng lưới giao thiệp của Cổ Trấn Sa đơn bạc, phải từ từ bồi đắp. Hắn có thể khẳng định, trong phủ đệ mình được ban thưởng này, rất nhiều quản sự đều là thủ hạ của hoàng tử khác, đến lúc đó nhất cử nhất động của mình, toàn bộ đều ở trong giám sát, xử lý công việc sẽ không thuận tiện như lúc trước. Nên sau khi mở phủ, chuyện thứ nhất chính là thanh tẩy, thành lập căn cơ của mình, tìm một nhóm thuộc hạ trung thành và tận tâm, lờ ông cánh đầy đủ mới có thể đối kháng hoàng tử khác, không đến mức bị người ám toán. Vào đêm, chuông phủ đèn đuốc khắp nơi. Cổ Trấn Sa ngồi ở trên ghế thái sư, Tiếu Nghĩa Tử đứng ở bên cạnh, xung quanh nô bộc chắp tay, có đứng ở dưới mái hiên, có đứng ở bên cạnh hành lang, có thì treo đèn, còn có đang quét tước đình viện, đều trầm mặc không nói, ánh mắt nham hiểm, lén tút nhìn hai người ở trong phòng. Điện hạ, đây là danh sách, toàn bộ phủ đệ có tổng cộng 500 người. Tiểu Nghĩa Tử đưa một danh sách. 500 người, nhiều như vậy. Cổ Trấn Sa cau mày, dùng đồng ruộng và vườn trái cây của phủ đệ, ta xem tối đa chỉ có thể nuôi được 200 người. Không sai, điện hạ mắt sáng như đuốc. Tiểu nghĩa tử nói, quản gia cũ của trang viên này lấy việc công làm việc tư, nuôi không ít người rảnh rồi, cái gì thất đại cô bát đại di đều nhét vào bên trong, kỳ thực trong phủ đã trống không, căn bản không có tiền để dành. Trừ lần đó ra, còn nợ mấy vạn. Ta đã triệu tập mọi người, khai trừ 400 người, chỉ lưu lại 100 người thành thật làm việc, sau này lại từ từ thay người của mình. Không tệ, phải làm như vậy, có kẻ không phục gây chuyện hay không? Cổ Trấn Sa biết trị gia như trị quốc. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Ai dám, vương pháp xâm nghiêm, nếu là trước đây, bọn hắn còn dám bất kính với điện hạ, nhưng điện hạ được hoàng thượng thưởng thức, còn không thức thời, chỉ có một con đường chết, dùng tội nô khi lấn chủ, chúng ta có thể trực tiếp xử tử ở trong phủ. Trong ngữ khí của Tiểu Nghĩa Tử tràn đầy tàn nhẫn, bất quá quản sự Hạ lão đầu lại khó đối phó, hắn là người được phủ nội vụ trực tiếp phái qua đây. Chuyện này ngươi phải buông tay mà làm, ta tình nguyện không ai làm việc, cũng không nguyện có người ngoài chảy vào. Cổ Trần Sa nói, đây là tự nhiên, điện hạ, mấy ngày nữa chúng ta phải cử hành đại yến, suy cho cùng điện hạ mở phủ là đại sự, quan viên, thậm chí hoàng tử quý tộc dựa theo lễ tiết đều sẽ đưa tới hạ lễ, chúng ta cũng phải đáp lễ, không thể quá khó coi, bằng không sẽ tổn hại uy nghiêm. Tiểu Nghĩa Tử tính toán, trừ lần đó ra, điện hạ có quyền điều khiển 50 giáp binh, phải tự mình chiêu mộ, tự trả quân lương. Đây cũng là một số tiền không nhỏ, quốc công phủ chúng ta vận chuyển, mọi chuyện đều không rời tiền. Mặc dù hoàng thượng ban thưởng 30 vạn, nhưng ta thấy chỉ một năm là dùng hết. Hiện tại chuyện thứ nhất chính là tăng thu giảm chi, điện hạ không giống hoàng tử khác, có mẫu tộc duy trì. Hoàng tử khác, mẫu tộc cường đại, thậm chí vừa sinh ra, mẫu tộc đã bắt đầu giúp hắn xây dựng thế lực, sớm tạo phủ đệ, chiêu mộ nhân tài. Như thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa, căn bản không được ban thưởng phủ đệ, mà là tự mình xây dựng, thủ hạ nô bộc mấy nghìn người, cao thủ nhiều như mây, xài tiền như nước, thế lực như vậy, tự nhiên có thể tung hoành bốn phương, làm sự tình gì cũng thuận buồm xuôi gió. Mà Cổ Trần Sa thì chỉ có thể khổ cực kinh doanh. Không sai, khắp nơi đều cần tiền, nhưng ta có biện pháp kiếm tiền, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Cổ Trần Sa suy tính, lúc này có thể chém giết Hô Tang, luyện chế Hô Lang Đan thông qua đường dây bí mật đi bán. Hô Lang Đan tà thượng cô kỳ đan, một khi hiện thế, nhất định sẽ được vô số người ưu ái, đương nhiên cũng sẽ đưa tới phiền phức, nếu Cổ Trần Sa tà người bình thường, sẽ có vô số cố kỵ, nhưng hắn tà hoàng tử, dưới một người trên vạn người. Không sợ bị người cha, chỉ cần hoàng thượng không động hắn, thì sẽ không có người từ cấp độ quốc pháp xuống tay với hắn. Một viên Hổ Lang Đan bán ra, có lẽ giá trị mấy vạn, thậm chí 10 vạn, chỉ cần bán trên dưới 100 viên, hoàn toàn có thể giải quyết nguy cơ tài chính. Điện hạ muốn bán loại đan dược ta dùng kia. Tiểu Nghĩa Tử nói, nhưng làm sao giải thích lai lịch của đan dược? Không sao cả, nói ta lấy được đan dược từ thượng cổ đê tại, ai dám đến cha? Cổ Trần Sa bất động thanh sắc. Đích xác, người bình thường được loại đan dược này, chỉ có hiến cho triều đình, bằng không chính là xét nhà diệt môn, nhưng dùng thân phận của điện hạ thì không sao. Tiểu Nghĩa Tử yên tâm, nhưng gần đây phong mang của điện hạ hơi lớn, ta xem phải vắng lặng một thời gian, đan dược kia cũng phải bán cho người có thể tin được, bị hoàng tử khác thu nạp, thì không khác gì lấy tiền nhà nuôi địch. Không sai, ta đã có người mua. Cổ Trần Sa nói. Long Vũ Vân. Tiểu Nghĩa Tử nghe vậy liền rõ ràng. Tiểu Nghĩa Tử. Xem ra ngươi đã trưởng thành, bên Long Vũ Vân kia là một đường đi tốt, nhưng kỳ thực ta muốn bán cho Lâu Gia, phụ hoàng có ý để Lâu Bái Nguyệt thân cận ta, ta tự nhiên phải mượn thế lực của Lâu Gia. Cổ Trần Sa mỉm cười, đương nhiên, Lâu Gia sâu không lường được, cũng không thê không phòng. Đó ta tự nhiên, Lâu Gia một mực có địch ý với điện hạ, tần này bán Hô Lang Đan cho Lâu Gia, bọn hắn chịu không nổi mê hoặc, một khi nuốt vào, thực lực của Lâu Gia tất nhiên sẽ tăng gấp bội, hiện tại Lâu Gia đã là Lâu Bán Triều. Tại bành trướng, công cao chấn chủ, kết cục thê thảm. Tiểu Nghĩa Tử cười lạnh, năm đó Lâu Bái Nguyệt đầu độc thập hoàng tử ẩu đả điện hạ, sổ sách này cũng phải tính một lần. Hơn nữa Lâu Gia gặp chuyện không may, đến lúc đó điện hạ có thể nghĩ biện pháp, tiếp thu thế lực của Lâu Gia qua, có thể mưu đồ đại sự. Này cũng không cần âm mưu tính toán như vậy. Cổ Trần Sa nhìn Tiểu Nghĩa Tử, nghĩ không ra tiểu tử này thủ đoạn sâu sắc như vậy. Chẳng qua là tâm phòng người không thê không có, nhưng lòng hại người không thê có. Điện hạ quang minh chính đại, phong quang tế nguyệt, những việc âm u và tội nghiệt này đều đê tiểu nhân đến làm. Tiểu Nghĩa Tử bất động thanh sắc. Cổ Trần Sa thở dài, ngươi bảo Hạ lão đầu đến gặp ta. Một lão giả đứng ở trước mặt Cổ Trần Sa. Người mặc cẩm y, đội mũ, phía trên còn khảm viên ngọc lớn chừng ngón cái. Viên ngọc này một nửa xanh lá cây, một nửa giống như hỏa diễm. Trên tay còn đeo nhẫn trắng tinh, loáng thoáng có thánh quang. Trên chân giày thuộc da tinh mỹ, còn khảm nạm bảo thạch. Lãnh Noãn Ngọc. Cổ Trần Sa nhận ra, viên ngọc một nửa xanh biếc một nửa hỏa diễm kia, là Lãnh Noãn Ngọc hiếm thấy, đeo về mùa hè có thể hấp thu nhiệt khí, đến mùa đông thả ra, mùa đông có thể hấp thu hàn khí, mùa hè thả ra, âm dương trần hoàn, không chỉ có chỗ tốt với thân thể người, còn có khả năng đê luyện công làm ít công to. Chiếc nhẫn cũng là bảo bối, có giá trị không nhỏ. Một quản sự trang viên cũng giàu đến trình độ này. Chỉ là trang phục, tối thiểu giá trị 5-3 vạn. Thiên Phủ Vương triều uy danh tứ hải, cực kỳ giàu có và đông đúc, dân gian xa hoa lãng phí dần lên, nhà giàu ăn mặc thành như vậy cũng không kỳ lạ, nhưng lão gia hỏa này thân là quản sự trang viên, dựa theo đạo lý tránh hiểm nghi đều sẽ đơn giản hóa, hiện tại lại không e dè, vậy chính là có ỷ lại không sợ gì, có hậu trường khổng lồ tiểu nhân Hạ Hoang bái kiến thập cửu gia. Lão già này gặp cô Hân Sa, thân thể chỉ hoi khom, cũng không quỳ xuống. Lớn mật, còn không quỳ xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu nghĩa tử hét lớn. Không sao cả. Cổ Trần Sa ngăn tiểu nghĩa tử lại. Hạ Hoang, ngươi là quản sự của trang viên này. Vâng, tiểu nhân quản lý mấy trăm mẫu vườn trái cây xung quanh phủ đệ, còn có ngàn mẫu ruộng, duy trì phủ đệ chi tiêu và tu sửa. Hạ Hoang nói, phủ đệ này nguyên lai thuộc về phủ nội vụ, hoàng thượng ban cho thập cửu gia, sau này ta tự nhiên sẽ giúp thập cửu gia xử lý gia sản. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa bất động thanh sắc, vậy ta hỏi ngươi, vì sao phủ đệ không có tiền để dành? Trái lại còn nợ ở bên ngoài. Ngươi là kinh doanh như thế nào? Thập cửu gia chưa lập phủ, không biết quản gia khó xử. Phủ đệ này lớn như vậy, từ trên xuống dưới chi tiêu không ít, còn phải thường xuyên tu sửa phòng ngừa lâu ngày hư hỏng. Thu nhập từ vườn trái cây và mấy mảnh ruộng căn bản gánh không nổi, nên mới thu không đủ chi. Hạ Hoang không chút hoang mang. Hạ Hoang, ta biết ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Phun ra tài vật đã nuốt vào, ngoan ngoãn cút khỏi đây, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tiểu nghĩa tử hừ lạnh. Sao nghĩa công công lại nói lời này? Hạ Hoang hơi kinh, tuy tiểu nhân hèn mọn, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể vu hãm, thập cửu gia minh xét. Thật sao? Tiểu nghĩa tử cười lạnh, từ phía sau đưa ra một người gần chết, cả người là máu, đây là trưởng phòng thu chi, trải qua ta nghiêm hình tra tấn, cái gì cũng khai, hắn còn lấy ra rất nhiều sổ sách, đều ở chỗ này. Chỉ cần ta giao cho tông nhân phủ, ngươi không chỉ bị xét nhà, toàn gia còn bị lưu đày tới biên quan làm khổ sai, xây dựng vạn lý trường thành. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Trưởng phòng thu chi bị tiểu nghĩa tử dội nước, tỉnh táo lại. Hạ gia, ta hết cách rồi, bị đánh đến chết đi sống lại. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, Hạ Hoang, ngươi có lời gì muốn nói? Ta cũng không cần nhiều, chỉ cần ngươi giao ra tiền tham ô mấy năm nay, tổng cộng 20 vạn, ta sẽ không làm khó ngươi. Tiểu nghĩa tử chủ trì, Cổ Trần Sa chỉ nhìn. Thập cửu gia, chớ có quá mức. Ánh mắt của Hạ Hoang sắc bén, ta là người của Phạm Thân Vương, toàn bộ phủ nội vụ cũng do Phạm Thân Vương quản lý. Đông ta chính là đối nghịch với Phạm Thân Vương, ta xem chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông. Thập cửu gia, phủ đệ này ta tiếp tục quản lý, ngài cứ thanh thản ổn định làm Trần Quốc Công, như thế nào? Người của Tam Ca. Phạm Thân Vương là lão tam của Phạm Sa. Thân Vương nắm giữ toàn bộ phủ nội vụ, uy tín lâu năm, từ lâu đã bước vào đạo cảnh, thống lĩnh hùng binh, ở biên quan cùng man tộc chinh chiến, tay cầm thực quyền. Lúc này tổng quản phủ nội vụ, đại thần Phạm Như Hải là biểu ca của hắn. Tuy Cổ Trần Sa tạm được hoàng thượng coi trọng, nhưng căn cơ nông cạn, còn lâu mới có thể so sánh với những thân vương khác. Cổ Trần Sa đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh Hạ Hoang, đột nhiên ra tay, bạt tai như điện. Bộp! Trên mặt Hạ Hoang trúng bạt tai, cả người bị đánh bay, đụng vào trụ cột lại lăn xuống, thống khổ kêu thảm. Ngươi là ai, dám cầm Tam Ca đến áp ta? Cổ Trần Sa cười lạnh, võ công của ngươi không tệ, lại có thể ăn một bạt tai của ta mà không ngất, Tiêu Nghĩa Tử, trói hắn lại. Sau đó thông chi người nhà của hắn, nói giao tiên tham ô ra đây chục người, nếu không ta dùng thủ đoạn xử trí gia nô, chém tay chân hắn ném ra ngoài. Vâng, tiểu nghĩa tử kéo Hạ Hoang ra ngoài, thuận tay lột sạch bảo thạch trên người hắn, sau đó trở về phục mệnh, điện hạ, chúng ta làm như vậy, có thể đắc tội Tam gia hay không, hắn cũng không dễ chọc. Đây là chuyện không có cách nào, không diệt trừ mầm họa, gia nghiệp sẽ không thể chỉnh đốn, nhà cũng không quản được, sao làm đại sự, lưu lại Hạ Hoang, chẳng khác nào nuôi ăn trộm. Ngày phòng đêm phòng là vô dụng, chúng ta làm chuyện gì, cũng chuyển tới trong lỗ tai người khác. Trong lòng Cổ Trần Sa minh bạch, nhổ cây đinh này, sự tình mới dễ làm, đương nhiên trong phủ đệ này đinh còn nhiều lắm, chúng ta nhổ từng cái, thay người tin được, sự tình lựa chọn nhân vật tin cậy, liền giao cho ngươi đến làm, những ngày gần đây, ta sẽ bế quan tu luyện. Mưu kế đều là giả tạo, chỉ có thực lực là thật. Cổ Trần Sa đột phá đạo cảnh, ai cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi thật. Hoàng tứ pháp thân vương phủ. Trong thư phòng, Nguyệt Thạch phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu bốn phía rõ ràng rành mạch. Thư phòng bài biện rất đơn giản, cầm, kiếm, giá sách, sách cổ, trừ lần đó ra, không còn vật dư thừa. Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường, trong phòng cũng không có đốt hương liệu, nhưng tự nhiên có gió mát trần hoàn, trong đó có thanh khí của Bách Thảo tự nhiên, đây là thanh khí do bản thân hắn thả ra. Cổ Pháp Sa sớm đã bước vào đạo cảnh, lúc này ở trong người uẩn nhưỡng tam muội chân hỏa. Đây là đạo cảnh bát biến, một khi tam muội chân hỏa vận chuyển toàn thân, sau cùng lên não, thiêu đốt sinh tử huyền quan thành công, vậy thì chân chính tiến vào đạo cảnh cử biến lưu ly ngọc thân. Chính vì vậy, tất cả tạp chất trong cơ thể hắn đều chậm rãi bị nung khô, còn dư lại chỉ là tinh hoa. Thất gia, đây là sự tình trải qua ở ngoài cửa, một người quỳ xuống bẩm tấu. Cổ Trần Sa vừa đến phủ đệ đã bắt người của lão tam. Không cho mặt mũi như vậy, xem ra hắn là muốn bốn mặt thụ địch. Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa đứng lên, người nằm vùng của chúng ta như thế nào? Người nằm vùng của chúng ta không có sự tình, cực kỳ thành thật, đã được tiểu nghĩa tự an bài làm việc, thuộc hạ bảo bọn họ làm việc chịu khó, không được bộc lộ. Người nọ hồi tấu, làm rất tốt, Cổ Trần Sa giấu tài giả ngu cũng tốt, bộc lộ phong mang cũng được, đều không đáng giá nhắc tới, cho dù hắn tu thành đạo cảnh, ta trở tay cũng có thể để cho hắn trở thành bột mịn. Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa đi tới vài bước, tựa hồ đang suy tư cái gì, nhưng hắn kích hoạt được huyết mạch cự linh thần, đây là sự tình rất khủng bố. Một khi thượng cổ cự linh chi thần được hắn lấy phương thức hiến tế câu thông, không biết sẽ sản sinh chuyện lớn gì. Hơn nữa lâu bái nguyệt kia càng đáng sợ. Người nọ chỉ dập đầu, không dám đáp lời. Đi gọi Kim Tiên Sinh qua đây. Cổ Pháp Sa phất tay. Vâng. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên trong thư phòng xuất hiện một người, người mặc đạo bào, bộ dạng trẻ tuổi, sắc mặt như ôn ngọc, tựa hồ chỉ tầm 20 tuổi, nhưng đôi mắt thế sự xoay vần, trải qua vô số nhân sinh. Thất gia gọi ta là có chuyện gì? Kim Tiên Sinh hơi hành lễ, sau đó tự mình tìm ghế ngồi xuống. Cổ Pháp Sa cũng không lưu tâm. Kim Tiên Sinh, ngươi đối với thượng cổ cự linh chi thần, có ý kiến gì không? Thật ra là vì sự tình của thập cửu hoàng tử mà phiền não. Kim Tiên Sinh nói, tuy ta không bước chân ra khỏi nhà, nhưng cũng nghe được rất nhiều tin tức, nhất là sự tình huyết mạch cự linh thần xuất thế, coi như ở thượng cổ, cũng không phải chuyện đùa. Thật ra có ân cứu mạng với ta, ta tự nhiên phải giúp thất gia phân ưu. Kim Tiên Sinh, ngươi là trưởng lão của Tiên Thiên Vô Cực Tông, kiến thức rộng rãi, ta không thể không nhờ vào trí tuệ của ngươi. Cô Pháp Sa rất khách khí. Chuyện cũ đã qua, Tiên Thiên Vô Cực Tông đã tan thành mây khói, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, ta cũng chỉ là thần dân của Đại Vĩnh Vương Triều. Kim Tiên Sinh khô sở cười nói, Hoàng thượng thật là sâu không lường được, Tiên Thiên Vô Cực Tông ta là môn phái tiên đạo từ Thái Cổ lưu truyền xuống, mấy nghìn năm qua ở trong tiên đạo vẫn bài danh top 10. Lại bởi vì thiếu trưởng môn giết chết tổng đốc Vũ Châu, lại bị hoàng thượng phái cao thủ tiêu diệt, lúc đầu ta chính mắt thấy chuyện này, hoàng thượng tự mình ra tay, phá bảy đạo tiên thiên vô cực đại trận, bảy vị thái thượng trưởng lão trấn thủ đại trận ngay cả một chiêu cũng không tiếp được, sau đó hoàng thượng xé rách hư không, toàn bộ sơn môn bị kéo vào thời không loạn lưu, trưởng môn thân tử đạo tiêu, ta bị triều đình bắt làm tù binh, vốn sẽ bị giết chết, lại được thất gia ở trong tối đánh cháo cứu đi. Bây giờ chỉ là người cô đơn, sớm đã không dám tưởng tượng khôi phục tông môn, chỉ muốn ở dưới trướng của thất gia bình an qua hết đời mà thôi. Tu vi của phụ hoàng đến trình độ nào? Ta biết sự tình sơn môn của Tiên Thiên Vô Cực Tông tiêu thất, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy. Đó không phải là... Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa nuốt nước miếng. Kim Tiên Sinh mỉm cười, tự nhiên biết Cổ Pháp Sa muốn nói cái gì, hắn thưởng thức quạt xếp trong tay. Thất gia không cần chán ngán thất vọng. Hoàng thượng thọ nguyên tâu dài, người muốn thừa kế hoàng vị là không có hy vọng, nhưng người càng cường đại sẽ càng bị thiên đố kỵ, tất không trường sinh, càng ta cường giả, kiếp số càng nhiều nhất ta đại vị hoàng đế. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều nắm giữ vận mệnh của chúng sinh, phải gánh chịu nhân quả của chúng sinh. Từ xưa đến nay, có tiên nhân ẩn cư trường thọ, nhưng đế vương trường thọ tại nắm đại quyền tại không. Kim Tiên Sinh mưu tính, Tiên Thiên Vô Cực Tông của ta, có vô cực thiên thư, có thể tính tận quá khứ tương lai. Lúc trước thái thượng trưởng lão trong tông môn huyết tế thiên thư, từ đó dòng ngó được thiên cơ, ở tương lai không lâu, thiên địa sẽ xuất hiện đại biến, đến lúc đó cũng chưa chắc không phải cơ hội quật khởi của thất gia. Người biết tung tích của vô cực thiên thư không? Cổ Pháp Sa vội hỏi, phụ hoàng cũng không có được bản thiên thư kia, công pháp tinh hoa nhất chính là thiên cấp, cũng gọi là thiên thư. Sách này có linh tính, bản thân là tồn tại tương tự với thần, nó sẽ tự động lựa chọn chủ nhân, lúc đầu liền trốn vào thời không loạn lưu, chẳng biết đi đâu. Ta tự nhiên không thể tìm được. Kim Tiên Sinh lộ vẻ tiếc nuối. Nếu ta có thể được sách này. Cổ Pháp Sa đi tới mấy bước. Nói thật, coi như thất gia được sách này, cũng chưa chắc có thể mượn nó mưu đại sự. Kim Tiên Sinh nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu vi của Hoàng thượng có thể thí thần, coi như không có tế thiên phù chiếu trong truyền thuyết, cũng có thể đuổi sát cô thiên tử. Nên mọi cử động của thất gia nhất định phải phỏng đoán tâm ý của Hoàng thượng, dựa theo ý chí của Hoàng thượng làm việc. Mọi có thể giữ được bình an, đồng thời có thể tăng cường thực lực, nghìn vạn lần không thể có tâm tư đại nghịch, bằng không đai hoa lâm đầu. Vậy sự tình của Cổ Trần Sa bây giờ thì sao? Cổ Pháp, Sa cũng có ý nghĩ của mình, phụ hoàng rõ ràng là chú ý tới hắn, nhưng hắn kích hoạt huyết mạch cự linh thần, uy hiếp với ta khá lớn, nếu không tiên hạ thủ vi cường, chỉ sợ sẽ có đại họa, phải biết công chúa hiến triều để lại món đó bảo bối kia còn ở trong tay ta. Chuyện này ta cũng đang suy nghĩ. Kim Tiên Sinh nhanh chóng suy nghĩ, năm đó công chúa hiến triều tự sát, bản đồ bò tăng và đoạn pháp kiếm roi vào trong tay Thất gia. Những năm gần đây, Thất gia có tìm hiểu ra bí mật của bò tăng không? Bản đồ bò tăng này thâm ảo khó dò, nhưng ta đã có chút manh mối. Chờ ta chân hỏa nung khô sinh tử huyền quan, thiêu đốt thần thức. Nếu thành công, hồn phách ngưng tụ, tinh cảm vượt xa người thường. Khi đó có thể tìm hiểu ra bí mật của bản đồ bò tăng. Thất hoàng tử đưa tay khẽ vồ, sư trong bí thất bay ra một quyển bản đồ. Phía trên là phù văn và mạch lạc sông núi rậm rạp, còn có người vật. Các loại văn tự thượng cổ hội tụ ở trên bức tranh, làm người xem hoa mắt. Kỳ thực việc này cũng không lớn, lấy thần thông và uy năng của Thất gia, cũng không cần sợ cổ trần xa, ta xem hoàng thượng tài bồi hắn, là ẩn chứa thâm ý, không đơn thuần là vì dư nghiệt hiến triều. Ngẫm lại thời điểm hiến triều hưng thịnh cũng bị diệt, lúc này tứ hải thống nhất, quốc thái dân an, há sẽ để ý mấy dư nghiệt. Ta xem hoàng thượng là muốn từ trên người cổ trần xa, tìm được manh mối của cự linh thần, hoàng thượng muốn đồ thần. Đột nhiên kim tiên sinh thông suốt. Đồ thần. Phụ hoàng có ý tưởng này không hiếm lạ, nhưng làm không cẩn thận, sẽ nước mất nhà tan. Thất hoàng tử cực kỳ kiêng kỵ, cho dù là cổ thiên tử, muốn phế lập chư thần, cũng không phải chuyện đơn giản. Có mấy vị cổ thiên tử cũng từng chọc giận qua chư thần, bị làm cho quốc gia trầm luân, đương nhiên thần cũng vẫn lạc rất nhiều vị. Trong lịch sử, phạt thần chi chiến cũng không phải số ít, không nói cái này, tu vi của ta không đến một bước kia, thì vĩnh viễn không thể phỏng đoán. Kim tiên sinh, ta hy vọng ngươi giúp ta tìm được vô cực thiên thư. Kỳ thực tuy võ học trên vô cực thiên thư thâm ảo, nhưng Thất gia không cần đi bỏ gốc lấy ngọn, chỉ cần có thể học được đại đồ thần pháp của hoàng thượng, vô cực thiên thư lại tính là gì? Kim tiên sinh thở dài, Thất gia là có hoàng kim không muốn, lại đi tìm hắc thiết. Đại đồ thần pháp, Thất hoàng tử nghe được cái tên này, toàn thân liền lạnh run. Đó là bí mật bất truyền của phụ hoàng, dù ta là con trưởng đích tôn, cũng không được truyền thụ. Không, hoàng thượng có lòng dạ hiệu lệnh thiên đạo chư thần, lấy lực một người tuyệt đối không làm được, sẽ phải tìm giúp đỡ. Chỉ cần thất hoàng tử đạt được hoàng thượng tín nhiệm, biểu hiện ra giá trị của mình, sẽ được hoàng thượng truyền thụ. Kim tiên sinh bày mưu tính kế, ta có mấy sách, có thể đối phó cục diện trước mặt. Lâu ra, Lâu Bái Nguyệt đang lắng nghe báo cáo. Tiểu thư, hắn vừa đến liền dứt khoát ra tay, chỉnh đốn gia vụ, không tiếc đông người của tam gia, như vậy sẽ có vấn đề hay không? Tỳ nữ dò hỏi tình báo nói. Hắn làm rất đúng, sấm rền gió cuốn. Lâu Bái Nguyệt tại rất tán thưởng, lúc này thánh quyến đang nồng. Mượn cơ hội này, chỉnh đốn gia vụ, không người dám ngăn trở, tiếp tục chỉ hoãn, chờ phong mang của thánh quyến qua đi lại chỉnh đốn. Vậy thì rắc rối khó gõ, không thê văn hồi. Khá tắm cổ trần xa, một mực gạt ta. Bất quá hắn chỉnh đốn gia vụ như thế nào đi nữa, cũng không có nhân thủ để dùng, bồi dưỡng nhân tài tối thiểu cũng phải ba đời, có thậm chí đời thứ 10 trở lên. Ánh mắt tỷ nữ kia cười lạnh. Hiện tại bên cạnh hắn chỉ có một tiểu thái giám, thì có tác dụng gì chứ? Tiểu thư, có cần ta đi thu mua thái giám kia hay không? Có thể thử một chút, không thê đê cho người khác xuống tay trước. Lâu Bái Nguyệt, tiểu thái giám kia tà tâm phúc của hắn, khẳng định các thế lực đều sẽ thu mua. Được, nô tỳ lập tức đi làm. Đợi một chút, việc này không nhất thời vội vã, chúng ta đi tìm hắn, sao không chờ hắn tìm tới cửa? Lâu Bái Nguyệt phất tay, cổ trần xa không phải người thường, hắn muốn chấn hưng gia nghiệp. Khai phủ kiến nha, tự mình ta không cách nào, nhất định phải tới tìm ta, huống hồ hoàng thượng đê lâu ra ta giúp đỡ hắn làm việc, hoàn thành đại sự điều tra dư nghiệt hiến triều, cái thánh chỉ này hắn không thê không tôn. Còn nữa, xếp nhân thủ vào phủ đệ của hắn, ta nhất định phải tùy thời biết nhất cử nhất động của hắn, vốn hắn không đáng coi trọng như vậy, nhưng kích hoạt huyết mạch cự linh, có thê câu thông với cự linh thần, được thần quyến, không phải phàm nhân có thê tưởng tượng, thậm chí có thê trở thành người phát ngôn của cự linh thần ở hạ giới. Như vậy hoàng thượng vẫn tài bồi hắn như thế. Đây là có ý gì? Tỳ nữ kia hiển nhiên là tâm phúc, toàn thân chấn động. Bởi vì hắn là nhi tử của hoàng thượng. Lâu Bái Nguyệt cầm bút trên bàn, vừa viết vừa nói, hoàng thượng có ý tìm tung tích của cự linh thần. Liên lụy đến thần, hoàng thượng cực kỳ trọng thị, chúng ta cũng phải coi trọng, ta cho ngươi 20 vạn nguyên, chuyên môn đi làm chuyện này, mặt khác điều phối một nhóm cao thủ, nhất, định phải khống chế được phủ đệ của cổ trần xa. Vâng, cổ trần xa. Trần Quốc công phủ, tận cùng bên trong có thư phòng, cực kỳ rộng rãi, nhưng bài biện rất đơn giản, đồ dùng trong nhà cũng không hoa tệ, gỗ chắc phổ thông, bề ngoài sơn đo mà thôi. Quốc công phủ không nên khó coi như thế, chẳng qua là bị quản gia móc rỗng, cổ trần xa trong thời gian ngắn cũng không có mưa sắm ở xung quanh. Hắn đang tu luyện võ công. Dựa theo đạo lý, phủ đệ của các thế gia đều có mật thất, thuận tiện luyện công, trao đổi sự tình không bị người nghe trộm và quấy rối. Còn có chính là làm vị trí chứa đựng bảo bối, dùng để chạy trốn. Mật thất là nhà giàu ắt phải có. Nhưng nơi này lại không có. Là bởi vì xây dựng mật thất dùng tiền nhiều nhất, các loại cơ quan, đào đất, Bố trí pháp trận như vậy so với xây dựng toàn bộ phủ đệ còn đắt hơn gấp bội, thậm chí mấy chục tần. Cổ Trần Sa biết, ví dụ như phủ đệ của cô Pháp Sa, ở trong mật thất thậm chí có ghi trận, tụ tập tinh khí thiên địa, tinh hoa ngũ hành, dùng đê phạt mao tẩy tủy. Chờ ta ổn định lại, từ từ tích góp tiền tài, nhất định cũng phải xây cái mật thất. Hai tay hắn lại nâng thánh chỉ, đây là ý chỉ sắc phong hắn làm Trần Quốc Công, tinh tế cảm thụ, là có thể từ trong chỗ sâu phát giác được một loại khí hiệu lệnh thiên hạ, cải biến vận mệnh, đây là thiên tử chi khí. Quân vương là tạo mệnh chi chủ. Cho dù là người khốn cùng chán nản, chỉ cần hoàng đế nói một câu, người nọ cũng sẽ thắng chức rất nhanh, loại khí sửa đổi vận mệnh này, chính là thiên tử chi khí. Thiên tử chi khí là loại lực lượng cực kỳ thần bí, lấy tu vi của Cổ Trần Sa vẫn không thể lý giải. Cổ Trần Sa ở tiểu viện, ăn cơm rau, uống nước đắng, hiện tại thiên phủ đại đế hạ lệnh, hắn lập tức ở phủ đệ rộng rãi, người hầu mấy trăm, vận mệnh coi như đã được cải biến. Hiện tại hắn muốn hiến tế thiên tử chi khí trên thánh chỉ cho trời cao, lần nữa thu được phương pháp tu luyện thức thứ ba của Nhật Nguyệt Đồng Huy. Đương nhiên, Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến của hắn cũng chỉ mới tu luyện đến gia lông, vốn là ham nhiều sẽ nát vụn, bất quá thánh chỉ nơi tay, không thể lãng phí thiên tử chi khí trong đó. Bị mất thánh chỉ là tội lớn, có thể sẽ bị người công kích, bất quá không sao cả, đợi có thời gian làm cái giả, dù sao cũng không nhìn ra được. Thánh chỉ ở trong tay hắn bốc cháy lên, phát ra lửa nóng hừng hực. Thiên tử chi khí trong đó truyền vào trong tế thiên phù chiếu. Nhưng lần này không có truyền đến hình ảnh Nhật Nguyệt Đồng Huy thức thứ ba, mà là tế thiên phù chiếu phát sinh biến hóa. Chiếu thư vốn có ánh sáng xanh oánh oánh đột nhiên tiêu thất, hóa thành ánh sáng xanh chui vào não hải của Cổ Trần Sa. Sau đó hắn thấy được một mảnh không gian ánh sáng xanh, khoảng chừng vài mẫu, ở trung ương không gian có tế đàn hình tròn, phong cách cổ xưa mà thê lương, hoa văn loang lổ khắc sâu, có thể cảm thụ được khí tức thái cổ hồng hoang hỗn độn sơ khai. Tế đàn, không gian. Cổ Trần Sa ý niệm đi vào nơi đó, người lại ở trong phòng. Sau đó hắn lại hơi chuyển động ý nghĩ, cả người tiến vào không gian kia, quan sát tế đàn cổ xưa. Không gian và tế đàn chính là bản thể của tế thiên phù chiếu. Hiện tại dung nhập não hải của ta, chỉ cần ta nghĩ, có thể tùy thời tiến vào bên trong hiến tế. Cổ Trần Sa tinh tế suy nghĩ, liền biết xảy ra chuyện gì. Tế thiên phù chiếu là pháp bảo kinh thiên động địa, tự thành động thiên cũng không tính là gì, phát sinh biến hóa như vậy cũng tốt. Sẽ không có dấu vết mà tìm, đỡ phải ta luôn mang ở trên người, dễ dàng bị người phát hiện. Tế thiên phù chiếu hóa thành không gian tế đàn, giấu ở sâu trong não hải, ai cũng không tra được. Biến hóa như thế làm cho hắn rất hài lòng. Mấu chốt ta gặp phải nguy hiểm, có thể trốn vào trong không gian của tế thiên phù chiếu, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, người liền tiến vào. Đương nhiên, gặp phải cao thủ chân chính, người không kịp nghĩ, đã bị khí thế võ đạo trấn nhiếp, sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn đang suy tư cách dùng tế thiên phù chiếu, tâm linh bỗng nhiên có cảm ứng. Võ công của ngươi càng ngày càng mạnh. Trong phòng lăng không xuất hiện một người. Là Long Vũ Vân. Ngươi cẩn thận bị người phát hiện, mặc dù ta khai phủ kiến nha, nhưng mọi cử động ở trong giám sát của người khác, kinh thành tăng long ngọa hổ, nếu phát hiện ta và Long Kiếm đảo qua lại, sợ sẽ có họa bất chắc. Cổ Trần Sa thấy Long Vũ Vân thân hình phiêu hốt, khí tức như có như không, tiền biết nàng trúng độc đã tiêu trừ toàn bộ, võ công cũng khôi phục. Cường giả đạo cảnh. Cho dù là nhất biến, bởi vì có thể hấp thu tinh khí thiên địa, sức khôi phục cực mạnh, rất ít trúng độc và sinh bệnh, bọn hắn không dính khói lửa nhân gian và hồng trần ô uế. Yên tâm, ta đã khôi phục toàn bộ thực lực, còn lấy chứng nhãn phủ che giấu khí tức. Long Vũ Vân cười khẽ, người quá coi thường thủ đoạn của đạo cảnh, cũng xem thường thực lực ẩn giấu của Long Kiếm đảo ta. Ta đã biết, trước đó vài ngày ngươi ở Nam Sơn săn thú, thu được tước vị Trần Quốc Công, trừ lần đó ra, Lâu Bái Nguyệt kia còn giết. Chết đại tướng man tộc yêu ma hóa, xem ra coi như ta và nàng chính diện chiến đấu, cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Ngươi ngay cả cái này cũng biết. Cổ Trần Sa kinh ngạc, Long Kiếm đảo cường đại như vậy. Long Kiếm đảo ta và Cổ Hằng Sa tranh đấu nhiều năm như vậy, cũng có chút thủ đoạn, ở trong mỗi phủ đệ của quyền quý đều có mật thám nằm vùng, biết chút ít tin tức cũng không có gì. Long Vũ Vân nói, hôm nay ngươi tới là vì chuyện gì? Cổ Trần Sa hỏi, tự nhiên là chúc mừng ngươi mở phủ. Thuận tiện thương lượng đại sự, tòa phủ đệ này của ngươi rách rách dưới dưới, người toàn là mật thám của kẻ khác, nếu như không có ta giúp đỡ, chỉ sợ không kiên trì được nửa năm sẽ thiên sang bách khổng. Ngươi vừa mới chỉnh đốn kỳ thực cũng không có tác dụng gì, rút dây động rừng mà thôi, chị đại quốc như nấu món ngon, chị gia cũng giống như vậy. Long Vũ Vân nhìn xung quanh một chút, trên mặt cười nghiền ngẫm. Vậy thay người của ngươi, còn không giống như vậy. Cổ Trần Sa tự nhiên biết Long Vũ Vân muốn làm gì. Rất khác nhau, người của hoàng tử khác là muốn hại ngươi, mà ta là hợp tác với ngươi, giúp đỡ ngươi, ngươi ta theo như cầu. Long Vũ Vân phân tích lợi và hại. Ngươi có được 50 giáp binh, đều phải dựa vào mình chiêu mộ, những binh lính kia của bộ binh ngươi dám dùng sao? Mà Long Kiếm Đào ta, có thê cho ngươi 50 võ sĩ, thậm chí còn có 10 đại sư, một tông sư. Đại Vĩnh Vương Triều trung binh chế độ rất cao, ở các nơi có binh gia học đường, phàm là muốn làm binh đều có thể đi vào học tập miễn phí, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, cảnh giới võ học đến phàm cảnh nhất trọng sơ khuy môn kính, là có thể trở thành binh sĩ. Trước thời Thiên Phù, binh sĩ cực khổ, thường nói sắt tốt không đánh đinh, trai hiên không làm lính, nhưng thời Thiên Phù cải cách nội quy quân đội, đãi ngộ của quân nhân tăng lên rất nhiều không nói, gia đình còn có thể hưởng thụ đặc quyền miễn cưỡng bức lao động, không khác gì người đọc sách. Đương nhiên, ở trong binh gia học đường phải đọc sách, khảo hạch thì có các loại quân sự, địa lý, thiên văn, thủy văn, khí hậu. Chính vì vậy mới có võ sĩ. Binh sĩ tu luyện đến võ sĩ, có thể trở thành quan quân bình thường, cũng giống như sĩ phu rồi. Còn tu luyện đến xuất thần nhập hóa, khảo hạch trở thành đại sư, chức vị thậm chí có thể trở thành tiểu tướng quản hơn 100 người, thậm chí 1000 người. Một khi đăng phong tạo cực, trở thành đại sư, là đại tướng chi tài, quản hơn vạn binh sĩ cũng không thành vấn đề. Bộ binh phân phối cho cổ Trần Sa sẽ là binh sĩ thông thường, nhưng bây giờ Long Vũ Vân ra tay chính là 50 võ sĩ, nội tình đến cùng hùng hồn bao nhiêu. Bất quá ngẫm lại, Long Kiếm Đảo kỳ thực tương đương với quốc gia mấy triệu nhân khẩu, thì không quá ly kỳ. Võ sĩ tới chỗ nào cũng là lực lượng trung kiên, chính vì vậy, hổ lang đan có thể để người bình thường biến thành hổ lang chi sĩ, là cực kỳ quý giá. Một người thiên tư tốt, từ nhỏ bắt đầu huấn luyện, thịt cá, danh sư chỉ điểm, tối thiểu phải hơn 10 năm trăm học khổ luyện mới có thể trở thành võ sĩ hợp cách. Được rồi, chúng ta thành giao, coi như toàn bộ phủ đệ bị người nắm giữ, dù sao cũng hơn bị những hoàng tử kia khống chế. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút lập tức đáp ứng. Thống khoái. Long Vũ Vân vô tay. Xem ra ngươi là người làm đại sự, ngay lập tức liền cân nhắc lợi hại, yên tâm, sau này chỉ cần ngươi có thể quyền nghiêng triều đình và dân gian, Long Kiếm Đảo ta quy thuận ngươi thì thế nào? Dù sao thiên hạ đã là của Đại Vĩnh Vương Diêu rồi. Cổ Trần Sa đứng tên, vậy cũng chưa chắc, ta đọc sách sử, địa vực của vô tận đại lục rộng, cho dù là thần cũng không thể phỏng đoán lớn nhỏ, vị trí của Đại Vĩnh Vương Triều, đối với toàn bộ vô tận đại lục mà nói, cũng chỉ như muối bỏ biển. Ai cũng không nói được, ở địa phương xa xôi ngay cả thần cũng không thể đến kia, có thế lực mạnh hơn Đại Vĩnh Vương Triều không? Cái này cũng có đạo lý, nhiệm vụ của nhị hoàng tử Cổ Huyên Sa chính là vây quanh biên giới, vẽ bản đồ, xem còn có quốc gia cường đại gì không? Long Vũ Vân nói, kỳ thực chỉ là hải ngoại, vùng đất cực Tây thì có Đại Uy Vương Triều, lực lượng quốc gia rất mạnh, quyết không thể coi thường, đáng tiếc quá xa, Long Kiếm Đảo ta đi qua, cho dù là cường giả đạo cảnh thâm hậu. Có thê ngày phi hành vạn dặm, cũng phải bay vài chục năm. Ngày đi vạn dặm, bay vài chục năm. Cổ Trần Sa cười, xa như vậy, khó trách không nghe được có sứ giả của Đại Uy Vương Triều. Sự tình trong phủ, cũng có thể giao cho Tiểu Nghĩa Tử xử lý, hy vọng ngươi bồi dưỡng hắn nhiều hơn, được rồi, ta còn có một số việc nhờ ngươi. Cổ Trần Sa nghĩ tới rất nhiều chuyện. Chuyện gì? Là thư tịch về phương pháp tế tự thượng cổ, ví dụ như cô thiên tử tế thiên, dân gian tế thần. Ngươi muốn tế thần. Long Vũ Vân cau mày, được rồi, ngươi kích hoạt huyết mạch cự linh thần, lẽ nào, thật có thể câu thông cự linh thần, muốn hiến tế cho cự linh thần. Chuyện hiến tế này không phải đùa giỡn, một khi câu thông thần linh, hiến tế tương đương với trao đổi, ngươi sẽ bị thần linh khống chế, cực, kỳ nguy hiểm. Từ cổ chí kim, vô luận là tế tự chính thần, hay tế tự tà thần, đều không phải tu hành chính đạo, tế tự tà thần không cần phải nói, cho dù là chính thần, một khi ngươi tế tự hắn. Trên người có lạc ấn của hắn, hắn vẫn lạc, ngươi cũng sẽ vẫn lạc, hơn nữa ngươi vĩnh viễn không thể tu hành đến cảnh giới của hắn. Đối với người tu đạo chúng ta mà nói, cảnh giới là vô hạn. Cho dù là thần, cũng không thể trở thành ngọn núi chúng ta không thể vượt qua, tin thần, ngươi không thể siêu việt thần. Lời này có đạo lý, chính là khí khái của người tu đạo chúng ta. Cổ Trần Sa đột nhiên nghĩ tới đại đồ thần pháp của Thiên Phù Đại Đế, ta không phải tế thần, chẳng qua là muốn lý giải. Tùy ngươi, bất quá trước mắt tăng thư phong phú nhất là hoàng gia thư khố, ngươi trở thành quốc công, đã có tư cách tiến vào trong đó xem điển tịch, không cần đến hỏi ta. Long Vũ Vân nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị trí của hoàng gia thư khố cũng không ở trong hoàng cung, mà ở trong lâm viên phía đông hoàng cung. Địa phương phát hiện tế thiên phủ chiếu, cũng không phải thư khố chân chính của hoàng gia, chẳng qua là địa phương bỏ thư tịch. Thư tịch chân chính có giá trị, đều cất ở trong hoàng gia thư khố. Thập cửu gia, ngài là khách ít đến. Ta tới dẫn đường cho ngài trong lâm viên, có mấy thái giám đi theo bên cạnh Cổ Trần Sa, tất cung tất kính, thái độ rất khác nhau. Tin tức thập cửu hoàng tử phong làm Trần Quốc Công, được Thiên Phù Đại Đế coi trọng truyền đi còn nhanh hơn gió, những thái giám này tự nhiên không dám đắc tội. Ta vẫn là lần đầu tiên đến Hoàng gia thư khố, quả thật là thiên hạ tăng thư đều ở trong đó. Cổ Trần Sa quan sát bốn phía, phát hiện cung vũ đại điện tầng tầng lớp lớp, đều dán giấy thép vàng, khảm nạm thúy ngọc, treo minh châu, vô số thái giám cung nữ ở trong đó quét tước, trông coi. Thập cửu gia, mỗi đại điện đều có phân loại có kinh, sử, tử, tập, thiên văn, địa lý, nhân văn, khí hậu, bí văn, thế gia, nông, binh, nho, Phật, đạo. 36 loại. Những thứ này điện hạ đều có thể tùy ý lật xem, duy chỉ có võ công tu hành. Những kinh điển cao cấp kia thì nhất định phải có thánh chỉ, mới có thể tiến vào mật thất mượn đọc, không biết điện hạ muốn xem cái nào. Ta không xem võ công, chỉ xem một chút lịch sử, lễ nghi. Cổ Trần Sa phất tay, các ngươi có thể rời đi, không cần theo ta. Vâng, phương pháp tế tự thượng cổ là thuộc về lịch sử và lễ nghi. Tiến vào trong đại điện, giá sách cao tới 10 trượng khiến người ta đầu váng mắt hoa, không biết bao nhiêu quyển sách tầng tầng trưng bày, rất nhiều thái giám cung nữ ở trong đó cả ngày quét tước. Có giá sách là mục lục của cả đại điện. Chỉ là mục lục thì có trên 100 bản. Cổ Trần Sa cầm lên lật xem, không quá chú ý, cũng không sốt ruột. Sau nửa canh giờ, hắn mới căn cứ mục lục, lấy quyển Cổ Thiên Tử Sử, tinh tế lật xem. Cổ Thiên Tử Sử là ghi chép rất nhiều sự tích về thiên tử, ghi lại chân thực từ thượng cổ lưu truyền xuống, cực kỳ bao la. Trước đây Cổ Trần Sa đọc những thứ kia đều là vụn vặt, xa xa không có cặn kẽ như trong Hoàng gia thư khố. Rất nhiều thiên tử ở thượng cổ ngày nào đó làm chuyện gì, trải qua chiến tranh gì, cử hành tế tự thế nào, chi tiết đều được miêu tả rõ ràng. Hắn từng quyển đọc xuống, lại lật xem lễ nghi thượng cổ, trong đó còn làm bộ đọc rất nhiều sách giải trí, thẳng đến trời tối, mới bắt đầu tìm kiếm thứ mình muốn tìm. Hả? Đạo Đức Đan. Trái tim hắn nhảy phanh phanh, phát hiện đồ vật then chốt ở trong ghi chép của Cổ Thiên Tử Sử có một đoạn, thiên tử vũ điêu khắc âm dương ngọc bàn, khắc ghi hình vẽ, có thể tụ nhật nguyệt chi tinh. Lấy hung hồn của bạch hổ, hắc xà, hoàng quy, thanh hồ, xích ưng, kích hoạt ngũ hành, lấy thiên tử chi khí tế tự thượng thiên, được đạo đức đan. Nếu phàm cảnh tu luyện tới đăng phong tạo cực, đến bình chướng võ học, nuốt vào, có thể đột phá đạo cảnh. Đạo đức đan. Lại còn có loại đan dược này, bỏ qua bình chướng võ học, bài trừ tông sư cản trở, tu đến đạo cảnh. Lại lấy thiên tử chi khí làm căn cơ. Cổ Trần Sa biết, trong sách này ghi lại đủ loại phương pháp tế tự. Nhưng hạch tâm nhất vẫn là thiên tử chi khí, nhật nguyệt chi tinh, hung hồn ngũ hành chẳng qua là cải biến tính chất. Dựa vào đan dược bước vào đạo cảnh, cuối cùng không phải chuyện tốt, ta muốn lấy ý chí của mình, đột phá bình chướng võ học. Bất quá ta không cần, nhưng có thể bồi dưỡng thuộc hạ, thậm chí trao đổi bảo bối, có một viên đạo đức đan, có lẽ người người đánh bạc tính mạng cũng sẽ đổi lấy. Cổ Trần Sa nghĩ thầm, ánh mắt của hắn nhìn tiếp, đột nhiên lại nhảy dựng. Phát hiện được phương pháp tế tự càng chấn động. Cô thiên tử hình lấy máu người, thi thảo đốt đèn, giết nhân hồn tế tự, tạo thiên lộ. Thiên lộ chi thủy, người người đều có thể dùng, gia tốc tu hành, tẩy rửa uế, thông kinh mạch, mở rộng huyệt khiếu, lớn mạnh tiềm năng, để thắng cực hạn, có thể giải vạn độc, có đủ loại diệu dụng không thể tưởng tượng nổi. Cổ Trần Sa xem đến nơi này, cả kinh mãnh liệt, giết người tế tự, không phải thánh hiền nên làm. Nói xong, hắn nhìn tiếp. Giết người tế thiên, cần giết người đại gian đại ác, người đại ác. Mặt người dạ thú, loại cầm thú này, giết một người cứu 100 người, trừng phạt hung ác mà dương thiện, quét dọn thiên địa ác khí, có thể tự được thiên lộ tưởng thưởng. Nhìn thấy đoạn này, Cổ Trần Sa gật đầu, nguyên lai là giết người đại gian đại ác, loại người này trên thân có sát khí, ác khí, tà khí, lệ khí, hung khí quấn quanh ở trong linh hồn. Hiến tế loại linh hồn này cho thiên, là vì quét dọn cản trở giữa thiên địa, cam lộ chi tuyển sẽ giáng lâm. Hắn lại nghĩ tới những đại tướng man tộc kia. Mỗi người hung thần ác sát, trong xương cốt chi có tàn nhẫn máu tanh, then chốt còn bị tà thân mê hoặc, giết người ăn thịt người. Nếu như giết bọn hắn tế tự, là chiếm cứ đại nghĩa, thu được thiên lộ. Thiên lộ này không thể để thắng cảnh giới, nhưng có thể để thắng tiềm năng cực hạn. Ví dụ như một võ sĩ, lực lượng lớn nhất của hắn cũng chỉ là kéo liệt mã, nhưng dùng thiên lộ, lực lượng có thể gia tăng gấp đôi, thậm chí nhiều hơn, nhưng không thể trở thành đại sư. Đúng rồi, Lâu Bái Nguyệt chưa bước vào đạo cảnh. Lại vượt qua cực hạn, có phải dùng đồ vật giống như thiên lộ không? Đột nhiên Cổ Trần Sa nghĩ đến. Thực lực của Lâu Bái Nguyệt vượt xa tông sư, coi như Cổ Trần Sa tu luyện nhật nguyệt luyện cũng không sánh nổi, không dùng thiên tài địa bảo gì đó mới lạ. Đương nhiên đây cũng là vì ngày tháng tu luyện của hắn quá ngắn. Nếu hắn tu luyện nhật nguyệt luyện 10 năm, thậm chí vài chục năm, như vậy kinh lạc, huyết dịch trong cơ thể đều sẽ được cường hóa, tu thành nhật nguyệt long thân, dù cho không bước vào đạo cảnh, cũng vượt xa Lâu Bái Nguyệt bây giờ trời tối. Ngươi còn ở nơi này đọc sách. Cổ Trần Sa đang đọc nhập thần, chợt có cảm ứng, ngẩng đầu lên, cửa đại điện tiến đến một nữ tử. Lâu Bái Nguyệt, nàng tại thay quần áo khác, màu xanh nhạt, không thi phấn trang diêm, khuôn mặt nõn nà, toàn thân có khí chất sạch sẽ, mang tới từng trận gió mát, khiến người ta không tự chủ được sản sinh lòng thân cận. Trước kia nàng cao ngạo, khiến người ta tôn kính mà không thể gần gũi, không dám tới gần, mà bây giờ khí chất tại cải biến. Người bước vào đạo cảnh, sắc mặt của Cổ Trần Sa đại biến, nhãn lực không tệ. Lâu Bái Nguyệt hời hợt, nếu được bách kiếp kim đan vân không thể đột phá, ta có mặt mũi gì tu thành tiếp. Đột phá đạo cảnh chính là tâm tinh khí chất tinh thần hồn phách phát sinh lột xác, cùng đan dược quan hệ không lớn. Cổ Trần Sa thấm dò hỏi, đích xác, nhờ vào đan dược đột phá, không tính là đột phá. Lâu Bái Nguyệt ngược lại nhận đồng. Bất quá thượng cổ có đạo đức đan, có thể đánh vỡ bình chướng võ học, này cũng là sự thật, hôm nay ngươi tới nơi này đọc sách sử, có phải muốn làm quen tế thần chi pháp hay không? Ta tùy tiện nhìn một chút mà thôi. Cổ Trần Sa phát hiện Lâu Bái Nguyệt càng ngày càng thâm trầm, tâm sinh cảnh giác, nữ nhân này cũng không phải người lương thiện gì, mặc dù vài lần có dấu hiệu bảo hộ mình, nhưng quan sát hành động và lời nói của nàng, chỉ sợ là địch không phải bạn, hôm nay ngươi cũng tới đọc sách sao? Không, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Lâu Bái Nguyệt phất tay, những thái giám đang thu thập ở xa xa thối lui, dựa theo đạo lý nàng không có quyền ra lệnh cho thái giám trong hoàng gia thư khố, nhưng bây giờ ai không biết nàng là người tâm phúc của Thiên Phù Đại Đế. Đại đế sủng ái nàng còn hơn bất kỳ hoàng tử nào, ai dám đắc tội nàng. Cổ Trần Sa yên tĩnh nghe nàng nói. Hoàng thượng lệnh ta trợ giúp ngươi mời chào dư nghiệt hiến triều, đồng thời trấn an con dân hiến triều, chuyện này nhất định phải làm ra công tích. Lâu Bái Nguyệt sớm có mưu tính, ngươi cũng biết còn có 3 tháng, sẽ xuân về hoa nở, đại quân triều ta viễn chinh man tộc, triệt để đánh tan. Mà địa phương đại quân trú đóng, chính là Hiến Châu. Nơi này dân phong bưu hãn, hương khói của cự linh thần nồng nặc. Từng nhà triều bái, càng có thật nhiều thần miếu, hoàng thượng cho ta mật chỉ, để chúng ta đi trần tra trước, trấn an dân chúng, đồng thời tiêu diệt tả ma, 3 tháng thời gian, củng cố hậu phương cho đại quân. Cổ Trần Sa vừa nghe liền hiểu. Đây chính là trọng yếu nhất. Hiến Châu, chính là đại hiến đế quốc trước kia, sau khi bị diệt quốc nhập vào Đại Vĩnh Vương Triều, trở thành Hiến Châu. Đại hiến đế quốc và man tộc giáp giới, quanh năm cùng man tộc chinh chiến, nên dân phong bưu hãn không gì sánh được. Dân chúng không tôn sùng lễ pháp mà tôn sùng lực lượng, chính vì vậy, tín ngưỡng của cự linh thần đến nay không thể diệt. Vị trí của hiến quốc cực kỳ trọng yếu, vì địa phương này biến thành căn cứ kháng man, Thiên Phủ Đại Đế cũng không dám cưỡng ép hủy miếu diệt thần, chỉ có thể trấn an. Cổ Trần Sa tà con của công chúa Hiến Triều, gần đây tại kích hoạt huyết mạch cự linh thần, phái hắn đi trần tra trước, trấn an dân tâm, đó là tốt nhất. Chỉ cần ở trong mấy tháng này trấn an được Hiến Châu, miễn cho thời điểm đại quân đóng quân có nháo sự. Doanh trại củng cố, chờ sau khi diệt man, tại trừ tín ngưỡng cự linh, thần tận gốc. Giác ngộ chính trị của Cổ Trần Sa không thấp, lập tức minh bạch điểm này. Đồng thời hắn cũng minh bạch, lần này là cơ hội tốt của mình, không nói kiến công lập nghiệp, mà là bước ra lồng giam. Long Quy Đại Hải, ở kinh thành có vô số ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm, căn bản không có không gian mở rộng. Lâu Bái Nguyệt thấy sắc mặt của hắn ngưng trọng, như có điều suy nghĩ, liền biết người này đã lĩnh ngộ yếu điểm. Trong lòng thầm kinh hãi, thời điểm ta cho hắn cự linh thần công, còn cảm thấy hắn ngông cuồng ngu ngốc, không biết trời cao đất rộng, chưa từng dự liệu được hắn ở trong thời gian ngắn ngủi liền thoát thai hoán cốt, ngay cả lão thập cũng có thể đối kháng. Xem ra trên người hắn còn có rất nhiều bí mật, cũng chưa chắc đơn giản giống như biểu hiện. Nếu như vậy, thánh chỉ chẳng mấy chốc sẽ xuống. Luân Sa nói, đi dạo Hiến Châu, thu xếp lương thảo, trấn an địa phương những thứ này là đại sự quốc gia, chúng ta phải làm chuẩn bị trước mới tốt. Vừa dứt lời, ở ngoài điện liền truyền đến âm thanh, có chỉ ý, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa tiếp chỉ. Một đám thái giám vây quanh tiến đến, thái giám cầm đầu lông mày rậm mắt to, rất tường hòa, những thái giám khác tay nâng thánh chỉ và các vật tương quan. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt vội vã quỳ xuống. Chỉ dụ, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa đi Hiến Châu trước, thu xếp tương thảo cho đại quân, trấn an dân tâm, kiểm duyệt quân đội, tiêu diệt mật thám man tộc, phòng ngừa yêu ma làm loạn. Ban thưởng lệnh bài khâm sai, bảo kiếm, tong kỳ. Thái giám kia tuyên chỉ xong, lại lấy ra một đạo thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, Lâu Bái Nguyệt làm việc có công, mặc dù không phải chất nữ tông thất, nhưng trẫm không bám vào lệ cũ, đặc biệt sắc phong làm Nguyệt Phù quận chúa. Cái gì? Sắc phong quận chúa? Đó không phải tước vị ngang hàng với Lâu Trùng Tiêu sao? Trong lòng Cổ Trần Sa chấn kinh, phụ hoàng tầng tầng ra ân như vậy, đến cùng là có ý gì? Cho dù lại sủng ái, ra ân như vậy cũng quá mức, sợ là sẽ gây nên triều đình và dân gian chỉ trích. Quận chúa chỉ có con cháu tông thất mới có thể ra phong. Dựa theo đạo lý, nữ nhi của hoàng đế nếu như được thưởng thức, có thể sắc phong làm công chúa, mà nữ nhi của thân vương có thể gia phong làm quận chúa. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt họ Khác gia phong làm quận chúa, xưa nay chưa từng có. Nhưng thánh chỉ của Thiên Phù Đại Đế ai cũng không dám phản kháng, chỉ có thể tạ chủ Long Ân Công Công tuyên đọc hết hai đạo ý chỉ, chờ hai người đứng tên, liền khom người hành lễ, chúc mừng, Nguyệt Phù quận chúa, Thập Cửu Điện Hạ, tần này xuất môn nhất định có thể làm tốt, thắng ngay từ trận đầu. Vương Công Công khách khí. Lâu Bái Nguyệt móc ra một chiếc lọ. Đây là đồ vật phát hiện ở trong di tích của cổ thiên tử hư, Công Công cầm đi bổ thân thể là cực kỳ thích hợp. Vậy lão nô liền thu nhận. Mới đầu Vương Công Công muốn chối từ, nhưng nghe nói là vật trong di tích của cô thiên tử hư, lập tức mặt mày rạng rỡ thư lấy. Cổ Trần Sa biết, Vương Công Công này tà đại nhân vật, ở trong tục cung nổi danh giống như Cao Linh. Đại tổng quản Cao Linh đi theo bên cạnh Phiên Phủ Đại Đế, xử lý sự tình bí mật, khí chất âm mưu bí hiểm, như bóng dáng của đại đế. Vương Công Công này thì xử lý sự tình ngoài sáng lớn nhỏ trong tục cung, khí chất hiền tành, hai người một minh một ám, một âm một dương, hoàn mỹ duy trì hoàng cung vận chuyển. Đối với Vương Công Công này, cho dù là cổ pháp gia cũng không dám tùy ý đắc tội. Cổ Trần Sa không có cho lễ vật, hiện tại hắn một nghèo hai trắng, tặng đồ cũng chỉ tự rước lấy nhục, tuyệt đối không thể so sánh với Lâu Bái Nguyệt. Vương Công Công cũng không quan tâm những thứ này, mặt mũi hiền lành nói, lão nô chuyển ý chỉ xong, phải trở về báo báo. Công Công đi thong thả. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, chờ Vương Công Công đi rồi, nàng mới nói, Thập Cửu Điện Hạ, chúng ta đã tiếp chỉ, trong vòng 3 ngày nhất định phải rời kinh, sự tình lần này cũng không dễ làm. Ta nghe nói bên Hiến Châu ngoại trừ có Dư Nghiệt Hiến Triều ở trong tối bố cục, còn có mật thám Man tộc ý đồ phá rối cục diên. Không chỉ như thế, rất nhiều yêu nghiệt cũng muốn nhân cơ hội ngàn năm một thổi này, đảo loạn thiên hạ, thu được đại quyền, thu thập hồn phách, luyện chế ma bảo, tu hành ma pháp. Đại chiến nổi lên, vô số người sẽ máu nhuộm sa trường, những linh hồn, sát khí, oan hồn kia, đều là chất dinh dưỡng tốt nhất của tà ma. Cổ Trần Sa giết mãnh thú tế thiên. Liền biết Thượng Thiên là đồng giá trao đổi, ngươi cầm linh hồn hiến cho Thượng Thiên, thu được Thượng Thiên ban ân, coi như là buôn bán. Linh hồn, là một loại năng lượng, là nguồn suối của hết thảy sinh cơ, người không có linh hồn liền mục nát, có linh hồn, sinh cơ vận chuyển, sinh trưởng ở vào cân bằng hoàn mỹ. Lần này nên làm cái gì bây giờ? Ta là không có chủ ý, hết thảy duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút nói, ta không có kinh nghiệm ban sai. Rất nhiều thứ đều phải học tập, còn hy vọng ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Được, vậy tối nay ngươi hồi phủ chuẩn bị, mang theo chút tùy tùng, đắc lực. Việc này không nên chậm trễ, sáng mai chúng ta xuất phát, đi đường thủy. Lâu Bái Nguyệt lập tức định ra quy củ. Được, Cổ Trần Sa trả lời, định ra chuyện này. Hắn biết, chuyến này tuyệt đối không đơn giản, hơi bất cẩn một chút sẽ đại họa lâm đầu. Phủ đệ của thập hoàng tử, sâu trong đồng điện. Cổ Trần Sa nhắm mắt tu hành, trong lỗ chân lông phun ra khí tức như sấm, trong bụng có khí lưu vận chuyển, long ngâm hổ gầm, quỷ khóc thần gào. Sau một hồi lâu, hắn mở mắt, hung hăng đánh một quyền xuống mặt đất xuất hiện dấu vết rạn nứt. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút, một tí tẹo như thế, là có thể hàng phục ý chí của lôi long, đánh vỡ bình chướng võ học, thành tựu đạo cảnh. Cổ Trần Sa đứng tên, thân thể tựa hồ lại cao to hơn một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thập điện hạ không cần vội vã như thế, sẽ dục tốc bất đạt, huyết mạch lôi long cương mãnh bá đạo, trong đó ẩn chứa ý chí ngay cả thiên địa cũng không sợ, tưng hoành tam giới. Muốn hàng phục ý chí trong đó tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bất quá một khi hàng phục thì lợi hại hơn đạo cảnh bình thường gấp bội. Lúc này, trong đại điện còn có người, tà một trung niên trắng hán, người mặc trường bào rộng lớn, trên đầu quấn vải trắng, phong cách giống như người ở yên chứng chi địa. Trung niên này đang chỉ điểm Cổ Trấn Sa luyện công. Hiển nhiên là khách khanh trọng yếu trong phủ. Si tiên sinh, được ngươi chỉ điểm, gần đây tu vi của ta tinh tiến không ít. Tuy tính tình của Cổ Trấn Sa nóng nảy, nhưng đối với người này lại cực kỳ khách khí. Đáng tiếc ta thủy chung không thể triệt đê dung hợp Quỷ Vương Kinh và Chu Am Lôi Thần Công, tại với nhau. Thập điện hạ không cần khách khí, giúp ngươi là phận sự của ta. Ngươi đã thông qua Tô Vu thừa nhận, chỉ cần tiến hơn một bước, câu thông Tô Vu chân lý, thì có thể trở thành thiếu chủ của vu đạo chúng ta. Đến lúc đó ta là thuộc hạ của ngươi. Còn nữa, điện hạ cũng không cần cảnh giác vu đạo ta, vu chi đạo, là thượng cô tự nhiên chi đạo, cũng là một bộ phận của thiên đạo, không có quan hệ gì tới thần. Gọi là quá khứ, hiện tại, tương lai quá khứ chi đạo, chính là vu đạo, gọi là nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn. Hiện tại chi đạo, chính là nhân đạo, gọi là nhân nghĩa lễ pháp, đạo đức văn chương, cũng chính là cỗ thiên tử nắm giữ tế thiên phủ chiếu. Còn tương lai chi đạo, đã không biết là cái gì rồi. Si tiên sinh thở dài. Vu đạo là đại biểu của thiên đạo, mặc dù đã tiêu tán ở trong lịch sử, nhưng vẫn có người kế thừa, bằng không thiên đạo sẽ không hoàn toàn. hy vọng ngươi có thể trở thành người thừa kế. Ta xem trong thiên hạ, đại kiếp sắp buông xuống, nếu điện hạ không thể nắm giữ quá khứ vu đạo, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm vẫn lạc. Chỉ giáo cho. Cổ Trấn Xa rợn cả tóc gáy, hắn biết Si tiên sinh tu vi cao thâm, còn có thể dò ngó thiên cơ, hơn nữa sau lưng có thế lực to lớn không gì sánh kịp. Năm đó mình có thể tiêu diệt Ngũ Quỷ Tông, thu được Quỷ Vương Kinh, đều là người này tương trợ, bằng không đã sớm chết rồi. Ngũ Quỷ Tông bất quá là thừa kế gia lông của vu đạo, gọi là vu quỷ chi thuật. Mỗi đại thời đại, đều sẽ có kiếp số to lớn. Vu đạo thượng cổ chung kết, nhân đạo đại hưng, không biết bỏ mình bao nhiêu thần ma yêu tổ, đó là tranh đấu kéo dài mấy ngàn năm, không ngừng chiến đấu, vô số hư không đổ nát, vô số chủng tộc diệt tuyệt, ở trong tranh đấu máu và lửa, văn minh nhân loại ra đời. Nhân nghĩa đạo đức lễ pháp ra đời, vu đạo nhược nhục cường thực trở thành tà đạo, nên các triều đại đều căm thù vu cổ chi thuật đến tận xương tủy. Si tiên sinh ngồi xuống, say sưa diễn giải, mà bây giờ, ta cảm thấy tương lai sắp mở ra, hiện tại kết thúc, bởi vì ý nghĩ của thiên phù đại đế, đê cho ta cảm thấy khủng bố, hắn có khả năng chính là nhân vật then chốt mở ra tương lai. Đến lúc đó, nhân nghĩa đạo đức lễ pháp tan vỡ, toàn bộ thế gian nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiên đạo bước vào tương lai. Còn đến tột cùng là cái gì? Ta lại không biết rõ. Tư vi của thiên phù đại đế hơn xa ta, thậm chí muốn phá hủy toàn bộ vu đạo tàn lưu lại cũng không tính là gì. Thiên đạo quá khứ, chính là vu đạo nhược nhục cường thực, máu chảy đầm đìa. Thiên đạo hiện tại chính là nhân nghĩa đạo đức lễ pháp tương lai là cái gì đây? Lẽ nào chính là thứ phụ hoàng mong muốn sao? Đột nhiên Cổ Trấn Xa phát hiện bản thân căn bản không hiểu gì về cha hắn, thiên phù đại đế, bất kể như thế nào, sự tình này cũng không tới phiên ta nghĩ, trước trùng kích đạo cảnh. Thuận tiện để cho tiểu tử Cổ Trần Sa kia vạn kiếp bất phục. Trần Quốc Công Phủ. Cổ Trần Sa và Long Vũ Vân đang thương tượng đại sự. Nghĩ không ra, thiên phủ đại đế nhanh như vậy đã đê người ban sai. Lần này là cơ hội lớn, hiến triều chi địa cao thủ đông đảo, đều một lòng phục quốc. Ngươi là huyết mạch của hoàng thất hiến triều, còn kích hoạt được huyết mạch cự linh thần. Có lẽ đến lúc đó sẽ có rất nhiều cao thủ quy phụ ngươi, cánh chim của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đầy đạn. Long Vũ Vân như bắt được cơ hội gì. Cũng chưa chắc là chuyện tốt, những hạng người có dã tâm, đều muốn lợi dụng ta, đến lúc đó phiền phức quấn thân, thân bất do kỷ. Cổ Trần Sa cũng không nhận ra là cơ hội. Không có phiền phức sao có thành tựu. Phiêu lưu càng lớn hồi báo càng lớn. Long Vũ Vân nói, Lâu Bái Nguyệt nói ngày mai đi đường thủy. Đã như vậy, ta chuẩn bị cho ngươi thuyền lớn, võ sĩ của Long Kiếm Đảo ta trở thành thân binh của ngươi, như vậy sẽ có uy thế một chút. Tuyệt đối không thể. Cổ Trần Sa vội vàng cự tuyệt. Ta ngồi thiết giáp chiến hạm của Lâu Bái Nguyệt sẽ tương đối an toàn hơn, ta vừa mới khai phủ kiến nha, liền làm ra trận thế lớn như vậy, những gia hỏa kia còn không lập tức công kích ta. Như vậy đi, ngươi muốn cùng ta làm thành đại sự, trước dẫn người đi Hiến Châu hỏi thăm các loại tình báo, đến lúc đó chúng ta lại liên lạc. Ngươi làm việc thật đúng là cẩn thận chặt chẽ, bất quá xuất môn ban sai như vậy, mình không có thế lực, sợ là không thể dựng lên uy tín, hơn nữa khắp nơi hạn chế. Mọi cử động của ngươi đều ở trong tầm mắt của Lâu Bái Nguyệt. Như vậy cũng không tiện. Long Vũ Vân cũng nhìn ra rất nhiều tai hại. Nếu là trước đây, Tế Thiên Phủ Chiếu ở trong người, đánh chết Cổ Trần Sa cũng sẽ không ngồi thuyền của Lâu Bái Nguyệt. Nhưng bây giờ Tế Thiên Phủ Chiếu hóa thành không gian tế đàn giấu ở trong não hải, toàn thân không có bất kỳ bí mật, lại có thể giả heo ăn thịt hổ lần nữa. Chuyện này ta tự có chủ trương. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không tiết lộ quá nhiều bí mật cho Long Vũ Vân. Đối phương cũng không phải người lương thiện, bây giờ mọi người hợp tác, tối đa chỉ có thể tín nhiệm 3 phần. Tốt lắm, ta sẽ mang cao thủ tới Hiến Châu bố cục. Trên mặt Long Vũ Vân hiện ra nụ cười nghiền ngẫm, đại chiến nổi lên, Hiến Châu là nơi hỗn loạn, Long Kiếm Đảo ta cũng có thể ở trong đó tìm kiếm được rất nhiều cơ hội. Sáng sớm, sương mù trên kênh đào còn chưa tan đi. Một chiếc thiết giáp chiến hạm đỗ ở trên bến tàu, đen như nước sơn, rất nhiều giáp sĩ vận chuyển vật tư lên thuyền. Những giáp sĩ kia toàn thân bao phủ ở trong giáp da tựa hồ sẽ theo màu sắc hoàn cảnh mà thay đổi, hoàn mỹ dung hợp vào xung quanh. Ở trong khoang thuyền, Lâu Bái Nguyệt nghe thuộc hạ báo cáo. Quận chúa, đều chuẩn bị thỏa đáng, cao thủ trong phủ đều mặc huyễn xà giáp, chuẩn bị vũ khí bí mật mà Thiên Công Viện chế tạo, còn có hỏa phù thương, hơn 10 người cùng nhau khai hỏa. Cho dù là đạo cảnh nhất biến cũng phải chết ở dưới hỏa phù thương, Thiên Công Viện mới chế tạo, còn chưa lưu truyền, thuộc về bí mật tuyệt đối thuộc hạ kia là đại hán mặt sẹo, toàn thân có tinh lực vô cùng vô tận, rõ ràng là tông sư, lại quỳ ở trước mặt Lâu Bái Nguyệt, tất cung tất kính. Đao nô. Ngươi ở Lâu gia ta cũng hơn 20 năm. Lâu Bái Nguyệt hỏi. Vâng, quận chúa, 20 năm trước ta là trưởng môn của Hoành Đao Môn trên giang hồ, làm việc không hợp pháp, bị triều đình chém đầu, là quốc công cứu ta, từ đó về sau, cam nguyện làm nô, tuyệt đối không hài lòng. Đao nô quỳ xuống không dám ngẩng đầu. Ngươi trung tâm ta biết, Năm đó Hoành Đao Môn ngươi ở Hiến Châu ngược có chút khí hậu, lần này mang theo ngươi chủ yếu là quen việc dễ làm. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi nên biết nên làm như thế nào chứ? Nô tài sớm có sắp xếp. Đao nô lui xuống. Lúc này, có nam tử cao gầy tiến đến cũng quỳ xuống. Quận chúa, kiếm nô có chuyện bẩm báo, thập cửu điện hạ tới rồi, lẻ loi một mình, không mang theo tùy tùng. Lâu Bái Nguyệt hơi kinh ngạc, hắn ngay cả tiểu thái giám thân cận cũng không mang. Mời hắn lên đi. Thay Cổ Trần Sa đi tên thuyền, Lâu Bái Nguyệt cười, bây giờ ngươi ta quốc công, còn là hoàng tử, tiến thêm một bước chính là quận vương. Xuất môn ban sai ngay cả tùy tùng cũng không mang, không sợ mất mặt xấu hổ, thiện uy phong sao. Ta căn cơ nông cạn, dựa vào duy nhất là phụ hoàng hơi chút coi trọng, còn có cự linh thần công ngươi cho, để ta tu đến cảnh giới hiện tại. Nào có uy phong gì đáng nói. Cổ Trần Sa nhìn bốn phía lâu thuyền, lại đổi tàu chiến, còn lớn hơn chiếc lúc trước. Tài lực của Lâu gia có thể thấy được chút ít. Dựa theo đạo lý, vương công quý tộc ở kinh thành, tuy có lâu thuyền, nhưng loại tàu chiến có hỏa lực lớn này lại không thể có, bằng không chính là tạo phản, chu di tam tộc. Chiếc hỏa xa chiến hạm này là hoàng thượng hạ mật lệnh, đê cho ta từ trong thiên công viện lấy ra. Lâu Bái Nguyệt nhìn ra Cổ Trần Sa hoài nghi lo lắng, bên trong có 18 khẩu liệt sơn hỏa pháo mới nghiên cứu ra, phía trên có cường giả đạo cảnh minh khắc trận pháp phù vàn, đạn pháo cũng có chứa trận pháp không thể tưởng tượng nổi, tường thành kiên cố ngoài 10 dặm cũng có thể bắn một phát mà đổ. Lợi hại, đại bác như vậy, sang năm chinh chiến man tộc, không có gì bất lợi. Cổ Trần Sa kinh hãi. Cho dù là cường giả đạo cảnh, cũng sẽ bị oanh kích tan xương nát thịt. Cường giả đạo cảnh sơ kỳ cũng không phải vô địch. Chỉ có tu luyện đến cửu biến, kia là thần tiên nhất lưu, thủ đoạn thế gian không thể phá hủy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâu Bái Nguyệt vẫy tay, Đao Nô lấy ra một đồ vật cung kính, đưa tới. Cổ Trần Sa thấy phía trên có lẫy cỏ, hắn là ám khí gì đó. Lâu Bái Nguyệt kéo lẫy cỏ. Ở trên mặt sông cách 3.000 bước, có một con chim bị bắn trúng, toàn thân nổ tung, hóa thành hỏa cầu rơi xuống sông, đảo mắt chỉ còn lại than cốc. Đây không phải hỏa thương sao? Hỏa thương không nên có uy lực lớn như vậy. Trong lòng Cổ Trần Sa phát lạnh. Đây là hỏa phù thương, thiên công viện mới nghiên cứu chế tạo. Lâu Bái Nguyệt trả khẩu súng lại cho Đao Nô, thương này nơi tay, cho dù là võ sĩ hơi huấn luyện, cũng có thể giết chết tông sư. Thiên công viện tại làm ra được lợi khí như vậy. Nhưng hung khí bực này sớm muộn gì cũng sẽ lưu tạc dân gian, nếu như bị kẻ phạm pháp lợi dụng, vậy chẳng phải làm thiên hạ đại loạn. Cổ Trần Sa nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng nhất. Ta cũng từng nghĩ vậy, còn chuyên môn nhắc nhở Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng nói bách tính thiên hạ đều cần loại vật này, tới bảo vệ tôn nghiêm của mình. Lòng dạ của Hoàng thượng quả thật không giống các triều đại trước. Triều đại nào cũng muốn ngu dân, mà Hoàng thượng tại mở dân trí, lật đổ bất kỳ đại đế nào trong tịch sử. Nói tới thiên phủ đại đế, mỗi lần Lâu Bái Nguyệt đều thật tâm ngưỡng mộ, xuất phát từ nội tâm. Cổ Trần Sa đối với cách quản lý của Đại Vĩnh Vương Triều cũng không thể không phục. Ngươi còn chưa ăn điểm tâm à? Ta phái thuộc hạ chuẩn bị cho ngươi. Lâu Bái Nguyệt tại hỏi, ta đã tu luyện đến đạo cảnh, không ăn khói lửa nhân gian, hấp thu linh khí thiên địa là được. Ta đúng là có chút đói bụng, gần đây luyện công, cũng rất chán ghét khí tức khói lửa. Ta nghe nói ngươi ở trong di tích Cô Thiên Từ Hư tìm được không ít thứ tốt, không biết có vật gì để ta sử dụng hay không? Ta có thể cầm đồ vật trao đổi trong bụng Cổ Trần Sa có Nhật Nguyệt Long Lân, chứa đựng năng lượng, mấy tháng không ăn cũng không sao, nhưng hắn không muốn bộc lộ đòn sát thủ của mình, hơn nữa thăm dò nội tình của Lâu Bái Nguyệt. Nga, ngươi có vật gì có thể trao đổi? Lâu Bái Nguyệt sinh ra hứng thú. Thứ này thế nào? Cổ Trần Sa lấy ra Hồ Lăng đan, đan này màu xanh đen, phía trên có khí tức uy mãnh, hắn muốn khảo nghiệm nhãn lực của Lâu Bái Nguyệt. Hồ Lăng đan, ánh mắt của Lâu Bái Nguyệt sắc bén lên. Cho dù là người bình thường, chỉ cần ăn vào, cũng có thể biến thành hổ lang chi sĩ, sánh ngang võ sĩ khổ luyện 20 năm. Đan dược này ngoại trừ tăng cường lực lượng, không di chứng ra, chủ yếu nhất là để người tính cách hèn yếu biến thành hổ lang chi dũng, bởi vì trong đan này ẩn chứa oai hùng của hổ lang. Tính cách một người quyết định thành bại, một người nhu nhược, làm việc lo trước lo sau, không quả quyết, cho dù cho hắn lực lượng, hắn cũng sẽ không vận dụng được. Sau cùng thất bại thảm hại, mà người tính cách kiên cường. Cho dù không có lực lượng, cũng sẽ nghĩ biện pháp đi nỗ lực, sau cùng lại có thành tựu. Hồ Lăng đan trọng yếu nhất chính là, rót vào trong tinh hồn người bình thường kiên cường của sói, uy nghiêm tự tin của hổ. Hai cái này, ta thiết yếu đê thành công. Đây cũng là bất kỳ đan dược nào cũng không thể làm được, nhất định phải có lực lượng của trời cao dung hợp. Nhãn lực tốt, vừa nhìn là có thể nhìn ra đây là Hồ Lăng đan thượng cổ. Cổ Trần Sa khen ngợi, ta nghĩ Lâu gia có không ít đệ tử trẻ tuổi cần đan dược này. Ngươi ta từ nơi nào lấy được? đan này tới từ thượng cổ, hiện tại sớm đã thất truyền, cho dù đan dược sư tại Cao Minh cũng luyện chế không ra, đan dược tăng lực tượng có, nhưng giao phó tính cách Hô Tang tại không thể có, này liên quan đến thiên đạo biến hóa. Lâu Bái Nguyệt tâm động, mặc dù nàng không dùng được, nhưng rất nhiều đệ tử của Lâu gia đều cần. Lâu gia tài đại gia tộc, muốn hưng thịnh không suy, nhân tài trọng yếu nhất, tuy phần lớn đệ tử có tài nguyên rất tốt, nhưng sống an nhàn sung sướng quá tâu, tính cách khó tránh khỏi lười biếng, ngang ngược kiêu ngạo, cái này không chịu nổi trách nhiệm, có Hô Lăng đan, vậy thì bất đồng, mỗi người trong gia tộc đều là tinh anh. Gia tộc dựa vào cái gì phát triển, dựa vào chính là không ngừng xuất hiện anh tài. Thời điểm sói săn thú, có thể tiềm phục cả ngày vẫn không nhúc nhích, có thể nhẫn nại đói bụng, lạnh lẽo, nếu người có kiên trì và cứng cỏi của sói, chuyện gì không làm thành. Mẹ ta dù gì cũng là công chúa hiến triều, lưu lại cho ta chút đồ vật phòng thân, cũng không có gì lạ. Cổ Trần Sa sẽ không ngu đến mức nói thật, đương nhiên, coi như hắn nói tế thiên phù chiếu ở trong tay mình, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Đan dược như vậy ngươi có mấy viên? Lâu Bái Nguyệt rất thẳng thắn. Ngươi muốn bao nhiêu? Cổ Trần Sa hỏi lại. Ngươi có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu? Lâu Bái Nguyệt phân phó thuộc hạ, Ngọc Hương, đi lấy thiên lộ tới. Thiên lộ, quả nhiên là thiên lộ. Cổ Trần Sa nghĩ tới sách sử ghi chép, Lâu Bái Nguyệt quả nhiên dùng qua thứ này, trong di tích của cổ thiên tử hư có thiên lộ, không biết Lâu Bái Nguyệt thu được bao nhiêu. Một thị nữ bưng ra bình ngọc lớn chừng ngón cái tới. Đây là thiên lộ, ngươi hay đọc sách sử, nên biết tác dụng của nó, trong bình này có 5 giọt. Ngươi dùng 1 giọt, lộ này sẽ ở trong cơ thể ngươi 1 tháng, cải thiện kinh mạch, mở rộng huyệt đạo, cứng cỏi máu thịt, hơn nữa 1 tháng không cần ăn bất kỳ vật gì, miễn cho bị tục khí ô nhiễm thê chất. Lâu Bái Nguyệt nói, 5 giọt thiên lộ đổi 2 viên Hổ Lăng đan, ngươi không thua thiệt. Thành giao. Cổ Trần Sa lập tức trao đổi, hiện tại hắn rất cần thiên lộ, cổ thiên tử tu luyện thiên tử phong thần thuật, bản thân cũng cần thiên lộ phối hợp, mới có thể tu luyện nhật nguyệt luyện đến tình trạng tinh thâm. Kỳ thực cũng chỉ có nhật nguyệt luyện, mới có thể để dược tính của thiên lộ hoàn toàn kết hợp với thân thể. Hơn nữa đến tông sư cảnh, ăn uống nhất định phải chú ý, khói lửa nhân gian có thể không ăn, thì tận lực không ăn, bằng không tạp chất uế trong cơ thể sẽ càng tích càng nhiều, không chỉ không tiến bộ, ngược lại từ từ lui bước. Cũng bởi vì như vậy, trên giang hồ cơ bản không có tông sư đột phá đạo cảnh. Tông sư ăn uống tốt nhất là đan dược tinh luyện đến mức tận cùng, hoặc thiên tài địa bảo. Có ai chịu đựng được tiêu hao khổng lồ như vậy? Coi như là hào môn quý tộc, muốn nuôi ra mấy tông sư có thể trùng kích đạo cảnh cũng là chi tiêu to lớn. Hai người trao đổi bảo bối, Cổ Trần Sa cần một gian phòng yên lặng, muốn dùng thiên lộ tu hành. Quận chúa, hắn làm sao có được Hổ Lăng đan? Ngọc Hương kia hiển nhiên là tâm phúc. Lập tức quỳ xuống, ta lấy được tình báo sai lầm. Nô tỳ có tội. Hắn lại cho ta kinh hỉ. Sắc mặt của Lâu Bái Nguyệt vẫn như cũ. Không mang theo tùy tùng, ngồi thuyền của ta, đó chính là có thể chịu nhục, lại bớt đi không ít phiền phức. Đây là trí tuệ, cũng được, ta có thể nhân dịp những ngày này, nhìn xem thực lực của hắn đến cùng như thế nào, lái thuyền đi. Ầm ầm, cái neo sắt khổng lồ bị kéo lên, hỏa xa chiến hạm theo gió vượt sóng ly khai kinh thành. Bên bờ, mấy thám tử giả dạng bình dân qua lại trao đổi ánh mắt, nghĩ không ra thập cửu hoàng tử này không để ý thân phận và thể diện như vậy, ngồi thuyền của Lâu Bái Nguyệt, hoàn toàn phá hủy kế hoạch của chúng ta, thập gia bảo chúng ta dọc theo đường đi chế tạo phiền phức cho hắn, làm sao bây giờ? Lâu Bái Nguyệt kia, chúng ta là không dám trêu chọc. Chuyện này nên bẩm báo cho thập gia xử lý. Mấy người nhanh chóng rời đi. Trừ lần đó ra, còn có mấy nhóm người cũng biết không thể hạ thủ được. Hừ, nếu như ta tự mình đi thuyền, không biết sẽ chọc ra bao nhiêu phiền phức, sợ là còn chưa tới Hiến Châu, đã bị người ngăn chặn. Cổ Trần Sa quan sát bốn phía, trong lòng tỉnh táo suy tư. Nhã gian này cũng có chút rộng rãi, hơn 10 thước vuông, cao cũng 1 trượng. Dùng sắt thép làm thành, hương liệu tô điểm, da lông bao phủ, lộng lẫy mà đẹp đẽ quý giá. Cổ Trần Sa đổ ra một giọt thiên lộ, hương thơm tràn ngập gian phòng, thiên lộ màu xanh thăm, giống như bầu trời. Hắn nhỏ lên đầu lưỡi, không cần nuốt, thiên lộ liền hòa tan ở trong máu thịt, khuếch tán toàn thân. Loại cảm giác này rất kinh diễm, như đột nhiên thông suốt thoải mái vậy. Ví dụ như ngươi minh tư khổ tưởng một vấn đề, thật lâu không thể hiểu, đột nhiên nghĩ thông suốt, cảm giác kia cực kỳ mỹ diệu. Thiên lộ vào miệng khuếch tán toàn thân, chính là thứ mùi này. Nhật nguyệt luyện. Hắn lập tức vận chuyển nhật nguyệt luyện, dược lực của thiên lộ lưu chuyển, biến hóa ở trong kinh mạch, máu thịt được cải biến, tôi luyện, kinh mạch bị mở rộng. Khi hô hấp, trong cơ thể tựa hồ có loại gió xoáy nào đó sản sinh. Tuy bên trong hắn tu luyện nhật nguyệt luyện, nhưng người ngoài xem ra, hắn lại tu hành cự linh thần công. Bởi vì hắn tu luyện nhật nguyệt biến, tu luyện bất kỳ võ học nào, cũng có thể trở thành nhật nguyệt biến. Sau một hồi lâu, hắn khôi phục thanh minh, chỉ cảm thấy lực lượng, tốc độ, cảm ứng, tư duy đều gia tăng một phần nhỏ, cực hạn được đề thăng. Phần lưng cũng xuất hiện mấy mảnh nhật nguyệt long lân, bảo vệ huyệt vị then chốt. Hắn đang tu luyện cự linh thần công. Trong một gian phòng, trên gương hiện ra nhất cử nhất động của cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt quan sát, cũng không nhìn ra đầu mối, lực lượng trong cơ thể trào lên như nước thủy triều, huyết mạch mạnh mẽ, cho người ta cảm giác nặng như sơn nhạc, xem ra hắn đã kích hoạt được huyết mạch cự linh thần. Lúc này, mặt trời treo cao, sương mù trên mặt sông toàn bộ tiêu tán, đã đến buổi trưa. Cổ Trần Sa tu luyện hơn 2 canh giờ. Sóng biếc vạn dặm, mặt sông bao la, mặc dù gió lạnh lẽo, nhưng cũng có khí tức mùa xuân nhẹ nhẹ. Trên mặt sông có rất nhiều tảng băng di động, thuyền nhỏ bình thường rất khó chạy, nhưng hỏa xa chiến hạm cho dù gặp băng dày nữa cũng có thể phá vỡ, huống chi là băng di động. Quận chúa, chúng ta đã rời kinh thành, dựa theo tốc độ hiện tại, buổi tối sẽ đến địa giới Thạch Châu. Có người tới báo. Tuyến đường ở địa giới Thạch Châu an toàn rộng rãi, nhưng nước chảy xiết, hai bên là núi cao hạp cốc, phải cẩn thận. Lâu Bái Nguyệt nhíu mày, biết có dự cảm không lành. Động lực của hỏa xa đại hạm rất kỳ lạ. Chính là máy móc khổng lồ, nhưng không dùng hơi nước thôi động, mà có khắc trận pháp phù văn, cộng thêm loại bảo thạch nào đó. Trong lúc đi không có tiếng vang lớn, như cá mập hung tàn, cho dù gió ngược chiều cũng nhanh như tuấn mã. Mặt sông rộng rãi, hiện tại khí trời lạnh lẽo, rất ít có thuyền qua lại, chạy nhanh như vậy cũng không sợ đụng vào đội thuyền khác. Hỏa xa đại hạm từ từ ly khai kinh thành, bắt đầu là vùng đất bằng phẳng, bốn phía nhìn đi, hai bên kênh đào đều là thành trấn rậm rạp, nhưng sau khi chạy mấy trăm dặm, người ở từ từ hoang vu, bình nguyên cũng thay đổi thành gò đồi. Sau nghìn dặm, hai bên kênh đào đều là núi cao, mặt sông cũng hẹp hòi, nước chảy rất xiết, gầm thét gào rú, hỏa xa đại hạm cũng có chút lắc lư. Ở trong núi cao còn thỉnh thoảng truyền đến thanh âm viên hầu hú lên, dưới màn đêm có vẻ hơi thê lương khủng bố. Quận chúa, hiện tại đã đến giờ mậu, thuyền đã đến Thạch Châu, chúng ta là tìm địa phương cập bờ nghỉ ngơi, hay tiếp tục tiến lên? Nếu như tiếp tục tiến lên, cảnh tối lửa tắt đèn, sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Có người tới bẩm báo, người này thân thể thẳng tắp, như giáo đứng thẳng, đâm thủng bầu trời, khí thế sắc bén. Giờ mậu gì chứ, là 20 giờ. Lâu Bái Nguyệt móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, hoàng thượng ban bố thời lệnh mới, các ngươi phải học tập thật giỏi. Chờ sau khi trở về, ta thưởng ngươi một cái đồng hồ bỏ túi. Không cần cập bờ, tiếp tục tiến lên, mở ra Nguyệt Thạch xạ đăng, đi suốt đêm. Cảm ơn quận chúa. Người nọ vội vàng quỳ xuống, thương nô luân lệnh. Còn nữa, thập cửu điện hạ rời phòng, đến trên boong thuyền thông khí. Lui xuống đi. Lâu Bái Nguyệt phủ thêm quần áo, cũng đi tới trên boong tàu. Boong tàu rất rộng rãi, dung nạp mấy trăm người cũng không chen chúc, toàn bộ dùng sắt thép rèn. Bốn mặt đều là lan can sắt phòng ngừa thời điểm lắc lư làm người ngã xuống. Chẳng qua gió lạnh thấu xương, đứng ở trên boong thuyền sẽ thổi đến không thở nổi. Người bình thường thậm chí có khả năng bị thổi bay. Cổ Trần Sa lại không nhúc nhích tí nào, gió lớn thổi quần áo bay phất phới. Nhìn dãy núi như mực phía xa, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe đồn năm đó Thạch Châu này là quần sơn kéo dài mấy ngàn dặm, viên hầu khó vượt, căn bản không thể mở kênh đào. Sau khi phụ hoàng lên ngôi, quần sơn nghìn dặm bị bổ ra, tạo thành kênh đào này, sau đó từ từ mở rộng, đã trở thành đường thủy trọng yếu. Đây quả thực là thần tích, ta không thể tưởng tượng ra được, cần bao nhiêu thần thông. Lực lượng của ta bây giờ, tối đa chỉ di động cự thạch vạn cân. Một vạn người như ta, bỏ ra trăm năm. Cũng không thể ở trong quần sơn mở ra kênh đào to lớn như vậy. Cổ Trần Sa nhìn vách núi bốn phía đao gọt dìu đục, còn có dòng nước xiết thật sâu, mặt sông rộng rãi, rất khó tưởng tượng đây là 10 năm trước nhân lực làm ra. Hắn học qua địa lý, hơn 10 năm trước, bản đồ nơi này là ngọn núi liên tiếp ngọn núi, không đường không cầu, chớ nói chi là sông ngòi. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa xuất kinh, hiện tại đi ra, dọc theo đường đi đều cho hắn chấn động rất lớn. Toàn bộ Thạch Châu có thể nói là vùng khỉ ho cò gáy. Đối với các triều đại đều là tai họa ngầm, ở trong quần sơn, vô số tà giáo, đạo phỉ, nhân vật giang hồ chiếm giữ, đại quân căn bản không có cách vây quét. Chỉ có Thiên Phủ Vương triều này, hoàng thượng lấy phương pháp vô thượng rời núi chuyển nhạc, họa lục thành sông, làm cho tình huống của Thạch Châu chuyển biến tốt. Ở trước đây muốn đi tới biên quan, nhất định phải vòng qua Thạch Châu, như vậy đại quân phải đi nhiều mấy ngàn dặm, còn những chỗ tốt khác thì nhiều đến không thể đếm nổi. Lâu Bái Nguyệt cũng tới boong tàu. Sắc trời từ từ tối, bốn phía quần sơn tầng tầng lớp lớp, như ma thần khổng lồ nhìn xuống mặt sông, cộng thêm gió đêm thê lương lạnh lẽo, khỉ hú không dứt, ý cảnh khủng bố tràn ngập. Cổ Trần Sa cũng thấy tươi mới, cảnh sắc còn đặc sắc hơn kinh thành, hắn quan sát hình dạng sông núi, đối với võ học lại có lĩnh ngộ càng sâu. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Bạch, trong lúc nói chuyện, trên thuyền kích xạ ra tinh mang, khuếch tán, chiếu mặt sông sáng ngời, không còn sợ chạy đêm va phải vách núi. Đây là Nguyệt Thạch Xạ Đăng, cũng là đồ vật của Thiên Công Viện. Đúng lúc này, đột nhiên hai bên quần sơn chim thú nhao nhao bay lên, vô số khỉ vượn phát ra thanh âm hoảng sợ kêu to, chạy trốn ở trong núi rừng, phảng phất như có sự tình đáng sợ gì phát sinh. Mà ở trên mặt sông Nguyệt Thạch Xạ đứng soi sáng, xuất hiện bóng đen chìm nổi nhún nhảy ở trong nước, nhanh chóng tiếp cận Hỏa Xa đại hạm. Địch tập kích. Các cao thủ trên thuyền cũng phát hiện không thích hợp, cong, cong. Chuông báo động hí dài, toàn bộ cao thủ trên thuyền đâu vào đấy vào vị trí. Thứ không biết chết sống. Lâu Bái Nguyệt sớm dự liệu được, mặt như sương lạnh. Những thứ này là ai? Thật lớn mật, dám tập kích quan thuyền của Khâm Sai. Ánh mắt của Cổ Trần Sa sắc bén, nhìn bóng đen trên mặt sông. Người mặc áo da cá màu đen, vừa mới ló đầu, lại chìm xuống đáy nước, sau đó đến đáy thuyền của Hỏa Xa đại hạm. Mặt sông nước xiết, đáy nước càng có vòng xoáy ngầm, cho dù là con cá cũng sẽ kiệt sức, chớ nói chi là người. Ở chỗ này rơi xuống, nước cơ bản không thể sống, mà những người này lại có thể bơi lặn ở trong đó như dẫm trên đất bằng, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là thực lực cao cường, hoặc hai cái đều có. Sưu sưu sưu, những người này ở trong nước tới gần thuyền lớn, lại như thằn lằn bò lên thuyền, thân thủ nhanh nhẹn, khí chất lãnh khốc đáng sợ bốn phía Hỏa Xa đại hạm bóng loáng trơn trượt, không có bất kỳ vật thể gì để leo lên, nhưng trong tay những người kia có rắc mút, nhẹ nhõm liền nhảy lên. Những thứ này là man tộc, bọn hắn mặc hắc long bỉ ngư, da này cứng cỏi có thể chống đỡ đau thương, ở trong nước càng có công năng tăng tốc giữ ấm. Ánh mắt của Lâu Bái Nguyệt khinh miệt, hẳn là nhằm vào ta, ngày ấy ở Nam Sơn Liệp Tràng, mấy chục man tộc hiến tế, câu thông tà thần, biến hóa thành yêu ma, lại bị ta giết chết, này ở trong mắt man tộc, chính là khinh nhờn thần linh. Tà thần kia cũng nhận thấy được, tất nhiên là ở trong các thần miếu của man tộc hạ xuống thần dụ, ai có thể giết chết ta hiến tế, người đó có thể được tà thần ban thưởng. Cộng thêm bản thân ta được chân lý của cô Thiên Tử Hư, bản thân là tế phẩm vô cùng cường đại. Bắt được ta hiến tế, thu hoạch phong phú, sợ là không cách nào tưởng tượng, người có hối hận vì lên thuyền của ta không? Những man tộc này hình người thú tính. Đối phó bọn hắn không thể cảm hóa, chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc. Bọn hắn bắt người, chuyện thứ nhất chính là chém giết hiến tế. Sau đó ăn thịt, ta cũng đang muốn rèn luyện võ nghệ, tăng cường kinh nghiệm, có man tộc tới tập kích càng tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa đang khi nói chuyện, liền thấy mấy bóng đen nhảy lên boong tàu, như mãnh thú lao xuống. Xùy xùy. Hắc tuyến lập lòe ở trước mắt. Đáng chết, là phá giáp văn tu châm. Tay áo của Lâu Bái Nguyệt vung vẩy, những hắc tuyến kia bị cuốn vào trong đó. Nhưng sau đó tay áo nàng toát ra khói đen, bị độc tính ăn mòn. Phá giáp văn tu châm. Cổ Trần Sa cũng cơ linh, toàn lực né tránh, những văn tu châm kia bắn lên boong thuyền. Sắt thép cũng toát ra mùi vị gay mũi, chớ nói chi là thân thể máu thịt. Phá giáp văn tu châm là ám khí cực kỳ ác độc, chứa ở trong cơ quan. Sau khi bắn ra, nháy mắt có thể đánh trúng địch nhân trong trăm bước, ngay cả áo giáp cũng không đỡ được. Phía trên có độc dược ăn mòn, người hơi nhiễm phải, sẽ hóa thành máu mủ. Năm đó chính là cấm khí của xảo thủ cát. Xảo thủ cát bị triều đình tiêu diệt, rất nhiều thợ thủ công có giá trị đều bị thu phục, nạp vào Thiên Công Viện làm nghiên cứu, nhưng còn có chút nhân vật trọng yếu đào tẩu. Những tài liệu này có ghi chép ở trong hoàng thất, thậm chí các hoàng tử đi học đều phải xem. Xùy xùy, man tộc bò lên boong tàu càng ngày càng nhiều, trong tay mỗi cao thủ man tộc đều có phá giáp văn tu châm. Loạn xạ về phía Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa, chỉ cần trúng một cái, trừ khi tu luyện đến đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt, bằng không chắc chắn phải chết. Chết đi cho ta. Tốc độ của Lâu Bái Nguyệt tăng vọt, mắt thường cũng không thể bắt được nàng di động, phá giáp văn tu châm kia căn bản bắn không trúng nàng. Tay áo của nàng lại cuốn một cái, năm ba cao thủ man tộc bị đánh trúng ngũ tạng vỡ vụn, rơi xuống nước, đảo mắt bị dòng nước xiết cuốn đi, táng thân bụng cá. Cổ Trần Sa cũng biết đây mới thật là thực chiến. Ở Nam Sơn săn thú, mặc dù giao thủ với đại tướng man tộc cũng mạo hiểm, nhưng toàn bộ hành trình đều có cao thủ hoàng thất che chở, nếu như thật gặp phải nguy hiểm, cao thủ sẽ không trơ mắt nhìn hoàng tử bị thương hay tử vong. Nhưng bây giờ không giống, nếu như chúng văn tu châm, thì sẽ chết không có chỗ chôn. Loại kích thích này làm cho máu tươi toàn thân hắn sôi trào. Cự linh thần công, bàn sơn, phiên giang, đảo hải. Ba thức không chút nghĩ ngợi đánh ra, ở trên boong tàu cuồng phong gào thét, khí lưu thành vòng xoáy. Khiến người ta dựng thân bất ổn, hắn tới gần cao thủ man tộc, cánh tay giò ra, bắt được khuôn mặt của đối phương, năm ngón tay dùng kình. Ầm, đầu của cao thủ man tộc kia như dưa hấu bị đánh nát. Cổ Trần Sa đột nhiên nghĩ, man tộc hung tàn, là hạng người ác nhất, mặt người thú tính, công tích của Cổ Thiên Tử cũng là giết man tế thiên, bây giờ ta có thể thử hiến tế xem. Lập tức, hắn tâm niệm khẽ động, câu thông tế thiên phủ chiếu. Tức khắc, ở dưới chảo, tựa hồ có máu tươi, và linh hồn của man tộc tạo thành khối cầu bị hút vào tế đàn. Cao thủ man tộc kia ầm ầm sụp đổ, giống bị rút đi tất cả tinh hoa sinh mệnh, trở thành gỗ mục. Cổ Trần Sa sợ Lâu Bái Nguyệt nghi ngờ, chân mãnh liệt đá, liền đá cao thủ kia xuống sông. Nghĩ không ra, sau khi tế thiên phù chiếu biến hóa thành không gian tế đàn, còn có loại năng lực này. Ta minh bạch, tế thiên phù chiếu là pháp bảo mạnh nhất từ cổ chí kim, làm sao chỉ có năng lực hiến tế. Sau khi ta lấy được, sở dĩ không thể mở ra năng lực trong đó, là vì không có thiên tử chi khí. Chỉ có thiên tử, lấy thiên tử chi khí tư nhuận phù này, mới có thể để phù này từ từ hiện ra huyền diệu. Cổ Trần Sa phúc trí tâm linh, đã minh bạch rõ ràng, tế thiên phù chiếu cần chính là thiên tử chi khí. Thiên tử chi khí, để cho chúng sinh cúi đầu xưng thần với ngươi, nghe ngươi hiệu lệnh. Lực này, chính là quy tắc. Ngẫm lại, cho dù là hoàng đế nằm trên giường bệnh tay trói gà không chặt, hấp hối, hắn ra lệnh một lời, cũng có thể để cho thiên hạ máu chảy thành sông, chu người cửu tộc, ban thưởng người phú quý cũng chỉ ở trong một ý niệm, bằng là cái gì? Chính là quyền uy cùng lễ pháp quy củ, mà quyền uy quy củ lễ pháp dựng dục tới cực điểm, sẽ từ nơi sâu xa sản sinh ra thiên tử chi khí. Ta cầm thánh chỉ tế tự, thủy chung như muối bỏ biển, không thể mở ra lực lượng thực sự của tế thiên phù chiếu, chỉ có trở thành hoàng đế, hiệu lệnh thiên hạ, tụ tập lực lượng của chúng sinh, thiên tử chi khí mới liên tục không dứt. Lẽ nào, ta phải đoạt hoàng vị? Cổ Trần Sa toát ra ý niệm này, để cho mình giật nảy cả người. Ở trong tinh thần của Cổ Trần Sa cảm ứng, trong không gian của tế thiên đài, có đoàn huyết cầu nổi lơ lửng, trong huyết cầu có hắc ảnh gào thét, phát ra chấp niệm ác độc. Dùng máu của ác nhân yêu man hòa vào càn thi thao, dùng hồn ác nhân tế tự thượng thiên, sẽ được thiên lộ. Cổ Trần Sa nhó tới trong sách sử ghi chép. Hiện tại, tên man tộc bị hắn giết chết thúc giục năng lực của tế thiên đài, tinh hoa máu tươi và linh hồn ác niệm biến thành huyết cầu, hấp thu vào trong không gian, chỉ cần thêm càn thi thảo, sẽ thành thiên lộ. Càn thi thảo chỉ dùng để xem bói, nghe đồn có công năng đo lường tính toán thiên cơ, cũng không hiếm thấy, khắp nơi có bán, người học tập xem bói đều cần dùng. Thậm chí thánh nhân nho gia cũng tôn sùng. Người bình thường linh hồn trong suốt, mắt thường không cách nào trông thấy. Người tu hành cao minh thì màu xanh, màu vàng, màu tím, người trong lòng còn có chính nghĩa, thiện lương, mỹ hảo linh hồn màu trắng. Tóm lại, linh hồn người lương thiện, màu sắc cho người cảm giác thoải mái. Ác nhân thì đen kịt, màu xám cho người cảm giác không thoải mái và chán ghét. Sau khi giết chết man tộc, huyết cầu bao phủ tinh hồn, màu đen kịt, không biết làm bao nhiêu việc ác, nội tâm âm u vặn vẹo cỡ nào. Thậm chí còn có khí tức tà thần nồng đậm, hiến tế loại tinh hồn này cho thượng thiên, cái kia chẳng khác gì trợ giúp thiên đạo giữ gìn trật tự thế gian, thu hoạch rất nhiều. Bất quá tâm tư của Cổ Trần Sa cũng không có ở trên này. Hắn hiểu được, chỉ có mình làm hoàng đế, tụ thiên tử chi khí, mới có thể chân chính phát huy ra diệu dụng của tế thiên phù chiếu, nếu không làm sao cũng khó có khả năng tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Nhưng đối với làm hoàng đế, hắn không có biện pháp, đạo trị quốc xa xa không sánh bằng thiên phù đại đế. Huống hồ muốn đoạt vị tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trước mắt quốc thái dân an, muốn đoạt đại vị khẳng định sẽ làm thiên hạ chấn động, bá tánh bất an, đây cũng không phải Cổ Trần Sa muốn thấy. Được rồi, đi một bước xem một bước, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trong nội tâm Cổ Trần Sa quyết định, tế thiên phù chiếu bị ta lấy được, trong tối tăm đều có thiên mệnh, chỉ cần ta giữ vững vị trí đạo đức, trừng gian phạt ác, dương thiện làm người, đồng thời tự bảo vệ mình. Về phần tu hành đến bước nào, cái kia không phải ta có khả năng tính toán được. Tương lai khó bề phân biệt, ai có thể tính toán hết. Ý niệm trong đầu chỉ ở nháy mắt, hắn không hề mê hoặc nữa, tâm trí kiên định. Phanh, trường pháp của hắn tấn mãnh, còn giết chết 3 gã man tộc bị hắn giết chết, tinh hoa huyết dịch và hồn phách đều bị đưa vào tế thiên đài. Hắn còn phát hiện một việc, chỉ có man tộc mình giết, thời điểm muốn man tộc kia trở thành tế phẩm, tế thiên đài mới sẽ chủ động hấp thu, nếu hắn không dùng ý niệm thúc dục, linh hồn man tộc sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa, tinh hoa huyết dịch thì tồn ở lại trong thi thể. Nói như vậy, sau khi tế thiên phù chiếu biến thành không gian tế đàn, sẽ theo tâm ý của Cổ Trần Sa hấp thu tế phẩm. Đây cũng là một công năng mà pháp bảo phải có. Cổ Trần Sa đọc qua là đạo chí, biết trong lịch sử có cao thủ tà đạo tế luyện pháp bảo, ví dụ như Vệ Hồn Phiên, Trường Phiên phấp phới, toàn bộ thành trì, hồn phách của mấy chục vạn quân dân bị hút đi, toàn thành tử thi, cực kỳ đáng sợ. Chính vì thế, sau khi thiên phù đại đế lên ngôi, quyết định tiêu diệt tất cả môn phái tà đạo, đây là đại công đức. Ai cũng không muốn ở trong vòng một đêm, cả nhà không hiểu thấu chết sạch. Hư không thần tăng, đại la thời không. Thời điểm hắn còn muốn giết chết man tộc, Lâu Bái Nguyệt ngâm nga, không biết thi triển thân pháp gì. Bong thuyền đều là bóng dáng của nàng, mấy chục cao thủ man tộc bị giết chết, ném vào trong nước. Thân pháp này thật lợi hại. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, bất quá nếu ta tu luyện Nhật Nguyệt biến thêm mấy nám, thân pháp biến hóa, có thể vượt qua Lâu Bái Nguyệt. Nhật Nguyệt biến, trong đó cũng ẩn chứa thân pháp biến ảo, ánh sáng Nhật Nguyệt, không chỗ nào không có, vạn vật ở dưới Nhật Nguyệt chiếu rọi, đều có bóng dáng trong nước còn có man tộc hay không? Cổ Trần Sa xông về phía trước hỏi, có thể dùng hỏa phù thương bắn chết những man tộc ở trong nước kia, viên đạn của hỏa phù thương cực kỳ chân quý, không đến thời khắc mấu chốt không thể tiêu hao. Lâu Bái Nguyệt đón gió mà đứng, phá giáp văn tu châm của những man tộc kia rất lợi hại, những người của xào thủ các kia tại Quy Thuận man tộc, vậy thì không khác gì cầm thú rồi. Sợ là còn có cao thủ. Cổ Trần Sa vẫn có cảm giác nguy cơ, người đã bị tà thần man tộc phát thần dụ muốn giết, thì đến tuyệt đối không phải chỉ là những tiểu nhân vật này. Đây là tự nhiên. Lâu Bái Nguyệt nhìn mặt sông xa xa, người muốn vũ khí gì? Ta nhờ trong cự linh thần công có công pháp binh khí, thương, búa, chùy, đao, kiếm, côn, đều tự thành hệ thống. Ta không cần binh khí, tay không quyền cước là được. Lúc này trưởng lực của Cổ Trần Sa có thể khai bia liệt thạch, biến hóa đa đoan, cương nhu kiếm tế, vượt qua rất nhiều binh khí. Có tự tin là tốt, nhưng giang hồ hiểm ác. Ví dụ như những người vừa rồi này, nếu như mặc một loại áo tên độc thứ giáp khải, ngươi đánh lên, gai độc sẽ đâm rách làn da, thẩm thấu đến trong cơ thể, làm ngươi tê liệt mà chết. Còn có người dụng độc trên giang hồ, toàn thân là độc, tay ngươi đụng vào hắn, sẽ lập tức tử vong. Lâu Bái Nguyệt nhắc nhở, dùng binh khí có thể nhanh chóng giết địch nhân, nhất thốn trường nhất thốn cường, trừ khi ngươi tu luyện tới đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương, dùng cương khí phát bách bộ thần quyền, cách không giết địch nhân. Vậy ta dùng trường thương. Cổ Trần Sa suy tư, các loại binh khí vận chuyển ở trong óc, cuối cùng định ra thứ thích hợp mình nhất. Thương nô, cầm một cây trường thương đến. Lâu Bái Nguyệt phân phó. Vâng. Bong thuyền nhiều ra một người, chính là thương nô. Trên tay hắn nhiều ra một cây trường thương đen kịt, toàn thân dùng kim loại chế tạo, phía trên vân tay xoay tròn, hơi run run, cũng vang lên thanh âm kim thiết. Thập cửu điện hạ, đón lấy. Thương nô ném qua. Cổ Trần Sa đưa tay cầm, có chút trầm xuống, cảm giác doa thương này nặng trăm cân. Do tinh thiết tạo thành, còn trộn lẫn kim loại hiếm, cực kỳ co răn, nhẹ nhàng run run, thương như dao long. Lực lượng của thập cửu điện phạt thật tốt. Thương nô cũng hơi kinh, hắn từng là đại tông sư thành danh trong giang hồ, tu luyện thương thuật mấy chục năm, vì trùng kích đạo cảnh, cam nguyện làm nô, đầu nhập Lâu gia, bằng không dù hắn là giang hồ hào khách, cũng không thể đạt được linh dịch, hoặc không có thiên tài địa bảo ngày ngày dùng. Linh dịch là bảo bối do đạo cảnh phun ra nuốt vào linh khí thiên địa tích xúc thành, mặc dù không bằng thiên lộ. Nhưng nếu tông sư dùng, sẽ gia tăng cơ hội tu thành đạo cảnh. Ví dụ như Lâu Bái Nguyệt và hoàng tử khác, vậy thì càng khó lường, từ khi sinh ra, trên cơ bản không ăn nhân gian khói lừa, dùng linh dịch và bảo bối làm thức ăn, huyết nhục trong cơ thể càng ngày càng tinh thuần, tu luyện bất luận võ công gì cũng tiến triển cực nhanh. Thập cửu điện hạ kích hoạt huyết mạch cự linh thần, lực lớn vô tận, thương này đối với hắn mà nói còn nhẹ chút ít, nhưng có còn hơn không, đợi chút nữa có khả năng còn phải đánh ác liệt, ngươi lui xuống đi. Lâu Bái Nguyệt phất phất tay. Quận chúa, có cần mặc hàn ly giáp, ly hỏa kiếm hoàng thượng ban cho không? Thương nô khom người hỏi thăm. Không cần, nếu là thiên quân vạn mã chém giết, giáp này có thể giết nhiều địch nhân, phá tan trận thế của đại quân. Nhưng hiện tại là cao thủ giao đấu, mặc giáp không cách nào tăng lên tu vi. Đợi chút nữa các ngươi hẳn nhúng tay không được, nhưng phải bố trí tốt phòng ngự, miễn cho cao thủ khác xông lên. Lâu Bái Nguyệt giống như biết rõ tình báo. Vâng. Thương nô lui vào trong thuyền, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lát nữa sẽ đến cao thủ gì? Cổ Trần Sa hỏi, đạo cảnh. Nếu không phải đạo cảnh, thì làm sao có thể để cho ta coi trọng như vậy? Lâu Bái Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Cường giả đạo cảnh không phải ngươi có khả năng chống lại. Vì an toàn, ngươi xuống dưới buồng nhỏ tránh một chút đi. Ta cũng không phải không giao thủ qua với đạo cảnh. Cổ Trần Sa cố ý nói, hắn cũng không nói dối, nhiều thời điểm để lộ ra chút dấu vết, ngược lại sẽ làm Lâu Bái Nguyệt đoán không ra. Án. Quả nhiên ánh mắt của Lâu Bái Nguyệt nhìn qua, như muốn xem thấu hắn. Tiếng thét dài từ trên núi truyền đến, chấn dãy núi lay động, lẫn nhau đáp lại, vạn vật khủng hoảng. Cổ Trần Sa dõi mắt trông về phía xa, trông thấy một hắc ảnh mãnh liệt từ trên vách núi nhảy xuống, nhanh chóng xê dịch, dù là khỉ vượn cũng không bằng. Mấy hơi sau, bóng đen kia đã từ trên vách núi nhảy xuống mặt sông, lại không trầm xuống, mà dẫm đạp làn nước, lướt sóng mà đến. Lướt sóng. Cổ Trần Sa trông thấy năng lực này, đã biết lai giả bất thiện, loại năng lực lướt sóng này hắn cũng không có. Sau khi tu hành đạo cảnh, quanh năm hấp thu linh khí thiên địa, trở nên nhẹ nhàng như yến, vượt qua thường nhân, hơn nữa kình lực rất lớn, vận kinh xảo diệu. Mặc dù không thể lăng không phi hành, nhưng đứng ở trên gợn sóng lại không phải là không được. Người này chạy trốn ở trên gợn sóng, cơ hồ nhanh hơn báo săn mấy lần, trong nháy mắt đã vọt tới bên cạnh. Đại hạm đột nhiên phát lực bay vọt, nửa đường dẫm đạp thân thuyền mượn lực, nháy mắt đã đứng ở trên boong tàu. Người này mặc áo khoác ngoài màu đen, như con rơi ngang trời, khuôn mặt lại không giống man tộc, mũi cao thẳng, hai mắt như sao, lông mày như kiếm, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, chỉ là trên người có tà khí nồng đậm. Tinh thần của cổ Trần Sa cảm ứng được có oan hồn quấn quanh, oán niệm tụ tập, trên người kẻ này có không ít nhân mệnh, hơn nữa là oan mệnh. Nếu là người tâm tồn chính nghĩa, mặc dù chém giết vô số tà ma, sát ý nồng đậm, nhưng trên người vẫn không có oán niệm, mà là phong mang, giống như lôi đình, cái gọi là chọn mắt kim cương chính là như thế. Hắc sát biên bức, năm đó hắc sát giáo bị triều đình tiêu diệt, ngươi lại đào tẩu, quy thuận man tộc. Lâu Bái Nguyệt chắp hai tay sau lưng, tà ma chính là tà ma, không hề có nhân tính. Hôm nay tới đây tập kích là nhận được thần dụ của tà thần sao? Đại Vĩnh Vương triều thật là vận số hưng thịnh. Khí tức của hắc sát biên bức lạnh như băng, bất quá rất nhiều tà thần của man tộc gần đây cũng dục dịch. Trong tối tăm nhiều lần ban bố thần dụ, chỉ cần chém giết quan viên, tướng lãnh, thậm chí người bình thường của Đại Vĩnh Vương triều đều có lợi ích to lớn. Các ngươi vĩnh viễn sống không an nhàn được, bởi vì các ngươi đã không có thần che chở. Thiên phủ đại đế ngu xuẩn, lại đắc tội tất cả chư thần. Hắn cho rằng dựa vào lực lượng một người, có thể đối kháng chư thần chính là sao? Dù toàn bộ cổ thiên tử cộng lại, chuyện này cũng không làm được. Nói nhảm nhiều quá rồi. Khí tức của Lâu Bái Nguyệt bay lên, không ngừng cất cao, muốn phát động một kích lôi đình. Ta quy thuận tà thần của man tộc, giết người hiến tế, sẽ được thần lực tố hồn đúc thể, mà ngươi giết chết man tộc, lại không có bất luận cái gì. Không có lợi ích, cao thủ của Đại Vĩnh Vương triều các ngươi sẽ quy thuận tà thần, hay theo chân triều đình. Những tông sư kia sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này sao? Lần này các ngươi thất bại. Hắc sát biên bức dùng ngôn ngữ trùng kích, nói có lý có cứ. Chuông lòng cổ Trần Sa đại chân. Lời này của hắc sát biên bức không sai. Rất nhiều tà thân man tộc ban bố thần dụ, phàm là người giết chết bình dân, quan viên của Đại Vĩnh Vương triều đi thần miếu hiến tế, đều có thể được tà thần ban tặng. Triều này rất nham hiểm, tuyệt đối sẽ có rất nhiều nhân sĩ võ lâm, thậm chí hào môn địa phương ở trong bóng tối làm phản. Có bao nhiêu cao thủ giang hồ bị kẹt ở tông sư cảnh, không thể bước qua, cả đời vô vọng. Mà bây giờ có cơ hội, ai không muốn tiến thêm một bước? Phản bội triều đình lại tính là gì? Trước đây là thần cực kỳ keo kiệt, cho dù ngươi hiến tế cho hắn, cũng rất ít được ban tặng, nhưng bây giờ tựa hồ phát hiện nguy cơ, cho ra lợi nhuận rất lớn, hiến tế phàm nhân cũng có thể thu được ban thưởng. Như vậy không chỉ thực lực của man tộc tăng cao, còn có thể làm cho Đại Vĩnh Vương triều lòng người bàng hoàng, rất sợ bị người bắt đi hiến tế. Càng mấu chốt là, mấy năm nay Đại Vĩnh Vương triều lấy lễ pháp trị quốc, nghiêm cấm tế tự chư thần, cho dù là thượng cổ lưu truyền xuống chính thần, cũng chỉ có thể làm bộ làm tịch dùng hương nến, dùng lễ nghi, không thể giết chúng sinh lấy linh hồn huyết tế, dẫn đến trong U Minh, rất nhiều chính thần đoạn tuyệt liên hệ với thế gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây cũng là đạo trị quốc của Đại Vĩnh Vương triều, sợ thần quyền ảnh hưởng hoàng quyền. Các triều đại, tín ngưỡng vượt qua hoàng quyền, mệnh lệnh của triều đình, rất nhiều giáo phái sẽ không nghe theo, chỉ cần thần trong giáo phái ban bố thần dụ, những giáo đồ kia sẽ lập tức giết quan tạo phản, nhưng các đời hoàng đế lại không thể làm gì bọn họ, thậm chí chỉ có thể trấn an, cho bọn hắn đặc quyền mà bình dân không có, như vậy lại càng tạo thành hoàng quyền và thần quyền đối lập. Tới Thiên Phủ Vương triều, đại khai sát giới, tiêu diệt trên trảm giáo phái không luân theo hoàng quyền, dù là chính thần tà thần đều bị phong cấm, như vậy tuy hoàng quyền nhất thống, lực ngưng tụ siêu việt cô thiên tử, nhưng cũng bị chư thần phỉ nhổ. Hiện tại dân trí của bách tính dần dần mở, không bị chư thần đầu độc, an cư lạc nghiệp, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, cho dù là thần, phá hư thiên hạ an bình. Trong lòng cổ Trần Sa dâng lên đại nghĩa, hắn chiếm được tế thiên phủ chiếu, dù sao cũng phải làm chút sự tình thay trời hành đạo. Giết! Trường thương trong tay hắn đâm về phía trước, mơ hồ có ánh lửa lập lòe, là sắt thép và không khí ma sát sinh ra, có thể thấy được lực lượng của hắn mãnh liệt như thế nào. Tất cả tinh thần khí thế, tinh hoa của Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến đều tụ tập ở trong thương này. Tu vi của hắc sát biên bức cực cao, cũng không biết là đạo cảnh mấy biến, nếu như để cho hắn chiếm ưu thế, mình khó thoát vận mệnh bị bắt hiến tế cho tà thần. Đồng thời người này vì được tà thần ban tặng, đại sát bách tính quan viên đi hiến tế cho tà thần. Loại hành vi này thiên lý bất dung, nếu không giết chết, sau này không biết bao nhiêu người vô tội sẽ chết ở trên tay hắn. Cường giả đạo cảnh muốn giết người, vậy thì thật là tới vô ảnh đi vô tung, lực phá hoại kinh người. Thương đâm tới, mũi thương như hoa lê nở, cực kỳ lạnh lẽo, bao phủ bốn phương tám hướng xung quanh hắc sát biên bức, để cho hắn không thể rút lui. Chiêu này là thương thuật trong cự linh thần công, gọi đả tinh thức, cự linh thần tay cầm thần thương, đứng thẳng hư không, đâm tới ngôi sao, ngay cả những ngôi sao trên bầu trời kia cũng bị đánh tan. Hoàng thất hiến triều, huyết mạch cự linh thần. Hắc sát biên bức thấy thương này thế tới hung hãn, sát khí nhanh chóng toát ra, hình tướng hung ác tuyệt đối không phải nhân loại, bắt người hiến tế, như vậy tà thần sẽ rất cao hứng, ta tối thiểu có khả năng tiến hơn một bước. Hắn trong lúc nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Một chỉ này nhìn như thong thả, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Cong, đầu ngón tay điểm vào mũi thương. Thương ảnh đầy trời thu liễm, trường thương của cổ Trần Sa bị chấn uốn lượn, giống như cây cung, đồng thời hắn liên tiếp lui về phía sau, lục phủ ngũ tạng bị chấn đến xém chút trở mình. Đầu ngón tay của hắc sát biên bức truyền tới lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng. Cẩn thận, hắn đã là đạo cảnh nhị biến, cửu ngưu nhị hổ. Lâu Bái Nguyệt cũng ra tay, thân hình phiêu hốt, lưu quang phi độ, công sát đi qua. Lực lượng của đạo cảnh nhị biến to lớn như thế sao? Ta căn bản không có cách đối kháng. Cổ Trần Sa chỉ một chiêu liền kiểm tra ra đối phương lợi hại, áp chế trên cảnh giới là không thể vượt qua. Hắn và đạo cảnh nhất biến Long Vũ Vân giao thủ nhiều lần, mặc dù đối phương thắng mình, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Lại khổ tu 2-3 năm, tăng chút kinh nghiệm sinh tử chém giết, vượt cấp chiến thắng cường giả đạo cảnh cũng không phải không có khả năng. Dù sao hắn tu luyện chính là thiên tử phong thần thuật. Đạo cảnh nhị biến, cửu ngưu nhị hổ, ý tứ là lực lớn vô tận, thể năng đột phá cực hạn, không còn là người thường. Kia thật là có lực lượng của 9 con trâu và 2 con mãnh hổ cộng lại, thậm chí còn hơn. Coi như cổ Trần Sa có lực lượng tứ ngưu, là nhân vật đứng đầu trong tông sư, thời gian dài dùng thiên lộ, có lẽ sẽ tăng đến ngũ ngưu. Nhưng đây cũng là cực hạn chân chính, kế tiếp lại muốn đề thăng lực lượng, chỉ có đột phá đạo cảnh. Hắn là bởi vì căn cơ quá kém, từ khi sinh ra đến 14 tuổi, trải qua sinh hoạt của người bình thường, hiện tại muốn ở trong thời gian ngắn đền bù thiếu hụt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn lui ra, Lâu Bái Nguyệt liền cùng Hắc Sát Biên Bức giao thủ. Hắc Sát Biên Bức là giáo chủ của Hắc Sát Giáo, ở hơn 10 năm trước đã uy danh hiển hách, Hắc Sát Giáo dưới trướng cực kỳ to lớn, sau khi vi phạm pháp lệnh, bị triều đình tiêu diệt, liền quy thuận man tộc, những thứ này đều ghi chép ở trong tài liệu, người này nhìn như không tới 30, thực tế đã hơn 80 tuổi, là dùng thuật tà ác chú nhan. Huống hồ sau khi tu luyện thành đạo cảnh, linh khí thiên địa tẩy luyện, già yếu sẽ chậm hơn người bình thường, thọ mệnh cũng dài hơn 5-60 năm. Cho dù là đạo cảnh nhất biến, sống đến 100 tuổi, cũng chỉ như người 40 tuổi. Dốc sức bình sinh, quả nhiên cường hãn vô biên. Cổ Trần Sa thấy hắc sát biên bức ra tay, cho dù nhẹ nhàng xuất trưởng, không khí trong 10 bước cũng như pháo liên châu nổ vang, thân pháp xoay tròn, không khí trở thành vòng xoáy, mạnh hơn bàn sơn, phiên giang, đảo hải không biết bao nhiêu lần. Đây là sau khi lực lượng và tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, sinh ra hậu thiên cương khí. Đương nhiên, đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương, là tiên thiên cương khí, đó là hấp thu linh khí thiên địa tụ tập ở trong bách khiếu, gặp phải địch nhân đột nhiên phát ra, khí này uy lực mạnh mẽ, thời điểm cương liệt chém sắt như chém bùn, mở núi phá đá, thời điểm mềm mại có thể nâng lên thân thể, lăng không bay lượn, còn có thể trị liệu bệnh tật, hóa khí thành châm, châm cứu huyệt đạo, đả thông kinh mạch, quán đỉnh để thắng. Uy lực của tiên thiên cương khí không biết mạnh hơn hậu thiên cương khí mấy lần, huyền diệu gấp bao nhiêu lần. Hậu thiên cương khí chẳng qua là bằng vào tốc độ khuấy động không khí mà thôi. Cự linh thần trưởng bàn sơn, phiên giang, đào hải của cổ Trần Sa cũng có thể ở trong vòng 3 bước khuấy động không khí, đánh ra vòng xoáy khí lưu và âm bạo. Trưởng pháp của hắc sát biên bức lại khuếch tán đến 10 bước, gấp 3 của hắn, không có Lâu Bái Nguyệt chống đỡ, có lẽ hắn 3 chiêu 2 thức đã bị đánh chết. Lâu Bái Nguyệt tung ra 3 trưởng. 3 trưởng này âm nhu liên hoàn, như sen như xương, như lộ như điện, ở trên không trung lôi ra sóng khí màu trắng. Công phá khí tràng của hắc sát biên bức, lại là thái am thần trưởng. Hai tay của hắc sát biên bức mở ra, đen như nước sơn thâm trầm, trở nên to bằng quạt hương bồ. Vậy thì nhìn hắc sát ma trưởng của ta một chút. Bàn tay của hai người va chạm, trên bong thuyền hỏa xa đại hạm xuất hiện dấu chân, lại bất phân thắng bại. Lâu Bái Nguyệt mới đạo cảnh nhất, biến, lại có thể đối kháng lực lượng nhị biến của hắc sát biên bức. Xoát xoát, hắc sát biên bức nhảy lên, như con rơi hoành không đá ra 3 cước. Thân thể của Lâu Bái Nguyệt như xương, biến trưởng thành quyền, toàn bộ chặn lại 3 cước. Ngươi lại có thể ngăn được quỷ thần xuyên tâm thối của ta. Âm thanh của hắc sát biên bức sắc bén, ngươi đến cùng dùng bảo bối gì, lại có thể ngăn chặn được lực lượng của ta. Nếu ngươi tiến thêm một bước, tu thành đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt, như vậy tới giết ta, có lẽ phần thắng sẽ được 5-6 phần. Hiện tại quá gấp rồi. Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, bất quá ngươi muốn tu thành tam biến, có lẽ còn cần 20 năm khổ tu. Coi như nhị biến này, cũng chỉ vừa mới luyện thành mà thôi, đạo cảnh mỗi thêm một biến, đều khó như lên trời. Nếu không phải gần đây là thần bị hoàng thượng bức bách, hạ xuống thần dụ, để ngươi chém giết rất nhiều bách tính của Đại Vĩnh Vương triều ta hiến tế, ngươi căn bản không đột phá nổi nhị biến. hôm nay ta sẽ để ngươi đền tội. Đáng chết! Cổ Trần Sa tinh thông hiến tế, bị Lâu Bái Nguyệt để tỉnh, liền biết Hắc Sát Biên bức, đột phá nhị biến là giết vô số bách tính của Đại Vĩnh Vương Triều, hiến tế cho tà thần lấy được. Cánh tay hắn run rẩy mãnh liệt, trường thương khôi phục thẳng tắp, co gian cực tốt. Kích tinh, phá không, diệt ma. Ba chiêu liên hoàn trong cự linh thần thương bị thôi động, sau đó ba chiêu hợp nhất. Ba chiêu liên hoàn, uy lực càng lớn, này không phải là tông sư có thể đánh ra được. Đây là võ công cấm kỵ, lấy hao tổn thân thể làm cái giá. Thời điểm Cổ Trần Sa thúc dục, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, kinh mạch cốt cách như muốn gãy nứt. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, hô hấp thật sâu, thôi động tâm pháp Nhật Nguyệt luyện, hơn 10 mãnh Nhật Nguyệt long lân trên bụng tiêu thất, hóa thành nhiệt lượng lưu chuyên toàn thân, tất cả đau nhức đều tiêu thất, ba chiêu hợp nhất, thương thế mạnh hơn gấp đôi, trên thân thương ánh lửa lập lòe như hỏa xà. Hắc Sát Biên bức đang với kích đấu Lâu Bái Nguyệt, cũng không ngờ tới Cổ Trần Sa lại đột nhiên ra tay, đánh ra một kích hung mãnh như vậy. Ầm ầm, thường thương đâm vào trong khí tràng, phá vỡ tầng tầng khí xoáy, giết đến trước ngực hắn. Hắc Sát Biên bức thét dài, tay trái thành chảo, tay phải như câu đánh ra, ở trong nháy mắt thi triển 13 tầng kình lực, mũi thương bị chấn nát bấy. Lâu Bái Nguyệt lập tức tiến đến, nàng như niệm chú, trường kình lay động, lại có 18 lân ám kình hưng hắng ấn vào buồng tim của Hắc Sát Biên bức. Thân thể của Hắc Sát Biên bức nhảy lên, hai tay bao phủ, cấu thành tư thế ôm ấp, hai mắt đỏ như máu, như biên bức hút máu. Hắc Sát Thiên Hạ. Toàn thân hắn trở nên đen như nước sơn, không biết vận dụng võ công quỷ dị gì, mà hóa giải 17 tầng kình lực của Lâu Bái Nguyệt, nhưng tầng cuối cùng lại không thể hóa giải, bị một kích đánh trúng. Phốc! Hắn cuồng phun máu tươi, thét dài rơi vào trong sông, nhưng không đắm chìm, mà lướt sóng chạy như bay, đảo mắt liền tiêu thất. Đáng chết, lại để cho hắn chạy. Cổ Trần Sa chạy vội tới đầu thuyền, nhưng không có năng lực lướt sóng, không thể truy kích được. Hắc Sát Biên bức thành danh vài chục năm, hung uy hiển hách, triều đình cũng rất đau đầu với hắn, trốn vào man tộc 10 năm, khổ luyện võ công, ở trong man tộc cũng là vạn hộ. Lâu Bái Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn hắn, hôm nay có thể đẩy lùi hắn đã coi như thành tựu to lớn, muốn giết hắn khó càng thêm khó. Ngược lại là ngươi, một thương vừa rồi chính là kích tinh, phá không, diệt ma hợp nhất trong cự linh thần thương, thuộc về cấm thuật, phải vặn vẹo kinh mạch, kích hoạt tiềm năng, cổ đăng huyết mạch, phấn khởi tinh thần. Cho dù tông sư mạnh mẽ hơn nữa thì triển ra cũng sẽ kinh mạch gãy nứt, thậm chí trái tim thừa nhận không được phụ tải, vài ngày sau tử vong, tông sư trời sinh thần lực cũng sẽ bởi vì nguyên khí tiêu hao quá lớn, nằm trên giường không dậy nổi, tu vi lùi bước, không thể đột phá đạo cảnh. Ngươi thi triển qua, lại giống không có chuyện gì. Lẽ nào đây là chỗ thần diệu của huyết mạch cự linh thần? Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không nói cho Lâu Bái Nguyệt bí mật của Nhật Nguyệt Long Lân. Hắn tu luyện Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến khá tâu, dần dần suy tính ra rất nhiều đạo lý. Nhật Nguyệt Long Lân kia là nàng tượng cực kỳ cao cấp, chẳng những có thể đê mình không án đồ vật, còn có thể phóng ra, đế mình bộc phát công kích siêu việt cực hạn. Sau khi mình trúng độc, có thể tan rã trung hòa độc tố, trừ bệnh tăng thọ. Bất quá ở trong một kích vừa rồi kia, không sai biệt tắm đã hòa tan 1/3 Nhật Nguyệt Long Lân. Cũng may về sau dùng thiên lộ có thể tích góp, không phải việc khó gì. Xem ra Nhật Nguyệt Long Lân là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa nếu ta luyện Nhật Nguyệt biến đến cảnh giới cao thâm, có thể để cho Nhật Nguyệt Long Lân giấu ở dưới làn da, bề ngoài nhìn không ra manh mối, như vậy càng thêm tốt. Nhưng cái này tối thiểu cũng phải khổ tu 5-3 năm. Cổ Trần Sa thầm nghĩ. Hắn tu luyện thiên tử phong thần thuật, không có sư thừa, phải tự mình lục lọi, đi có chút khó khăn. Cũng may trong sách sử có ghi chép vụn vặt, hắn dựa vào những ghi chép này cộng thêm suy tư, tu dưỡng võ học đã dần dần thành thục. Ngươi không muốn nói thì thôi. Thấy hắn trầm mặc, Lâu Bái Nguyệt cũng không có hứng thú hỏi tại, hôm nay đối với ngươi thật tả lo mắt mà nhìn, ta xem ở trong các hoàng tử, tương lai ngươi sẽ trô hết tài nàng. May mắn mà thôi. Cổ Trần Sa nhíu mày, vừa rồi theo Hắc Sát Biên bức nói, rất nhiều tà thần của man tộc ban bố thần dụ, như vậy thế cục ở Hiến Châu sẽ rất thối nát, nếu không thể chỉnh đốn, làm hỏng đại kế đầu xuân chinh chiến, ta và ngươi khó từ tội trạng, bị người công kích, phụ hoàng cũng phải khiển trách chúng ta. Người nói không sai, lần ban sai này tuyệt đối không thể lạc quan. Lâu Bái Nguyệt suy nghĩ, nhưng nhất cử nhất động của tà thần, hoàng thượng tuyệt đối biết rõ, nếu hoàng thượng định ra kế hoạch càn quét đầu xuân, vậy thì có nắm chắc tuyệt đối, nếu nhiệm vụ không trọng yếu, sẽ yên tâm giao cho ta. Đây là hoàng thượng cho hai người chúng ta rèn luyện. Điều này cũng có đạo lý. Đột nhiên Cổ Trần Sa nghĩ đến một vấn đề, trước mắt trấn thủ ở Hiến Châu chính là lão tam Cổ Phạm Sa, quản gia trong phủ chính là người của hắn. Lão Tam có thể hạ độc thủ với ta hay không? Bây giờ ngươi mới sợ. Lâu Bái Nguyệt nói, Lão Tam nổi tiếng có thủ tất báo, tu vi vượt xa ta. Ta xem chỉ cần ngươi đến Hiến Châu, sẽ cho ngươi hạ mã uy, để ngươi ngã đầy bụi đất, không còn mặt mũi hoàn thành nhiệm vụ của hoàng thượng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta cũng không phải loại người sợ phiền phức. Cổ Trần Sa đương nhiên biết Cổ Phạm Sa không dễ chọc. Trong các hoàng tử, võ công cao nhất hẳn là thất hoàng tử, không người có thê dưng chuyên. Tiếp theo tài đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đặt song song, đều sàn sàn nhau. Tứ hoàng tử tương đối thần bí, mặc dù tư thành đạo canh, nhưng không hiển lộ thực lực, không tranh quyền thế, tính cách không màng danh lợi, giao tình các nơi không sâu, cũng không đắc tội bất luận kẻ nào. Phát Diêu Hầu truyền thư, báo cáo cho kinh thành, nói Hắc Sát Biên bức xuất hiện, đê cho Tịch Tà Hầu xuất động cưng phụng trong Thiết Huyết vệ, truy nã tà ma này. Lâu Bái Nguyệt hạ lệnh. Vâng. Còn nữa, liên lạc thương hội của Lâu gia chúng ta ở Hiến Châu, ta muốn bố trí nhiệm vụ. Vâng. Lâu Bái Nguyệt hạ rất nhiều mệnh lệnh, cẩn thận chặt chẽ, Lâu gia kinh doanh nhiều năm, thế lực to lớn vận chuyên, Cổ Trần Sa chỉ có thể hâm mộ. Ta đi nghỉ ngơi một lát, vừa rồi giao thủ với Hắc Sát Biên bức, bị hắn đánh đến khí huyết bất ổn. Cổ Trần Sa trầm mặc một hồi, sau đó cáo từ. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Đến phòng nhỏ, Cổ Trần Sa nằm xuống, dùng chắn che kín toàn thân, ngủ thật say. Trên thực tế, trong chớp mắt hắn đã biến mất không thấy gì nữa, người tiến vào trong không gian tế đàn, tay cầm càn thi thảo. Sau khi đốt, cùng tinh hoa huyết dịch của man tộc hỗn hợp, dùng máu làm dầu, bắt đầu tế tự. Thương thiên ở trên, thần Cổ Trần Sa chém giết ác man, bảo vệ thiên địa thanh minh. Trật tự chính nghĩa, nay dùng huyết hồn của ác man tế tự trời xanh, mong thiên đạo rủ xuống lòng thương, ban thưởng thiên lộ, đi trừ hung uế. Theo ý niệm của hắn quanh quẩn, đột nhiên máu và hồn của man tộc biến mất, thay vào đó chính là nửa giọt sương sớm óng ánh, sáng chói nhẹ nhàng, lơ từng ở giữa không trung. Mới nửa giọt thiên lộ. Xem ra những man tộc này không đủ mạnh, còn không bằng ở Nam Sơn săn bắn những đại tướng kia. Cổ Trần Sa dứt khoát nuốt nửa giọt thiên lộ kia, chỉ cảm thấy còn tinh thuần hơn của Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt đoạt được thiên lộ, đó là cổ thiên tử tế tự đoạt được, trải qua trên vạn năm, dược hiệu đã suy giảm. Ước chừng qua mấy chục tức, Cổ Trần Sa trở lại trong chắn, tựa như trải qua một giấc mộng, nhưng dược lực của thiên lộ vẫn còn lưu chuyển ở trong cơ thể. An toàn bộ thiên lộ vào, dùng nhật nguyệt luyện và nhật nguyệt biến luyện hóa, chuyển hóa những dược lực này thành nhật nguyệt long lân, bảo vệ bộ vị yếu hại. Sau đó hắn dùng luôn hai giọt thiên lộ của Lâu Bái Nguyệt, ngay ở trong chắn minh tưởng vận chuyển khí huyết. Khí huyết trong cơ thể bành trướng, thúc giục dược lực dần dần dung nhập vào máu, huyết dịch lại hóa thành nhật nguyệt long lân, bảo vệ bụng dưới, ngực, hạ bộ, sau lưng, huyệt thái dương. Huyệt thái dương bị tóc che lại, che giấu nhật nguyệt long lân ở trong đó, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu hành trọn vẹn một đêm, ngày thứ hai sắc trời sáng rõ, Cổ Trần Sa từ trong nhập định tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, hô hấp thô nạp, phun ra một cục đàm đục ngầu vào trong nước, toàn thân không chút dơ bẩn. Cục đàm kia là dơ bẩn hô hấp ở trong không khí, trải qua huyết dịch vận chuyên, toàn bộ nhô ra, chỉ còn thanh khí. Nếu là đạo cành, như vậy hô hấp không phải không khí bình thường, mà là linh khí thiên địa, sẽ không có cặn bẩn. Hắn nhảy lên boong tàu, triển khai quyên cước, kình phong gào thét, cảm giác phạm vi sóng khí mở ra chút ít, tầm 3 mét rưỡi, cũng chính là ở trong 3 mét rưỡi, đao kiếm đâm vào cũng sẽ bị chấn chay. Mặt nước trước mắt dần dần rộng rãi, dãy núi cũng lùi xa, hai bên lại xuất hiện thôn xóm. Thành trấn vụn vặt lẻ tẻ, trên mặt sông nước chảy chậm lại, có thật nhiều đội thuyền lùi tới, phồn hoa hơn tối hôm qua rất nhiều. Hỏa xa đại hạm này thật nhanh, tối hôm qua chạy mấy canh giờ, đã qua 2.000 dặm, đến trung tâm của Thạch Châu rồi. Cổ Trần Sa thu quyền cước, khí tức bình tĩnh, quan sát phong thô bên bờ. Võ công của ngươi so với tối hôm qua tại có tinh tiến. Thanh âm của Lâu Bái Nguyệt truyền tới, qua Thạch Châu sẽ tiến vào khu vực của Hiến Châu. Dĩ Văng đường bộ cần đi mấy tháng, nhưng có kênh đào hôm ngày là đến. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta đã nhận được tin tức, Hiến Châu quả nhiên bắt đầu thối nát, xuất hiện dân biến, thậm chí có hiện tượng giết quan tạo phản, ta và ngươi phải nhanh chóng bình định, vốn ta định dừng lại ở tỉnh thành Thạch Châu nửa ngày, bái phỏng Cự Thạch Hầu Thạch Gia, hiện tại lại không thể rồi. Cự Thạch Hầu Thạch Gia. Lúc này Cổ Trần Sa mới nhớ tới, ở toàn bộ biên quan, lực lượng đối kháng man tộc mạnh nhất không phải Tam Hoàng tử Cổ Phạm Sa, mà là Cự Thạch Hầu. Cự Thạch Hầu là tâm phúc chính thức của Thiên Phủ Đại Đế. Trấn thủ biên quan nhiều năm, thậm chí năm đó đại đế lưu lạc dân gian, vẫn là hoàng tử, liên kết nghĩa huynh đệ, chinh chiến thiên hạ. Thiên phủ đại đế mở dãy núi Thạch Châu, dùng núi đá vận chuyển đến biên quan, tu kiến vạn lý trường thành, chính là Cự Thạch Hầu chủ trì. Nghe đồn cha của Cự Thạch Hầu là một tảng đá lớn trong núi, thời điểm mẫu thân hắn là thiếu nữ, lên núi du ngoạn, ở bên cạnh tảng đá lớn nghỉ ngơi, sau khi tỉnh lại liên mang thai Cự Thạch Hầu. Bởi vì như thế, hồi nhỏ Cự Thạch Hầu bị coi là yêu quái. gia tộc Không Dung, lại được dị nhân nhìn trúng, truyền thụ thần công, kết giao Thiên Phủ Đại Đế, phụ trợ Đại Đế đăng cơ, thay Đại Đế xuất lĩnh đại quân chống cự man tộc nhiều năm, chấn hưng gia nghiệp, đã thành lập nên công tích vĩ đại. Tất cả mọi người, cho dù là Lâu Trùng Tiêu cũng phải kính Cự Thạch Hầu ba phần. Võ công của Cự Thạch Hầu sâu không lường được, không biết đánh chết bao nhiêu cao thủ man tộc và tà giáo. Rất nhiều tà thần của man tộc nhiều lần hạ thần dụ muốn giết chết người này, nhưng đều không thể làm được, có thể nói là trụ cột vững vàng của triều đình. Đúng rồi, có Cự Thạch Hầu tọa chấn, vì sao còn sẽ xuất hiện sự tình thối nát? Cổ Trần Sa hỏi, chẳng lẽ là Lão Tam cản trở chính vụ? Hai phái tranh quyền đoạt lợi. Ta nhớ 7 năm trước Lão Tam mới đến biên quan nhậm chức chủ soái, chính là vì nắm giữ quân quyền. Ngươi ngược lại rất hiểu chính trị. Thần sắc của Lâu Bái Nguyệt cực kỳ nghiêm trọng. Dã tâm của Lão Tam rất lớn, 7 năm trước đến biên quan liền bắt đầu bố cục, mời chào cao thủ, cướp lấy quân quyền, phái môn nhân tâm phúc thẩm thấu biên quan đoạt quyền với Cự Thạch Hầu. Cự Thạch Hầu nể tình hoàng thượng, không so đo với Lão Tam, nhượng bộ khắp nơi, vì vậy tạo thành cục diện chính trị ở biên quan bất ổn. Phụ hoàng nên rõ ràng chuyện này mới phải. Vì sao còn bỏ mặc? Cổ Trần Sa nghi hoặc khó hiểu. Đây là quốc gia đại sự, giống như hoàng thượng có ước định với Phạm gia. Lâu Bái Nguyệt thở dài, thực lực của Phạm gia không thể coi thường, kế thừa đạo thống của Phật Đà Thượng Cổ, có bảo bối có thể sát thần. Hoàng thượng cần dùng cây cung này, mới có thể trọng thương tà thần man tộc. Ta biết rõ, bảo bối kia là một cây cung, hai mũi tên. Cung gọi giải thoát, hai mũi tên một mũi gọi hữu thường, một mũi gọi vô thường, cái gọi là nếu muốn giải thoát, nhất định phải minh bạch đạo lý hữu thường và vô thường. Cổ Trần Sa nhớ lại sách sử, một người, một cung, hai mũi tên, vừa vặn tạo thành chữ Phật. Nói cách khác, ai nhận được giải thoát cung và mũi tên hữu thường vô thường, sẽ giống như Phật. Xem ra những năm này ngươi khổ đọc điển tịch, giấu tài, tích góp không ít tri thức. Lâu Bái Nguyệt vỗ tay, nói như vậy, ngược lại có thể giúp ta một tay. Hiện tại ta nói rõ với ngươi, ta muốn thay hoàng thượng làm tốt việc lần này, ngươi cũng không thể ở thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích. Hôm nay nói rõ ràng, Dĩ Văng ta thật có địch ý với ngươi, nhưng lần này diệt man quan hệ đến an nguy của muôn dân trăm họ, ngươi ta nhất định phải chân thành hợp tác. Đợi sau khi chuyện thành công, ta tất sẽ bảo vệ ngươi chống lại các hoàng tử. Yên tâm, dân chúng thiên hạ và lợi ích cá nhân, cái gì nhẹ cái gì nặng ta biết rõ. Cổ Trần Sa ngữ khí rất ngưng trọng, man tộc hung tàn, tà thần đảo loạn thiên đạo. Nếu để chúng đắc thế, thiên hạ muôn dân chắc chắn sẽ đổ thán. Dù ta liêu chết cũng phải làm tốt việc này, để cho đại quân thuận lợi diệt man. Ta ngược lại không có phát hiện. Lâu Bái Nguyệt có chút kinh ngạc, ngươi rõ ràng lòng mang thiên hạ. Từ trong giọng nói của ngươi, ta cảm giác được không phải hư giả. So với những hoàng tử chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, khuếch trương thế lực, thậm chí không tiếc đảo loạn thiên hạ kia, thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, ngươi bảo trì bản tâm, này, chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Đã như vậy, chúng ta liên chân thành hợp tác. Cổ Trần Sa cũng không muốn lục đục quá nhiều với Lâu Bái Nguyệt, thế cục sắp thối nát, việc cấp bách là trấn an Hiến Châu, chém giết tà ma, tiêu diệt thám tử của man tộc mới là chính đạo. Hỏa Sa đại hạm tiếp tục tiến lên, hai ngày sau, chạy hơn 4.000 dặm, rốt cục xuyên qua Thạch Châu. Đến Hiến Châu. Hiến Châu đã từng là một nước, địa vực bao la, gấp mấy chục lần Thạch Châu, thổ địa bằng phẳng màu mỡ, khí hậu ôn hòa, sông ngòi như hình lưới đan dệt, sản vật phong phú, nhân dân dũng mãnh hiếu chiến. Dựa theo đạo lý, Hiến Châu có thể chia ra thành rất nhiều châu, nhưng bởi vì thúc đầu bình định, giết quá nhiều người, hiện tại cưỡng ép phân châu, sợ sẽ kích ra biến số, thế tà đê đó. Kênh đào đến Hiến Châu, nước chảy thong thả, càng thêm rộng rãi, như đại dương mênh mông. Rất có mùi vị nhìn không thấy bờ, trên mặt sông trăm tàu tranh lưu, đội thuyền lui tới rậm rạp, dẫn đến tốc độ của Hỏa Sa đại hạm cũng chậm lại. Những đội thuyền kia có quan thuyền, thương thuyền, quân thuyền, dân thuyền vật tư từ bốn phương tám hướng vận chuyển tới. Đại chiến nổi lên, buôn bán phát đạt, rất nhiều cửa hàng đều muốn đến nơi này phát tài ở trên kênh đào. Còn có rất nhiều quân thuyền bảo vệ trật tự, những quân thuyền kia đều là giáp sắt, phía trên thiết lập thiết pháo, nòng pháo đen ngòm uy hiếp tất cả kẻ phạm pháp. Bất quá tất cả quân thuyền nhìn thấy Hỏa Sa đại hạm đều nhường đường, đồng thời mở đường ở phía trước. Trên Hỏa Sa đại hạm treo tong kỳ, trên tong kỳ có hai chữ Khâm Mệnh, đại biểu cho Khâm Sai đi trần, bất luận kẻ nào cũng phải tránh lui. Đột nhiên, phía trước có một chiếc đại hạm đi đến, phía trên treo vương kỳ. Đại hạm kia đến bên cạnh Hỏa Sa đại hạm, người trên thuyền nói, phụng lệnh của Phạm Thân Vương, đến đây nghênh tiếp Khâm Sai đại nhân. Phạm Thân Vương đã chuẩn bị yến hội, mời Khâm Sai đại nhân đi dự tiệc, cùng thương lượng đại sự. Lâu Bái Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên thuyền, nói, để cho thuyền của Phạm Thân Vương dẫn đường, chúng ta đi gặp gỡ những quan viên bản địa kia. Suy cho cùng Ban Sai còn cần nhờ bọn hắn. Không biết Lão Tam sẽ cho ta cái ra oai phủ đầu gì. Trên mặt Cổ Trần Sa không có nụ cười, đang tính toán làm sao đối phó Cổ Phạm Sa, tu vi cụ thể của lão tam ta không biết tột cùng đến cảnh giới nào. Ngươi khẳng định có tình báo nha. Tam hoàng tử kia tuyệt đối không dễ chọc, mình vì chỉnh lý phủ đệ, đắc tội người của hắn, tất sẽ để mình khó coi. Tu vi của lão tam ước chừng đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch, nội tạng tu luyện như lò luyện. Đương nhiên, đây là tình báo bên ngoài, người này thâm trầm, khẳng định có giấu giếm thực lực, dựa theo ta tính toán, hắn khả năng đã đến ngũ biến bách khiếu tụ linh. Đang trùng kích lục biến tiên thiên cương khí, này mới là bản chất biến hóa. Lâu Bái Nguyệt giọng nói chậm rãi, bất quá cho ta 5-3 năm, ta có thể siêu việt hắn. Ngũ biến trước của đạo cảnh, đều là tu luyện thân thể, chỉ có đến lục biến luyện khí thành cương, trong cơ thể chứa đựng tiên thiên cương khí, vậy thì bất đồng, giơ tay nhấc chân, có thể ở ngoài trăm bước xé rách địch nhân. Loại cảnh giới này, Cổ Trần Sa không phải là đối thủ. Hắn cũng biết, thực lực của mình kém lão tam quá nhiều, phải dùng đầu óc đối kháng. Hỏa Sa đại hạm đi theo thuyền của Phạm Thân Vương cập bờ, trên bến tàu đã thanh lý sạch, mặt đất trải thảm đỏ, hai bên đứng đầy quan viên lớn nhỏ. Khâm Sai Giá Lâm, quan viên của Hiến Châu sao dám chậm trễ? Cung nghênh Khâm Sai đại nhân. Thấy Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt từ trên thuyền xuống, rất nhiều quan viên quỳ lại. Đứng lên đi. Lâu Bái Nguyệt nói xong, liền không để ý tới những quan viên này nữa, nhìn đám người ở xa xa đi tới. Người cầm đầu mặc chiến giáp, khoác áo choàng màu vàng, đầu đội tử kim quan, thoạt nhìn chỉ 20 tuổi, nhưng khí độ trầm ổn, mơ hồ có vòng sáng lượn quanh, bách tà bất xâm, chính là Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa. Ha ha, lão thập cửu, Bái Nguyệt, không nghĩ tới phụ hoàng lại phái các ngươi đến đây, sau khi ta nhận được ý chỉ vẫn lưu tâm, nghe nói các ngươi còn nửa đường gặp hắc sát biên bức tập kích. Thế nào, không có sao chứ? Cô Phạm Sa đi tới trước mặt, âm thanh có chút quan tâm, người không hiểu còn tưởng huynh đệ rất hòa thuận. Nhưng Cổ Trần Sa tại biết lão tam này tiếu tí tăng đao, cực kỳ âm hiểm, tính cách khác lão thập Cổ Trần Sa rất lớn, càng thêm đáng sợ. Đa tạ tam ca quan tâm, ta không sao. Cổ Trần Sa nói, âm thầm quan sát dị động. Sự tình khẩn cấp, ta cũng sẽ không nói nhiều. Phụ hoàng đã phái các ngươi tới trần tra, trấn an bách tính, đây là đại sự. Ta đã thiết yến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Sắc mặt của Cổ Phạm Sa trở nên sát ý sôi trào, thật là nói trở mặt liền trở mặt. Ta cũng nghĩ như vậy. Lâu Bái Nguyệt không thèm để ý chút nào, sải bước về phía trước. Cổ Trần Sa giữ yên tặng, đi theo ở bên cạnh, mặc dù hắn cũng tà khâm sai đại thân, nhưng căn cơ nông cạn, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, không thể chủ động gây sự, mọi việc đều để cho Lâu Bái Nguyệt gánh, ở phía trước. Bên bờ cách đó không xa có một cung điện, cao lớn rộng rãi, xung quanh giáp sĩ răng đầy, lễ nhạc vang lên, tràng diện khá long trọng. Nếu ta không có thân phận khâm sai đại thần, chỉ sợ sẽ bị bỏ qua, lão tam nhìn cũng sẽ không nhìn đến ta trước mắt tràng diện long trọng như vậy, lão tam là nhất định phải làm. Nếu bị ngự sử cáo trạng, báo chí dân gian đả kích nói coi rẻ khâm sai, bất kính với hoàng quyền, thì rất khó xong việc. Cổ Trần Sa nhập tọa, ngồi ở chính vị, cao cao tại thượng, nhìn đông đảo quan viên ở phía dưới, lòng cũng có chút lâng lâng, đây là lần đầu tiên hắn ngồi ở chính vị, chuẩn bị trao đổi quốc gia đại sự. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi người đều có ý riêng, có tính toán, chỉ có mình là người cô đơn, không ai có thể tin. Lẽ nào đây là cảm giác của hoàng đế? Cổ Trần Sa chỉ hơi cảm khái liền tỉnh táo lại, dường như không có việc gì, nhìn Lâu Bái Nguyệt quen việc dễ làm, lên tiếng ra lệnh, liền biết nàng thường xuyên xuất môn ban sai, sớm đã thành thạo. Hiến Châu có 24 hành tỉnh, Trần Phủ mỗi tỉnh đều tụ tập ở chỗ này, trừ lần đó ra, còn có tướng quân quản lý quân đội mỗi tỉnh cũng đều tề tụ. Hiện tại các nơi đều có kênh đào câu thông, đội thuyền một ngày đêm có thể chạy 2-3 ngàn dặm, các quan viên ở trong một châu mở hội nghị cũng rất thuận tiện. Chư vị, ta phụng thánh mệnh đến đây, trấn an địa phương, trần tra Hiến Châu, bảo chứng sang nám đại quân chinh chiến có hậu phương củng cố, đầu xuân triều đình sẽ tấy lực tượng cả nước diệt sát man tộc, đây là quốc sách. Lâu Bái Nguyệt không dài dòng, thanh âm cực kỳ ác tiệt, bầu không khí lập tức trang nghiêm, những quan viên kia đều nhìn Tam hoàng tử Cô Phạm Sa, ý đồ để cho hắn hóa giải cục diện. Bái Nguyệt, ban sai cũng không cần gấp như vậy, lão thập cửu cũng tà phụ hoàng bô nhiệm, tới trấn an Hiến Châu, nghe nói hắn thức tỉnh huyết mạch cự linh thần. Những bách tính tín ngưỡng cự linh thần ở Hiến Châu kia còn không tôn thờ hắn. Tam hoàng tử khẽ cười, đánh gãy lời Lâu Bái Nguyệt nói, lão thập cửu, ngươi có ý kiến gì không? Ta tài hèn học ít, chưa bao giờ ban sai, lần này phụ hoàng phái ta đến đây, chủ yếu là để cho ta học tập, nào có ý kiến gì? Cổ Trần Sa vội vã xua tay, hết thảy đều nghe Phù Nguyệt quận chúa điều khiển, nàng mới ta người chủ sự. Hắn nói như vậy, ta không để ý thê diện của hoàng tử, chuyển đi nhất định sẽ rơi vào nhận xét vô năng. Đây là các hoàng tử đều không nguyện làm, nhưng hắn sao sẽ cố kỵ những thứ này, trước ném sự tình cho Lâu Bái Nguyệt gánh, mình mới có thể đứng vững gót chân. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa nhíu mày, hắn bổn ý là lợi dụng Cổ Trần Sa lần đầu tiên đi ra Ban Sai, cấp bách lập công, để giữa hai người sinh ra vết rách, như vậy hai Khâm Sai đại thần ý kiến không đồng nhất, sẽ rất khó trùng kích căn cơ của hắn ở Hiến Châu, lại không dự liệu được Cổ Trần Sa mở miệng liền tự hạ mình, tỏ vẻ chỉ nghe lệnh Lâu Bái Nguyệt, ở trước mặt rất nhiều quan viên lộ vẻ mình vô năng, chiêu lấy lui làm tiến này, không sơ hở chút nào. Cũng được, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa vô tay, có thị nữ dáng người thướt tha, dung mạo mỹ lệ bưng trái cây lên bàn, không có món thịt. Nhưng trái cây này rất bất phàm, mùi thơm mát xông vào mũi, ngửi một cái đã khiến người ta thần thanh khí sảng. Trong mâm của các quan viên là ba quả táo, lớn chừng ngón cái, đỏ như hỏa diễm đang thiêu đốt. Mà trong mâm của Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Phạm Sa, ngoại trừ ba quả táo ra, còn có một quả thanh đào. Thanh đào như ngọc, tựa như trong suốt, bên trong có sương mù lưu chuyển, tử khí xoay quanh, vừa nhìn đã biết nhất định không phải phàm vật. Đây là hỏa táo và tử thanh tiên đào. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa giới thiệu là ta công phá một bộ lạc của man tộc, phá hủy thần miếu của bọn hắn, ở trong thần miếu lấy được những trái cây này, những trưởng lão của thần miếu kia tỉ mỉ đào tạo, một là cung phụng thần linh, hai là bồi dưỡng cao thủ. Trong hỏa táo ẩn chứa linh khí hỏa thuộc tính, người thường dùng cũng có thể cô đọng gân cốt, nội tạng, một quả bằng 10 năm khổ tu, còn tử thanh tiên đào thì càng khó lường, tử thanh nhị khí trong đó có diệu dụng không thể tưởng tượng nổi, cường giả đạo cảnh cũng xuôi như xua vịt. Cổ Trần Sa cũng không khách khí, cầm quả đào lên gặm ngay, đa tạ tam ca, ta liền hưởng thụ lộc ăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tử thanh tiên đào này, hắn đọc qua điển tịch có ghi chép, là đặc sản của man hoang, cực kỳ hiếm thấy, thường thường bị man nhân tôn sùng là thần thụ, nó giống như cao thủ đạo cảnh, tự động hấp thu linh khí thiên địa, người ở dưới tăng cây tu hành, có thể thu được linh khí tư nhuận, tốc độ thường thường gấp bội thường nhân. Rất nhiều cao thủ của man tộc đều ngộ đạo ở dưới tử thanh thần thụ. Tử thanh tiên đào là trái cây của nó, 30 năm nở hoa một lần, 30 năm kết quả, 30 năm mới thành thục. Nói cách khác, một quả đào cần 100 năm thời gian. Man tộc cũng sẽ ở địa phương có tử thanh thần thụ xây dựng thần miếu, dùng thần miếu nuôi dưỡng thần thụ, không cho phép ngoại nhân tiếp cận. Tiên đào vào bụng, khí lưu xoay quanh, như rồng rắn xuyên qua kinh mạch, Cổ Trần Sa dùng ý niệm nội thị, phát hiện thanh khí tử khí âm dương hài hòa, tôi luyện máu thịt. Loại thứ tốt như vậy, lão tam không phải ở trường hợp này, cũng sẽ không dễ dàng lấy ra, lại tiện nghi ta. Ăn xong tiên đào, hắn ăn trái hỏa táo, nhưng vào miệng liền hóa, khí tức ấm áp không ngừng ra ra vào vào ở trong thất khiếu. Những quan viên kia cũng chưa từng có cơ hội ăn hỏa táo, có ăn một quả, còn dư lại hai quả giấu ở trong túi, chuẩn bị mang về nhà cho con cháu. Hỏa táo cũng không phải phẩm phẩm, ngoại trừ tam hoàng tử Cổ Phạm Sa tài đại khí thô, quan viên khác muốn ăn cũng khó, thứ này là có tiền cũng không mua được. Đại gia tộc thu được sẽ không bán, mà là tự mình dùng, hoặc bồi dưỡng đệ tử. Tốt rồi. Hiện tại mọi người ăn uống no đủ, cũng nên làm chính sự. Lâu Bái Nguyệt thấy không sai biệt lắm, liền ra lệnh. Tức khắc trong điện lặng ngắt như tờ, trong lòng các quan viên đều trở nên khẩn trương. Trần Phủ Bá Nam tỉnh, ngươi đi ra cho ta. Lâu Bái Nguyệt chỉ vào một quan viên, ngày 3 tháng trước, Hắc Sát Giáo ở Đào huyện, An huyện, Trà huyện của Bá Nam tỉnh đầu độc điêu dân làm loạn. Mật thám man tộc châm ngòi thổi gió, làm cho ba huyện thối nát, đã thành tế đàn của tà giáo, ngàn vạn bách tính ở trong một tháng bị giết, bị hiến tế, người thân là Trần Phủ, vì sao không phái đại quân tiêu diệt? Hạ quan đã sớm chuẩn bị, phái đại quân vây quanh ba huyện, phòng ngừa tà giáo khoách tán. Bá Nam Trần Phủ không chút khẩn trương, đúng dậy tra tời, nhưng trong tà giáo cao thủ đông đảo, hạ quan trong khoảng thời gian ngắn không thể tiêu diệt. Vì sao thời điểm tà giáo làm loạn không báo cáo, có phải sợ triều đình cách chức ngươi hay không? Âm thanh của Lâu Bái Nguyệt càng ngày càng nghiêm khắc. Hạ quan tuyệt đối không có ý này. Giọng nói của Bá Nam Trần Phủ cũng không chịu thua. Hạ quan tà Tây Đại Cục làm trọng, sợ tin tức tà giáo làm loạn truyền ra ngoài, kinh thành khủng hoảng, kia bất lợi với uy vọng của triều đình. Đây là bảo vệ ổn định. Hoàn toàn tà nói bậy. Lâu Bái Nguyệt giận dữ, Bá Nam Trần Phủ, ngươi bỏ bê nhiệm vụ, khiến hơn 100,000 bách tính của ba huyện bị tà giáo độc hại. Ngươi có biết môi kéo dài một ngày, những bách tính kia sẽ bị tà giáo coi là gà vịt giết chết. Hành vi như vậy, ngươi lại hời hợt, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Chậm đã. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa âm trầm quát bảo ngưng lại. Tức khắc, trong đại điện dương cung bạt kiếm. Cổ Trần Sa coi như nhìn ra, Bá Nam Trần Phủ này tàng người của cô Phạm Sa, phạm vào sai tầm lớn, tại không chịu nhận tội, còn chống đối Lâu Bái Nguyệt, đây là hai phương đánh cờ. Nếu như Lâu Bái Nguyệt không bắt được người này, uy tín sẽ mất hết. Thế nào, lão tam ngươi muốn giữ gìn người này? Lâu Bái Nguyệt ngay cả Tam Điện Hạ cũng chẳng muốn hô, nàng từ nhỏ ở trong tông học, cùng các hoàng tử cũng chỉ là Kiêu lão đại lão nhị. Bái Nguyệt, người này vẫn hữu dụng, lại nói hắn là Trần phủ một tỉnh, cho dù Khâm Sai cũng phải thượng tấu trước, chờ ý chỉ của phụ hoàng xử lý hắn, lúc này đại quân ta thu thập lương thảo còn phải dùng tới hắn, nếu làm trễ nải quân vụ, ngươi và lão thập cửu đều không gánh được. Tam hoàng tử Cổ Phạm sa mặt không biểu tình, lại nói rõ thái độ, muốn bảo vệ người này. Bá Nam Trần kia phủ cũng có chút sợ, lớn tiếng nói, hạ quan còn có quân vụ trong người, Khâm Sai đại thần không có chuyện gì, hạ quan xin cáo lui, trở về điêu binh khiển tướng, triệu tập cao thủ, tiêu diệt tà giáo ở ba huyện. Dứt lời, hắn xoay người định rời đi. Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, từ trong lòng ngực móc ra một lệnh bài, tinh mang lóng lánh, phía trên hiện ra bốn chữ như trẫm giá lâm. Phụ hoàng. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa hầu như không thể tin được, nhưng hắn lập tức rời chỗ ngồi quỳ xuống. Cổ Trần Sa cũng thất kinh, cũng rời chỗ ngồi quỳ xuống đất. Tất cả quan viên cũng đều quỳ xuống. Bá Nam Trần phủ vừa rồi còn rất cường ngạnh sụi lơ ở trên mặt đất, sợ đến hồn bất phụ thể. Lão Tam, hoàng thượng lệnh ta toàn quyền xử lý bất cứ quân vụ gì, bây giờ mệnh lệnh chính là ý chỉ, chẳng lẽ ngươi dám kháng chỉ sao? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Nhi thần không dám. Cổ Phạm Sa biết có lệnh bài kia chẳng khác nào Thiên Phù Đại Đế ở đây, mặc cho võ công của hắn mạnh mẽ hơn nữa, quyền thế lớn hơn nữa cũng không dám lỗ măng, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Bá Nam Trần phủ, ngươi kiệt ngạo như vậy, lại phạm vào sai lầm lớn, ta vốn muốn xử quyết ngươi tại chỗ, nhưng Tam Điện Hạ cầu tình thay ngươi, ta liền tha chết cho ngươi, để ngươi lập công chuộc tội, hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi, kể cả toàn bộ binh mã dưới trướng của ngươi nghe theo thập cửu, Điện Hạ Trần Quốc Công điều khiển, giới hạn ngươi ở trong một tháng tiêu diệt toàn bộ tà giáo. Lời nói của Lâu Bái Nguyệt xoay chuyển, lại bỏ qua cho Bá Nam Trần phủ, thuận tiện kéo Cổ Trần Sa vào, loại động tác này quả thực như cao thủ xuất chiêu. Dương đông kích tây, trôi nổi không chừng, cho người ta cảm giác cao, thâm khó lường. Lâu Bái Nguyệt vẫn kéo ta xuống nước, không để ta ở ngoài xem cuộc vui. Cổ Trần Sa thầm hô lợi hại, nhưng không thể không đáp ứng, này là cơ hội lập công không nói, có thể diệt sát tà giáo man tộc tu luyện võ công, cũng là chuyện tốt. Vâng vâng, Bá Nam Trần Phủ có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Hạ quan luân chỉ. Lúc này Lâu Bái Nguyệt lấy ra lệnh bài, lời của nàng chẳng khác nào thánh chỉ, chân chính là như trẫm giá lâm. Nếu ở trong một tháng không thể tiêu diệt tà giáo, ta nhất định chém ngươi. Dứt lời, Lâu Bái Nguyệt mới thu lệnh bài. Lúc này đám người Cổ Phạm Sa, Cổ Trần Sa, các quan viên mới đứng lên. Bản vương còn có quân vụ trong người, nếu Khâm Sai còn có việc cứ phân phó, nếu như không có chuyện gì, bản vương cáo từ trước. Cổ Phạm Sa rơi đầy bụi đất, không có ý tứ ở tiếp nữa, vốn hắn muốn ra oai phủ đầu cho Lâu Bái Nguyệt, nhưng bị người đánh trở tay không kịp, trăm triệu lần không nghĩ tới Thiên Phù Đại Đế. Lại cho đối phương lệnh bài như trẫm giá lâm. Có lệnh bài này, hắn chỉ có thể bị áp chế, không dám không nghe lệnh. Phạm thân vương có việc cứ đi, ta còn muốn lưu tại mấy quan viên, thương tượng sự tình tiêu diệt tà giáo ở Hiến Châu. Cũng muốn ở trong một tháng hoàn thành tất cả, bảo chứng đại quân diệt man có hậu phương củng cố. Lâu Bái Nguyệt lập tức điểm tên 7-8 trần phủ. Những trần phủ này đều ngoan ngoãn, không dám nói một tời. Lão thập cửu, lần này phải nhìn ngươi kiến công lập nghiệp rồi. Nếu có thể ở trong một tháng tiêu diệt tà giáo, ta nhất định sẽ ghi ngươi công đầu. Lâu Bái Nguyệt quay đầu nhìn Cổ Trần Sa. Tà giáo tàn hại dân chúng, cho dù không có bất kỳ công lao gì, ta cũng bụng làm dạ chịu. Cổ Trần Sa chắp tay, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ lập tức xuất phát, mồi nán tại nói một câu, chỉ sợ sẽ có càng nhiều bách tính chết trong tay tà giáo. Ngươi có ý tưởng này, đó ta phúc của bách tính. Lâu Bái Nguyệt, ta cho ngươi mượn hẳn ly giáp, ly hỏa kiếm mà hoàng thượng ban thưởng, có kiếm và giáp này, cho dù ngươi gặp phải hắc sát biên bức cũng có thể tự bảo vệ. Không cần, nếu dựa vào bảo bối hộ thân, sẽ không cách nào chân chính ma luyện võ học, chỉ có ở trong sinh tử, mới có thể đột phá đạo cảnh. Cổ Trần Sa cự tuyệt. Lần này Lâu Bái Nguyệt tài nhìn Cổ Trần Sa với cặp mắt khác xưa, đã như vậy, vậy thì chờ tin tức tốt của ngươi. Thập cửu gia, ta tới nói với ngài tình huống của ba huyện bây giờ. Bá Nam tỉnh Trần Phủ vội vã đi tới, kinh sợ nói. Lập tức chạy tới Bá Nam tỉnh. Cổ Trần Sa vung tay lên, dùng 7-8 canh giờ liền từ đường thủy đến tỉnh thành của Bá Nam tỉnh. Tỉnh thành này cũng dùng cự thạch hỗn hợp sắt thép chú tạo, cao tới hơn 10 trượng, trên tường thành bố trí thiết pháo, nỏ xa, phòng thủ xâm nghiêm, dân chúng trong thành lui tới, đều như lâm đại địch, không chút khí tức an bình, người người đều ở trong lo lắng hãi hùng. Chẳng qua loại phòng ngự này có thể ngăn chặn đại quân, nhưng không thể phòng bị cao thủ lèn vào ám sát. Ví dụ như hắc sát biên bức, vô tung vô ảnh, không phải đạo cảnh, rất khó chống đỡ. Trong phủ tổng đốc, Bá Nam tỉnh Trần phủ tố khổ, thập cửu gia, ta cũng rất khó xử, tà giáo ở ba tỉnh kia cao thủ nhiều như mây, ta căn bản không làm gì được, hiện tại miễn cưỡng dùng đại quân phong tỏa, làm cho tà giáo không thể nhảy vào tỉnh thành cũng đã trứng chọi đá, cao thủ dưới trướng ta không có mấy cái, đối phương có cường giả đạo cảnh. Ta bây giờ còn phải phòng bị tà giáo ám sát, đêm không thể chợp mắt. Buổi tối thập cửu gia cũng phải cẩn thận một chút. Thế cục đã thối nát đến tận đây sao? Cổ Trần Sa nhìn bản đồ, sa bàn trên bàn, còn có binh lực phân bố của đại quân. Trừ lần đó ra, còn có tư liệu của ba huyện tà giáo. Càng xem càng đau đầu, căn bản rất khó tiêu diệt. Không chỉ thế, tà giáo phát động tập kích, ám sát tướng lĩnh, đầu độc lòng người, trong nháy mắt mấy huyện thất thủ, càng nhiều bách tính bị giết. Mà lực lượng tà giáo thì càng lúc càng lớn, sau cùng lan đến tỉnh phủ. Tỉnh phủ luân hãm, như vậy hoàng tử như hắn cũng không có nơi sống yên ổn, bị người trong triều công kích, tống giam cũng không hiếm lạ. Hắn hoặc là không tiếp đại sự này, như vậy có thể không đếm xỉa đến, nhưng nhận việc lại làm không tốt, làm cho sự tình càng khó vãn hồi, thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Bá Nam Trần Phủ quỳ xuống, thập cửu gia, cứu ta một mạng, nếu như lần này làm không xong, ta chắc chắn phải chết. Huống hồ nếu như toàn bộ tỉnh thành luân hãm, thập cửu gia ngươi cũng khó từ tội lỗi. Bớt giảm ngôn đi, bây giờ thủ hạ của ngươi có bao nhiêu cao thủ? Cổ Trần Sa bắt đầu kiểm kê. Ta có 2 tông sư, hơn 10 đại sư, hơn 30 tên võ sĩ. Bá Nam Trần Phủ nói, 2 tông sư kia là ta bỏ ra nhiều tiền cam kết mới đến, chẳng qua là dùng để bảo hộ ta an toàn mà thôi, tuyệt đối sẽ không tham dự chém giết với tà giáo. Tông sư tới chỗ nào cũng có thể quy thuận hào môn. Không cần thiết ôm bắp đùi Trần Phủ, Trần Phủ bất quá là quan viên, không làm được mấy năm đã thay, nơi nào có thể so sánh với hào môn quý tộc. Còn cao thủ đạo cảnh, tự mình, có thể hấp thu linh khí thiên địa, nhu cầu với vật chất giảm mạnh, hoang sơn dã lĩnh cũng có thể tu luyện, tiêu dao tự tại, nơi nào sẽ đi đầu quân hào môn quý tộc, trừ khi là ôm mục đích nào đó. Huống hồ cho dù cao thủ đạo cảnh quy thuận hoàng đế, lấy được địa vị còn hơn tổng đốc một châu, làm sao có thể quy thuận một Trần Phủ nho nhỏ. Nhưng trong một tỉnh có những cao thủ này, cũng xem như tạm được, ở bình thường đủ để trấn áp dân biến, nhưng bây giờ liên lụy đến tà giáo, man tộc lại thiếu rất nhiều. Vì sao Phạm Thân Vương không tự mình động thủ tiêu diệt? Cổ Trần Sa nghiêm khắc hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mới đầu vương gia mang binh thảo phạt thần miếu của man tộc, không rảnh để ý chuyện này, chờ hắn trở về, thế cục đã thối nát, còn liên lụy đến tà thần, vì sợ hao binh tổn tướng, nên án binh bất động. Chỉ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ mà thôi, chờ đầu xuân đại quân tiến đến, hoàng thượng thân chinh, như vậy bất kỳ yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ bị quét sạch. Bá Nam Trần Phủ lẩm bẩm nói. Nói như vậy, ngay cả lão tam cũng không có nắm chặt. Cổ Trần Sa từ trong miệng Bá Nam Trần Phủ nghe ra sự tình nghiêm trọng. Cái gì gọi là sợ hao binh tổn tướng? Chính là không có nắm chặt mà thôi. Dưới trướng cổ Phạm Sa cao thủ nhiều như mây, mình còn là đạo cảnh tứ biến trở lên, thậm chí ngũ biến. Sau lưng có Phạm gia duy trì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy mình còn có cơ hội gì? Xem ra tà giáo làm loạn ba huyện này, cao thủ không chỉ hắc sát biên bức, còn có người càng mạnh giấu ở trong đó. Cổ Trần Sa cảm thấy mình bị Lâu Bái Nguyệt hố, áp lực xông tới, nhưng không có để cho hắn đánh mất lòng tin, trái lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Hắn phân phó, đã vậy, ngươi làm cũng không có gì sai, đầu tiên nhất định phải phòng bị xung quanh tỉnh thành rối loạn, ta tinh tế suy nghĩ, đồng thời sẽ triệu tập cao thủ đến đây. Triệu tập cao thủ. Bá Nam Trần Phủ ngẩn người, hắn cũng có chút tình báo, biết thập cửu hoàng tử một nghèo hai trắng, không mẫu tộc, không thế lực, ở đâu ra cao thủ có thể triệu tập. Nhưng đảo mắt suy nghĩ, các hoàng tử mỗi người đều sâu không lường được, thập cửu hoàng tử mới đầu già điên giả dại, nửa năm này đột nhiên quật khởi, không phải loại 10 năm không kêu, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc sao. Có thể làm tới Trần Phủ một tỉnh, ánh mắt của hắn tự nhiên không thấp, ở trên đại sảnh đối kháng Lâu Bái Nguyệt cũng là làm việc cho Phạm Thân Vương. Không gì đáng trách. Lui ra đi. Cổ Trần Sa phất tay. Vậy an toàn của điện hạ. Bá Nam Trần Phủ vội vàng nói. Dưới trướng của ngươi chỉ có tông sư, gặp phải là giáo tới ám sát có hữu dụng gì. Không phải cũng chịu chết sao. Không cần bất kỳ phòng bị nào, thích khách tới là được. Ta đang muốn ma luyện võ đạo, ở trên đường ta còn gặp phải hắc sát biên bức ám sát, nhưng cũng đẩy lùi hắn. Cổ Trần Sa hừ lạnh, vâng. Bá Nam Trần Phủ không dám nói nhiều, yên lặng lui ra ngoài. Hắn trở lại thư phòng của mình, vài người tiến đến quỳ xuống, Trần Phủ đại nhân, có gì phân phó? Sự tình của thập cửu điện hạ, nhanh phi ưng truyền thư cho Tam điện hạ, động tác kế tiếp phải xem Tam điện hạ an bài thế nào? Ánh mắt của Bá Nam Trần Phủ lo lắng, ba huyện đã thành tế đàn của tà giáo, thập cửu điện hạ lỗ măng, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn, đến lúc đó ta cũng khó tránh khỏi trở thành con rơi. Chuyện này phải cặn kẽ mưu đồ mới được. Cổ Trần Sa ngồi ngay ngăn ở trong thư phòng, bốn phía không người. Quả nhiên phòng vệ đều rời đi. sao Long Vũ Vân còn chưa tới? Dựa theo đạo lý, lúc này nàng cũng nên biết tin tức nha. Hắn tinh tế suy nghĩ, đột nhiên tai nhúc nhích, trong lỗ mũi truyền đến mùi thơm, trong phòng đã nhiều thêm một người, chính là Long Vũ Vân. Lần này ngươi rất không ổn. Long Vũ Vân xuất hiện, câu nói đầu tiên là rất không ổn. Ngươi cũng biết, lần này tà giáo trong Ba Huyện có đại nhân vật gì không? Có thần sứ man tộc, đã là đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương, tu thành tiên thiên cương khí, hắn là chủ trì xây dựng tế đàn tà giáo, ý đồ coi đây làm căn cơ, tà hóa toàn bộ Bá Nam tỉnh. Bây giờ ngươi đi mau, còn có thể thoát được tính mạng, bằng không không quá 10 ngày, tỉnh thành này cũng sẽ luân hãm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.